Nhìn đem ngươi cao hứng đấy. Đúng, ta hôm nay tìm cái lý do, nói thân thể của mình không thoải mái, đem chuyện này cho thoái thác rồi. Bất quá né lần đầu tiên tránh không khỏi 15, phụ mẫu ta để cho ta trưa mai lại đi gặp. Ta không biết nên làm sao bây giờ, cho nên đã nghĩ cùng ngươi nói một chút việc này. Ai, thật khổ phiền muộn. Chuyện này, Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, cũng hiểu được không tốt lắm xử lý, cha mẹ quan tâm con gái suốt đời đại sự, cho con gái giới thiệu bạn trai, làm nữ nhi thoái thác lần một lần hai coi như cũng được, nhưng là thời gian lâu dài, cha mẹ nhất định sẽ có chỗ hoài nghi đấy. Ngươi dứt khoát ăn ngay nói thật, liền nói ngươi đã có bạn trai. Tiết Thiên Y nói, à, Hạ Thanh Ca cả kinh nói, ý của ngươi là, đem chúng ta quan hệ cho Bộc Quang. Tiết Thiên Ý nói, đúng vậy a. Hạ Thanh Ca nói, có thể. Đối với ngươi cha mẹ vạn nhất muốn gặp ngươi làm sao bây giờ? Tiết Thiên Ý nói, gặp chỉ thấy quá. Cùng lắm thì ta rút cái thời gian đi các ngươi Kim Lăng. Hạ Thanh Ca vừa vui lại buồn, nói, có thể chúng ta tuổi thượng sai 4 tuổi a. Ta lo lắng phụ mẫu ta sẽ có ý kiến, bọn hắn thuộc về rất truyền thống, rất bảo thủ một loại kia người. Tiết Thiên Ý cười nói, đừng lo lắng, ta đàn ông ưu tú như vậy. Cha mẹ ngươi thấy nhất định sẽ thích được của ta. Hạ Thanh Ca bị hắn làm vui vẻ, nói, nam nhân. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một tiểu nam sinh a. Thiết Thiên Y nói, ta là tiểu nam sinh. Ngươi thấy được chỉ là của ta mặt ngoài, kỳ thật tâm lý của ta tuổi, so ngươi lớn hơn nhiều. Thiết Thiên Y nói không phải nói ngoa, hắn có kiếp trước mấy dùng 10 vạn tái chi nhớ, bàn về tâm lý tuổi, hiện trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có yêu vương có thể cùng hắn đánh đồng rồi. Chỉ có điều bởi vì bề ngoài nguyên nhân, tại ngôn hành cử chỉ lên, sẽ cho người một loại trẻ trung non nớt cảm giác. Hạ Thanh Ca cười nói, dù nói thế nào, ngươi cũng là chỉ có 18 tuổi tiểu nam sinh a, nghĩ giả bộ tăng thương, làm ra vẻ thành thục là không được. Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, Hạ tỷ, ngươi đừng luôn nói ta tiểu A. Tiểu A được không? Ta ngoại trừ mặt ngoài tuổi bên ngoài, mặt khác ở đâu nhỏ hơn? Ta không thể mội lấy lương tâm nói chuyện A4. Ngươi nói ta tiểu sao? Ngươi thử qua một lần. Ta thật sự rất nhỏ sao? Hạ Thanh Ca nghe hắn tại trong điện thoại di động cười cổ quái, hiểu tế tế suy nghĩ một cái hắn mà nói, lập tức đã minh bạch ý của hắn, đỏ mặt thối đạo, phì, lại bắt đầu không có nghiêm chỉnh. Ta xem ngươi tuổi tuy nhỏ, nhưng lại cái chính cống đại lưu manh, đại sắc quỷ. Ngừng lại một chút, nhẹ giọng lại nói, Thiên Y, nói thật, ngươi thật không sợ quan hệ của chúng ta cho hấp thụ ánh sáng sao? Có thể hay không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì? Tiết Thiên Y nói, ngươi một cái vạn chúng chú mục chính là đại minh tinh còn không sợ bị người biết có bạn trai, ta lại sợ cái gì đâu này. Hạ Thanh Ca nói, cái kia, ta đây thực cùng ta ba mẹ nói a, ngươi muốn làm tốt bọn hắn triệu kiến chuẩn bị tâm lý. Tiết Thiên Y nói, ta thời khắc chuẩn bị đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Hạ Thanh Ca có chút ngượng ngùng mà nói, nghe ngươi gọi như vậy, ta cảm giác thật cổ quái, thật không được tự nhiên. Ai, được rồi, ta hiện tại cùng với bọn hắn nói đi. Bằng không thì bọn hắn ngày mai khẳng định còn có thể thúc ta đi gặp nam kia người. Thật sự là phiền muộn đã chết. Đi đi đi đi, ta trước nấu cơm ăn, chờ tiếp điện thoại của ngươi. Ừ. Tiết Thiên Y thuận tay đưa di động bỏ lên trên bàn, vo hai chén gạo, ngược lại chút ít nước tại nồi cơm điện ở bên trong, chuẩn bị cháo chút ít cháo uống, sau đó bắt đầu sửa trị nảy sinh đêm nay đồ ăn đến. Hắn ở đây thượng học kỳ trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Cùng Lâm Tuyết Thứ học được mấy thứ việc nhà ăn sáng cách làm. Chú nghệ so với trước kia tiến rất xa. Đã qua hơn nửa giờ. Đồ ăn làm tốt, hắn đang chuẩn bị khai cật. Hạ Thanh Ca điện thoại lại gọi lại. Thế nào? Tiết Thiên Y bất chấp ăn cơm, chuyển được điện thoại sau lập tức mở miệng hỏi. Ai? Hạ Thanh Ca rất buồn rầu thở dài, tâm tình xa suốt mà nói. Ta đem tình huống của ngươi cùng ta cha mẹ nói. Bọn hắn nghe xong ngươi mới 18 tuổi, còn là một học sinh trung học. Tiểu bất đồng ý chúng ta tiếp tục kết giao. Vì thế ta cùng hai người bọn họ còn cãi vả vài câu. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên cùng cha mẹ cãi nhau. Tiết Thiên Y nói, cái này hay xử lý, bọn hắn không đồng ý, ngươi liền nói ngươi đã là người của ta rồi, sinh gạo đã gạo nấu thành cơm rồi, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Hạ Thanh Ca lại càng hoảng sợ, nói, không nên không nên. Phụ mẫu ta nếu biết rõ ta đã cho ngươi, không phải tức chết không thể. Tiết Thiên Y nói, cái kia làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ ngày mai thật muốn đi gặp nam kia người mặt? Nghĩ đến đây cái. Trong nội tâm của ta sẽ không thoải mái. Hạ tỷ ngươi đừng cười à, con người của ta tham muốn giữ lấy thật là mạnh, phàm là ta chạm qua nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ lại nhung chạm. Hạ Thanh Ca nói, vậy ngươi nói, trừ ngươi ra cái kia sư tỷ bên ngoài, ngươi còn chạm qua nhiều thiếu nữ người. ngươi một đạo khó khăn nhất cái cũng không buông tha. Ai, biết rất rõ ràng ngươi cái này tiểu bại hoại phong lưu lại hoa tâm, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi bảo trì liên hệ. Ta đột nhiên cảm giác được ta rất ngu. Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, đó là bởi vì ta mị lực lớn, bổn sự lớn. Xú Mỹ. Hạ Thanh Ca phun một tiếng, lại nói, Thiên Y, kỳ thật phụ mẫu ta thái độ cũng không phải như vậy kiên quyết, rơi vãi không để cho ta đoạn tuyệt cùng ngươi lui tới. Bọn hắn còn nói, nếu có thể lời mà nói, muốn cùng ngươi gặp mặt. Tiết Thiên Y trong nội tâm vui vẻ, nói, gặp ta. Tốt lắm a, cái này chủ nhật, ta phải đi Kim Lăng tìm ngươi. Hạ Thanh Ca thở dài, có thể ý của bọn hắn phải. Nếu như chưa mai lúc trước ngươi không xuất ra hiện tại trong nhà của chúng ta, vậy, khiến cho ta đi trước cùng bọn họ giới thiệu người nam nhân kia gặp mặt. Ta thật sự không muốn đi a. Chưa mai lúc trước. Tiết Thiên Y yên lặng tính toán một cái, từ Yến Kinh đến Kim Lăng ở giữa thẳng tắp khoảng cách trước chừng tại 1.000 km tả hữu. Nếu như mình hiện tại từ Yến Kinh xuất phát, dùng ngự khí phi hành thuật phối hợp với ngự kiếm phi hành thuật, vào ngày mai trước hừng đông sáng đến đoạn tuyệt không có vấn đề, vì vậy cười nói, tốt, vậy chúng ta chưa mai gặp. Hạ Thanh Ca nói, ngươi ngày mai không hơn học được. Thiết Thiên Ý nói, lên. Thế nhưng là vì ngươi không bị người cướp đi, ta cho dù mời không được giả, cũng muốn giết đi qua. Hạ Thanh Ca trong nội tâm vui mừng vô cùng, ngoài miệng lại nói, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến học tập của ngươi A4. Được rồi. Ngươi đã quyết định, vậy đến đây đi. Ngươi chuẩn bị lúc nào đến? Không bằng ngày mai sáng sớm đến đây đi, ngồi tàu cao tốc hoặc là máy bay đều được, đều rất nhanh đấy. Tiết Thiên Y cười nói, ta hận không thể hiện tại liền bay đến bên cạnh của ngươi đi. Tốt rồi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đúng giờ ra hiện tại trước mặt của ngươi. Nhà các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Đến địa phương về sau, chúng ta điện thoại liên hệ. Chương 541, mời thủ trưởng yên tâm. Lập tức Hạ Thanh Ca đem các nàng ra gia đình địa chỉ nói cho Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y nhớ kỹ trong lòng, cho điện thoại xung điện, tùy tiện ăn chút gì về sau, đưa di động cùng mấy tấm thẻ chi phiếu hướng hai cái túi áo ở bên trong một nhét, quá khứ cùng Lâm Tuyết ước mẹ con nói mình đêm nay không trở lại, lúc này mới rời khỏi tứ hợp viện. Đi vào lão nhai khu một chỗ yên lặng địa điểm, Tiết Thiên Y đem chân khí khu đến chân ngọn nguồn, chân khí hỗn hợp có không khí, hình thành một đoàn vô hình khí lưu, nâng thân thể của hắn bay thẳng bầu trời đêm. Hắn ngự khí phi hành, mục tiêu trực chỉ Kim Lăng. Hạ Thanh Ca tối hôm qua cùng cha mẹ vì Tiết Thiên Y sự tình cãi vả vài câu, tâm tình bởi vậy chịu ảnh hưởng, trong đêm nằm ở trên giường của mình, lật qua lật lại hơn nửa đêm đều ngủ không được ngon giấc, thẳng đến rạng sáng 2, 3 giờ thời điểm, lúc này mới tiến vào mộng đẹp. Nàng hai ngày này không có hát ra, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, vốn định ngủ cái lớn lười cảm thấy, có thể 7 giờ không đến, đã bị ngoài cửa sổ trên cây mấy cái chim chóc chiêm chiếp gọi âm thanh đánh thức. Chán ghét chim chóc. Không cho ta ngủ. Chán ghét chết rồi. Hạ Thanh Ca đầu rút vào trong chăn, hai tay che lại lỗ tai, đang muốn tiếp tục ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì tình, lập tức trở mình ngồi thân, vội vàng mặc vào áo khoác, tiến vào trong phòng vệ sinh lung tung rửa mặt cắt tỉa một cái, mang lên điện thoại liền hướng bên ngoài chạy. Nàng chạy ra biệt thự đại môn thời điểm, đang gặp được từ bên ngoài luyện công buổi sáng trở về phụ thân Hạ Thanh Sơn cùng mẫu thân Lâm Văn Ca. Hạ Thanh Sơn là có thêm cấp bậc trung tướng Kim Lăng quân khu tư lệnh phó, mượn đã lui ra đến cha giả tài nguyên cùng với chính mình tích lũy nhân mạch. Mấy năm gần đây tại trong quân bay lên thế cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói gần nhất rất có tấn chức thượng tướng hơn nữa tại trong quân khu chức vị phụ chính khả năng. Với tư cách Hạ Thanh Sơn thế tử, Lâm Vãn Ca liền lộ ra bình thường rất nhiều, bất quá loại này bình thường cũng chỉ là đối với Hạ gia mà nói đấy. Lâm Vãn Ca thiếu nữ thời kỳ cũng là Kim Lăng tiểu thư khuê các. Đúng trong thành Kim Lăng số 1 số 2 tuyệt sắc mỹ nữ, gả vào Hạ gia về sau, nàng đảm nhiệm Kim Lăng Đại học âm nhạc giáo sư, về sau trượng phu cùng con gái sự nghiệp thành công rồi, nàng liền từ đi công tác, bắt đầu với toàn chức phu nhân, chuyên tâm ở nhà giúp chồng giáo nữ. Hạ Thanh Ca dung mạo giống nhau phụ thân nhiều một ít. Thế nhưng loại huyền chuyển hàm xúc đại khí tính cách cùng với thật tốt âm nhạc thiên phú, nhưng là kế thừa mẫu thân gen. Thân là hoa hạ giới âm nhạc xếp hạng đệ nhất đại minh tinh, bất luận tại người trước người sau, Hạ Thanh Ca luôn luôn đều là rất chú trọng hình tượng đấy. Có thể cái lúc này, nàng từ trong nhà chạy đến, mặc trên người màu trắng nghỉ ngơi đồ thể thao đã có rất nhiều nếp nhăn, trên chân màu trắng giày thể thao có một cây dây giày cũng không có buộc lại, tóc cũng lộ ra có chút mất trật tự. Hạ Thanh Sơn thấy, trong nội tâm không khỏi kỳ quái, dừng bước, nhíu mày hỏi, Thanh Ca, ngươi vội vàng hấp tấp đấy. Cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Đúng vậy a Thanh Ca, ngươi muốn đi đâu? Như thế nào cũng không ra xe. Bây giờ là giữa ban ngày, người ít nhất cũng phải đem bản trải cùng kính râm đều đeo lên a. Vạn nhất bị đám fans hâm mộ vây lên rồi, ngươi sẽ không sợ bị bọn hắn vây quanh? Lâm Vãn Ca cũng đi theo hỏi, vẻ mặt vẻ lo lắng. Ta đi ra ngoài mua ít đồ, lập tức sẽ trở lại. Hạ Thanh Ca nhìn trên điện thoại di động thời gian, lòng nóng như lửa đốt, bất chấp cùng cha mẹ giải thích, nói những lời này về sau, cũng rất không để ý hình tượng hướng về phía trước chạy chậm đứng lên, một đầu mái tóc tại gió buổi sáng trong bay bồng lên. Tựa như nguyên một đám màu đen tinh linh. Đứa nhỏ này, hôm nay có điểm gì là lạ? Hạ Thanh Sơn nhìn xem nữ nhi bóng lưng, mày nhíu lại càng sâu. Mua đồ. Nàng muốn mua vật gì? Trong nhà nhiều cái người hầu đâu rồi, nàng tiểu cũng không sai xử một cái đi giúp nàng mua sao. Lâm Vãn Ca tự nhủ, đột nhiên thở dài, lại nói, ai? Con gái trưởng thành, đã có bí mật của mình cùng tâm sự. Không bao giờ nữa nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ. Hạ Thanh Sơn khẽ nói, mặc kệ nàng bao nhiêu, chỉ cần chúng ta không chết, nàng liền còn là một tiểu hải tử. Liền cân ước thuốc quản giáo, bằng không thì vạn nhất đi đến tà đạo, hối hận đã trễ. Hắn nghĩ nghĩ. Lấy điện thoại di động ra nhân xuống một cái trong đó ấn phím, sau đó túc gâm thanh nói, tiểu trương, ta là Hạ Thanh Sơn. Đúng, ngươi cho ta lưu ý một cái, Thanh Ca lập tức sẽ chạy đến đại môn chỗ đó, ngươi lặng lẽ cho ta đuổi kịp nàng. Ừ, nhìn xem nàng muốn làm gì, tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, mời thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thanh Sơn thanh âm chưa dứt, điện thoại một chỗ khác liền chuyển tới một nam tử trẻ tuổi vang dội thanh âm. Chứng kiến trưởng phu dập máy điện thoại. Lâm Vãn Ca do dự một chút, lúc này mới nói, Thanh Sơn, ngươi lại để cho đại môn phòng trực ban tiểu trương theo dõi nhà chúng ta Thanh Ca. Cái này thích hợp sao? Vạn nhất bị Thanh Ca phát hiện, nàng nhất định sẽ tức giận, có thể oán trách chết chúng ta. Đêm qua chuyện kia, nàng đã cùng chúng ta sinh ra ngăn cách. Nàng sinh cái giám đích sinh khí. Hạ Thanh Sơn con mắt trong mắt trừng, khí núp ních mà nói, đứa nhỏ này trước kia còn rất nghe lời, bản thân khó bảo toàn càng lớn lại càng không hiểu chuyện rồi hả? Chúng ta cho nàng giới thiệu đối tượng là vì nàng tốt, có thể nàng đâu này. Chẳng những không nghe, ngược lại xong khóc lại náo, còn đeo chúng ta nộp cái tiểu bạn trai. Hắc, vấn đề này nếu cho ta đám kia bằng hưu đã biết, không lấy cười ta mới là lạ. Để cho ta cái này tấm mặt mo này hướng cái đó để. Ta trong nhà chờ hắn trở lại, hôm nay nhất định phải nàng đem sự tình nói rõ ràng, làm cho nàng cùng cái kia gọi tiết và vân vân tiểu tử đã đoạn lui tới, sau đó đi gặp chúng ta giới thiệu với hắn đối tượng. Nếu không, ta ra pháp hầu hạ. Lâm Vãn Ca cả kinh nói, à, Thanh Sơn, ngươi muốn đánh Thanh Ca. Không được, ta không cho ngươi đánh. Hạ Thanh Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, hắc, cũng không phải thực đánh, nhìn ngươi bị hủ, mặt mũi trắng bệnh. Ta chỉ đúng hủ dọa một chút nàng. Ngươi a, chính là nuông chiều nàng. Ai, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Lâm Vãn Ca nhẹ nhàng thở ra, lại nói, con gái lớn hơn, trừng phạt không được rồi. Muốn dùng thuyết phục giáo dục làm chủ. Kỳ thật dựa theo ý nghĩ của ta, con gái tựa hồ rất ưa thích cái kia gọi Tiết Thiên Ý tiểu tử, không bằng khiến cho bọn hắn nói chuyện. Hạ Thanh Sơn nói, không được, tuổi thượng sai cách quá lớn. Thân phận thượng sai cách quá lớn. Hạ gia chúng ta con gái, tương lai phải gả tới môn đăng hộ đối nhân ra mới được, không có khả năng ủy khuất Thanh Ca. Lâm Vãn Ca thở dài, chúng ta làm cha mẹ đấy, đương nhiên hy vọng con gái gả tốt nhân ra, thế nhưng là ngươi muốn qua nữ nhi cảm thụ không có. Nàng muốn cố ý không muốn đi gặp cái kia Thẩm Kiếm Vũ, chúng ta lại có thể làm sao? Hạ Thanh Sơn nói, ta đã cùng Lão Dương đã nói rồi, hôm nay lại để cho hai người bọn họ tại Tinh Vân quán cà phê gặp một mặt. Ta cùng Lão Dương quan hệ ngươi cũng biết, đó là năm đó mưa bom báo đạn ở bên trong tới, tốt có thể quan hệ mật thiết, hắn nói muốn đem cháu trai giới thiệu cho nhà chúng ta Thanh Ca, ta có thể không để cho hắn mặt mũi này sao? Thanh Ca nếu thất ước rồi, ta đây mặt mo cũng không cần đã muốn. Cho nên hôm nay Thanh Ca đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Nói cũng đúng A4. Ai, vấn đề này thật làm cho người đau đầu. Lâm Vãn Ca bất đắc dĩ thở dài, cắn cắn bờ môi, nói, ngươi đêm qua nói lại để cho Thanh Ca dẫn hắn cái kia bằng hữu sang đây xem, vạn nhất nàng hôm nay thực đem người đã mang đến làm sao bây giờ. Vừa rồi Thanh Ca vội vàng hấp tấp đấy, ta xem nói không chừng. Nàng cái kia bằng hữu thật sự đến rồi. Hạ Thanh Sơn trong nội tâm khẽ động, nói, ngươi nói là... Thanh Ca khả năng đi đón bằng hữu của nàng rồi hả? Lâm Vãn Ca gật đầu nói, bằng không thì còn có chuyện gì có thể làm cho nàng như vậy vội vã chạy ra đây? Hạ Thanh Sơn nghĩ nghĩ, khỏe miệng đống nhiên nổi lên một tia cười lạnh, lại cầm lấy điện thoại có liên lạc vừa rồi chính là cái kia Tiểu Trương, nói, Tiểu Trương, lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi phát hiện Thanh Ca là đi gặp một đệ tử bộ dáng nam nhân, liền đi lên cho ta giáo huấn nam kia người một hồi, đem hắn từ Thanh Ca bên người cho ta đuổi đi. Đúng. không muốn nói ra thân phận của ngươi, cũng không nên đánh chính là quá lợi hại, một điểm nhỏ nhỏ khiển trách là được. Vâng, mời thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đợi tiểu trương vang dội trả lời âm thanh truyền đến về sau, Hạ Thanh Sơn lúc này mới ha ha cười cười, dập máy điện thoại. Lâm Vãn Ca ở một bên nghe rõ ràng, đôi mi thanh tú chăm chú nhào lên, lo lắng mà nói, Thanh Sơn, ngươi lại để cho tiểu trương đi đánh Thanh Ca bằng hữu, làm như vậy không ổn đâu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Hạ Thanh Sơn nói, tiểu trương đúng bộ đội đặc chủng xuất thân, một thân công phu đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn ra tay biết rõ phân tức. Hơn nữa, ngươi không có nghe Thanh Ca nói nha, cái kia bằng hữu cũng hiểu được công phu, hơn nữa rất lợi hại. Hắc hắc, hắn là muốn liền tiểu trương cửa ải này đều qua không được, về sau liền Thanh Ca bằng hữu cũng không xứng làm. Lâm Vãn Ca thở dài, hướng về con gái chạy đi phương hướng nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Thanh Ca a. Thanh Ca, mẹ cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi bằng hữu kia liền tự cầu nhiều phúc ca. Hạ Thanh Ca chỗ ở biệt thự, ở vào Kim Lăng quân khu trong đại viện, ở chỗ này cư ngụ đều là quân cấp trở lên trong quân nhân viên quan trọng, mỗi lần ra đều là độc môn độc viện. Quân khu đại viện có một cái tổng mở miệng chỗ đó mỗi thời mỗi khắc đều có không ít quân nhân gác canh gác, mà ra miệng vào trong, cũng có khó có thể tính toán rõ ràng trạm canh gác trạm gác ngầm, bảo an biện pháp cực kỳ nghiêm mật. Người bình thường không có giấy phép đặc biệt giấy thông hành hoặc là quân khu đại viện ra thuộc người nhà đến lĩnh, mơ tưởng đi vào đi. Hạ Thanh Ca từ nhỏ tại quân khu lớn viện trưởng lớn, lại thường xuyên ra ra vào vào, bởi vậy khuôn mặt của nàng đối với những cái kia giá trị thủ quân nhân mà nói, đã quen thuộc không thể lại chín, nàng đi vào mở miệng chỗ đó lúc, cũng không cần cùng ai chào hỏi, trực tiếp liền đi ra ngoài, sau đó đứng ở trước cổng chính hướng về nhìn chung quanh đứng lên. Đã nói 7 giờ có thể đến đấy, còn để cho ta đi ra tiếp hắn một cái. Hiện tại cũng nhanh 8 giờ, làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ chạy lên có việc làm trễ mãi? Cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Được rồi, ta gọi cho hắn A. Hạ Thanh Ca xuất hiện ở miệng chỗ đó chờ giây lát, nhìn không tới Tiết Thiên Y bóng dáng, không khỏi lo lắng, nàng đi rời trạm gác xa một điểm, dùng di động gửi Tiết Thiên Y dây số, đợi đến lúc đã thông về sau, nhìn không được giọng dịu dàng sẵn giọng, Thiên Y, ngươi còn chưa tới sao? Ta cũng chờ bọn ngươi được chứ nóng nảy. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Tiết Thiên Y cười ha ha thanh âm, chỉ nghe hắn cười nói, ta đã sớm tới, hơn nữa đã ở bên ngoài đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Hạ tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định ngủ nướng đúng không? Chương 542, ôm ta. Cái gì, ngươi có thể xem tới được ta? Ngươi đang ở đâu đâu này? Ta vì cái gì nhìn không thấy ngươi? Hạ Thanh Ca cầm lấy điện thoại, lại hướng về xung nhìn nhìn, vẫn không có phát hiện Tiết Thiên Y thân ảnh. Tiết Thiên Y cười nói, ta phía bên trái bên cạnh cái kia chàng màu trắng cao ốc xem, ta liền đứng ở cao ốc cột cửa trước. Ngươi mau tới đây, ta có chuyện cùng với ngươi nói. Hạ Thanh Ca phía bên trái bên cạnh nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện Tiết Thiên Y thân ảnh, trong nội tâm nàng vui vẻ, a một tiếng, cắt đứt điện thoại, hưng phấn như tiểu cô nương giống như hướng về hắn chạy tới. Nàng chạy ra vài chục bước xa về sau, từ lối đi ra trong phòng trực ban đi ra một người mặc thường phục thanh niên nam tử. Cái này thanh niên nam tử dáng người trung đẳng, ánh mắt như điện. Hai bên huyệt thái dương cao cao khứa lên, vừa nhìn chính là nội gia cao thủ, nhìn hắn lấy Hạ Thanh Ca bóng lưng bất đắc dĩ cười cười, sau đó đưa trong tay đỉnh đầu rộng xuôi theo mũ tử đeo lên, lại từ trong áo trên trong túi quần lấy ra một cái cỡ lớn kính râm đeo lên, bởi như vậy, cho dù cùng hắn người quen, cũng không dễ dàng nhận ra hắn rồi. Đợi đến lúc Hạ Thanh Ca lại đi xa một điểm, cái kia thanh niên nam tử mới giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, sau đó đi theo. Hạ tỷ, Thiên Y. Chứng kiến Tiết Thiên Y mở ra hai tay chạy ra đón chào, Hạ Thanh Ca trong lòng một hồi kích động, nàng cùng Tiết Thiên Y mới tách ra vài ngày, liền phảng phất vài năm không gặp tựa như, trong mắt ngậm lấy nước mắt, kêu lên vui mừng một tiếng nhào tới tiến đến, cùng Tiết Thiên Y ôm thật chặt vào cùng một chỗ, hai người thân thể kề nhau, tình khó chính mình, hận không thể có thể đem chính mình văn vệ đến thân thể của đối phương ở bên trong đi. Làm sao vậy đây là? Chúng ta gặp mặt không phải có lẽ cao hứng sao? Ngươi làm sao lại khóc đâu? Hạ tỷ. Ngươi thế nhưng là thường thấy lớn tình cảnh đại minh tinh A4. Cái này tiểu nơi. Không đến mức kích động thành như vậy đi. Tiết Thiên Y đỡ lấy Hạ Thanh Ca vai, thay nàng lau sạch lấy khỏe mắt vệt nước mắt, cười trêu chọc nói. Hạ Thanh Ca phốc cười cười, nói, đại minh tinh làm sao vậy? Đại minh tinh cũng là người A. Ách. Giống như có hạt cắt thổi vào trong mắt rồi. Tiết Thiên Y duỗi ra ngón tay, tại nàng thẳng tắp tú khí trên sống mũi nhẹ nhàng vuốt một cái, cười nói, khóc chính là khóc. Nói cái gì hạt cắt tiến mắt? Ta chẳng lẽ nhìn không ra ngươi là kích động hay sao? Kỳ thật ta cũng rất kích động, bất quá nam nhân có nước mắt không dễ rơi, nước mắt của ta đều để trong lòng chảy. Hạ tỷ, có thể gặp lại ngươi. Ta thật là cao hứng. Hạ Thanh Ca thối lui một bước, cao thấp đánh giá Tiết Thiên Ý liếc, hỏi, làm sao ngươi tới hay sao? Ngồi tàu cao tốc? Hay là ngồi phi cơ? Cũng không phải. Tiết Thiên Ý nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta biết bay sao? Hạ Thanh Ca hai tay che lại miệng nhỏ. Cả kinh nói, từ Yến Kinh đến Kim Lăng thẳng tắp khoảng cách có hơn 1.000 km, ngươi không phải là bay đến nơi đây à? Vâng. Tiết Thiên Ý gật đầu nói. Hạ Thanh Ca nói, thế nhưng là ngươi trước kia đã từng nói qua, tu vi của ngươi còn không đạt được có thể tùy thời thu nạp thiên địa linh khí cảnh giới, phi hành sau một thời gian ngắn, liền cần dừng lại điều tức một thời gian ngắn, sau đó mới có thể tiếp tục phi hành. Nói như vậy, ngươi một đêm thời gian có thể từ Yến Kinh bay đến Kim Lăng sao? Tiết Thiên Y cười nói, đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, ta ngoại trừ có thể ngự khí phi hành bên ngoài, còn có một đem thông linh thải hồng kiếm, lợi dụng thanh bảo kiếm này. Ta có thể ngự kiếm phi hành. Thải hồng kiếm bản thân bao hàm có linh khí, lúc phi hành không cần tiêu hao chân khí của ta, như vậy tại ngự kiếm lúc phi hành, ta có thể thừa cơ bổ sung tiêu hao chân khí. Ngự khí cùng ngự kiếm trao đổi lấy phi hành, có thể dễ dàng làm được một đêm ngàn dặm rồi. Hạ Thanh Ca ngơ ngác nhìn xem hắn, sau nửa ngày mới rực mình thở dài, ngươi thật lợi hại. Nếu như ba bà của ta mụ mụ biết rõ ngươi có bổn sự này, nói không chừng sẽ một lần nữa cân nhắc chuyện của chúng ta tình. Thiết Thiên Y nói, ngươi không cùng bọn hắn nói. Hạ Thanh Ca lắc đầu nói, không có. Ta sợ nói ra, bọn hắn sẽ đem ngươi trở thành. Thiết Thiên Y nói, trở thành thần tiên. Hạ Thanh Ca cười nói, trở thành yêu quái. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy yêu quái sao? Ta đây tiên phong đạo cốt đấy, vừa nhìn chính là thần tiên A4. Tối thiểu nhất cũng là bán tiên A. Hạ Thanh Ca ăn cười cười, kéo tay của hắn nói, được rồi Tiết bán tiên. Đi thôi, đến ta ra đi, đi gặp cha mẹ của ta. Tiết Thiên Y nói, ta là lần đầu tiên đến nhà, không thể tay không đi A. Hạ tỷ, ngươi hiện tại có rảnh rỗi. Theo giúp ta trên đường phố đi mua một ít lễ vật mang cho cha mẹ ngươi. Ừ, còn có. Ta hiện tại bộ dạng này cách ăn mặc. Thoạt nhìn sắc thực quá trẻ tuổi một điểm, ta chuẩn bị mua thân đã thành thục quần áo thay đổi, lại thoáng hóa một cái trang, tranh thủ thoạt nhìn cùng tuổi của ngươi phối hợp một điểm. Hạ Thanh Ca đánh giá hắn một cái, điểm nói cũng đúng, ngươi hiện tại cái dạng này, thấy thế nào đều giống như trong đó học sinh. Đi, ta mang ngươi đi trước mua quần áo thay đổi, sau đó lại cho ta cha mẹ mua lễ vật. Thiết Thiên Ý nói, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Ngươi mũ đâu này? Kính dâm đâu này? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tái diễn một lần năm đó bị fans hâm mộ vây quanh tình cảnh? Hạ Thanh Ca hồi tưởng lại cùng Tiết Thiên Ý lần thứ nhất gặp mặt tình hình, trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào, nói, ta lại bị fans hâm mộ vây lại, ngươi liền còn như năm đó như vậy, ôm ta lao ra. Tiết Thiên Ý ha ha cười cười, nói, ta đây ôm ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm một cái năm đó cảm giác. Hắn nói xong hai tay duỗi ra, tại Hạ Thanh Ca thở nhẹ trong tiếng, đã giao nàng thân thể mềm mại vượt qua bế lên, đi nhanh hướng nơi xa trên đường phố đi đến. Đi ra không có vài bước xa, bên người tiếng gió vang lên, một cái thanh niên đoạt bước đứng ở hai người phía trước, ngăn chặn đường đi của bọn hắn, sau đó rất kiêu ngạo một ngón tay Tiết Thiên Y, dùng trầm thấp thấp thanh âm nói, ngươi đem vị tiểu thư này bưng đến, ta có việc cùng ngươi nói. Hạ Thanh Ca nhìn người nọ, thấy hắn lại là lớn xuôi theo cái mũ lại là lớn kính dâm. Đem mình khuôn mặt vật che chắn nghiêm nghiêm, sợ bị người khác nhận ra tựa như, nghi hoặc hỏi Tiết Thiên Y, ngươi nhận thức hắn. Ta không biết hắn. Tiết Thiên Y nói, hắn cũng khẳng định không biết ta. Bất quá. Ta từ trên người hắn cảm thấy khiêu khích chi ý, tựa hồ chuyên môn hướng về phía ta đến đấy, hơn nữa lai giả bất thiện à. Nơi đây khoảng cách quân khu đại môn cửa vào không xa, có thể nói là địa bàn của mình, trước mắt người này cũng không biết cái gì lai lịch, rõ ràng dám ở chỗ này ngăn trở đường đi của mình. Thật sự là to gan lớn mật. Hạ Thanh Ca đôi mi thanh tú nhăn lại, quét người nọ liếc, tức giận hỏi, ngươi người này thật là không có đạo lý, hai người chúng ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi ngăn cản ta đám bọn họ lộ làm gì. Cản đường cái kia thanh niên, đúng là đã tiếp nhận Hạ Thanh Sơn mệnh lệnh, ngụy trang về sau tới đây giáo huấn Tiết Thiên Y tiểu trường, hắn không dám tổn thương tư lệnh gia thiên kim Hạ Thanh Ca, nhưng là đối với Tiết Thiên Y lại tràn đầy địch ý, nghe được Hạ Thanh Ca chất vấn về sau, hắn cười hắc hắc, cũng không trả lời. Ánh mắt xuyên thấu qua kính râm, thẳng tắp nhìn về phía Tiết Thiên Y, nói, cho ngươi đem vị tiểu thư này bưng đến, có nghe hay không? Nếu không đừng nghĩ rời khỏi nơi đây. Chương 543, Hải Lan Trang Phục Thành. Ta đem vị tiểu thư này bưng đến, ngươi chỉ sợ đối với ta sẽ lại càng không khách khí a. Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca đang chìm thấm tại tốt đẹp chính là quay về sắp ở bên trong, bị tiểu trương cái này một bừa bãi, cái loại này lãng mạn kiểu diễm bầu không khí liền phai nhạt vài phần, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, cười lạnh nói, hắc hắc, ta nếu muốn đi, ai có thể ngăn được. Hắn không có chút nào buông hạ Thanh Ca ý tứ, trong ánh mắt hiện ra hàn mang, từng bước một hướng Tiểu Trương tới gần đi qua. Tiểu Trương đem Tiết Thiên Ý chặn đường sau khi xuống tới, thấy hắn chỉ là thập, 7-8 tuổi năm cũ nhẹ, trong nội tâm càng thêm khinh thường đứng lên, vung tay vung chân, chuẩn bị ra tay cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, lại để cho hắn biết khó mà lui, sau đó có thể hướng thủ trưởng hồi phục nhiệm vụ đã hoàn thành, không nghĩ tới vốn là thoạt nhìn lông mày thanh dừng lại thanh tú, cả người lẫn vật vô hại năm cũ nhẹ, lại đột nhiên đang lúc khí thế đại biến, từ phong khinh vân đạm biến, thành mây đen khắp thiên, hơn nữa hắn mỗi lần đi về phía trước ra một bước, như phảng phất là một tòa núi lớn đặt ở trên người mình, làm chính mình khó có thể thở dốc. Tiểu Trương chấn động, bộ đội đặc chủng trời sinh cảnh giác nói cho hắn biết, hôm nay chính mình gặp được kinh khủng nhất đối thủ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thực lực của đối phương cường đại đến chỉ cần nguyện ý, giơ tay nhấc chân đang lúc có thể đem mình đuổi giết thành tàn bã. Theo Tiết Thiên Ý bước chân không ngừng về phía trước, Tiểu Trương theo bản năng từng bước một lui về phía sau, mồ hôi trên trán đã quần quận hạ xuống. Tiết Thiên Ý đột nhiên đem Hạ Thanh Ca phóng tới trên mặt đất, tay phải hướng về Tiểu Trương hư không một chảo thu lại. Tiểu Trương chỉ cảm thấy đỉnh đầu lớn xuôi theo cái mũ cùng với trên sống mũi mang lấy lớn kính dâm phảng phất trong lúc bất chợt bị một cái tay vô hình trưởng cho lấy xuống bình thường, lại lăng không hướng về Tiết Thiên Ý trong tay bay đi. Ngươi! Ngươi! Loại này quỷ dị tình hình. Tiểu Trương từ chỗ không thấy. Bị hù hầu như tại chỗ nhảy lên, giật mình phía dưới, cũng bất chấp đi che giấu dung mạo của mình rồi. Tiểu Trương! Hạ Thanh Ca thấy rõ Tiểu Trương dung mạo về sau. Nhận ra hắn là tại quân khu đại viện mở miệng giá trị thủ nhân viên một trong, chỉ vào hắn cả giận nói, tốt Tiểu Trương, ngươi thật lớn mật, ngay cả ta bằng hữu cũng dám khi dễ. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Trương gặp bị Hạ Tiểu Thư nhận ra được, biết rõ lần này thủ trưởng giao làm được nhiệm vụ là không có pháp hoàn thành, trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Vẻ mặt đau khổ nói, Hạ Tiểu Thư, không phải ta muốn khi dễ bằng hữu của ngươi, phải. Đúng Hạ Tư lệnh hắn muốn làm như vậy. Quân khu trong đại viện được xưng là Hạ Tư lệnh đấy, cũng liền Hạ Thanh Sơn một người. Bởi vậy Hạ Thanh Ca biết rõ Tiểu Trương chỉ chính là mình phụ thân, trừng lớn một đôi mắt đẹp, cả giận nói, ngươi nói bậy. Cha ta hắn làm sao sẽ cho ngươi khi dễ Thiên Ý kia mà. Nàng tiến lên vài bước, bắt được Tiểu Trương quần áo, không cho hắn tìm cơ hội chạy đi, lại nói, Tiểu Trương nhĩ lao thực giao cho, bằng không thì ta hôm nay sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Tiểu Thư, thật sự a, thật sự là Hạ Tư lệnh để cho ta làm như vậy đấy. Tiểu Trương vẻ mặt buồn rười rượi, đầu đuôi gốc ngọn đem Hạ Thanh Sơn giao cho chuyện của hắn nói một lần, sau đó thừa dịp Hạ Thanh Ca có chút thất thần thời điểm. Từ trong tay nàng rẽ rùa khai mở, chạy như điên quay về trong phòng trực ban núp vào. Hạ tỷ, xem ra ba của ngươi đối với ta có rất lớn hiểu lầm a. Thiết Thiên Y cười khổ giang tay ra. Thiên Y, chuyện này. Ta thay ta cha hướng ngươi cùng không phải. Thực xin lỗi. Hạ Thanh Ca không nghĩ tới phụ thân sẽ làm ra loại chuyện này. Không nói trước Tiết Thiên Y cùng mình đã có quan hệ thân mật, cho dù trích là của mình bằng hữu bình thường, hắn ở xa tới là khách, ba ba cũng không nên làm cho người ta ra tay giáo hơn hắn, lại để cho hắn biết khó mà lui a. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Thanh Ca lại là thương tâm lại là khổ sở, nhìn vẻ mặt cười khổ Tiết Thiên Y đột nhiên đau buồn từ đó đến, hai tay che mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ thất bại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Trương, đừng kích động. Từ từ nói. Thủ trưởng, ta thấy đã đến Hạ Tiểu Thư vị bằng hữu kia. Cũng chuẩn bị tiến lên đi giáo hơn hắn, thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Thư bằng hữu thực lực quá mạnh mẽ, ta không phải đối thủ của hắn. Về sau lại bị Hạ Thanh cho nhận ra được. Lúc ấy Hạ Tiểu Thư tâm tình kích động, ta chỉ tốt tạm thời lảng tránh rồi. Cái gì? Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi cùng hắn giao thủ. Không có giao thủ, nhưng là trên người hắn tản mát ra cái chủng loại kia võ giả chỉ môi hắn có khí tức, lại đem ta áp gắt gao. Tại đối mặt hắn thời điểm, ta ngay cả một điểm ý chí chiến đấu đều cầm lên không nổi. Nếu như giao thủ, ta thua không nghi ngờ. Hắn mạnh như vậy. Nghe Thanh Ca nói, hắn năm nay chỉ có 18 tuổi A4. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi Tiểu Trương, hai người bọn họ cái đó đang làm gì đó. Báo cáo thủ trưởng, theo ta quan sát, bọn hắn tựa hồ là muốn tới thương lượng vượt qua ở bên trong đi mua vật gì. A, ta đã biết. Thủ trưởng, ta không hoàn thành nhiệm vụ, mời thủ trưởng xử phạt. Ha ha, đó cũng không phải cái gì quá không được sự tình, ngươi chớ để ở trong lòng. Tiểu Trương A, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Thủ trưởng, đây là ta phải làm đấy. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Gặp lại. thủ trưởng gặp lại. Chạy về phòng trực ban, Tiểu Trương trước tiên cùng Hạ Thanh Sơn nói chuyện điện thoại, đem tình huống của bên này đơn giản hướng Hạ Thanh Sơn hồi báo cho một cái. Hạ Thanh Sơn giờ phút này đang ngồi ở nhà mình biệt thự trong phòng khách, miệng lấy một điếu thuốc thơm, trong tay bưng lấy một bình trà nóng, sương mù bốc lên ở bên trong, hắn bay xéo mày kiếm nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng, tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề. Thanh Sơn, chuyện gì xảy ra? Thanh ca nàng không sao chứ? Lâm Vãn Ca an vị tại trượng phu Hạ Thanh Sơn đối diện trên ghế salon, thấy hắn để điện thoại di động xuống, sắc mặt quái dị, ân cần ái nữ phía dưới, nhịn không được hỏi. Thanh ca không có việc gì. Hạ Thanh Sơn dùng sức hít một ngụm khói, sau đó đem khói khí từ miệng trong mũi chậm rãi nổ ra, lẩm bẩm nói, thật đúng là bị Thanh ca nói đúng, tiểu tử kia có chút buồn sự. Phòng trực ban Tiểu Trương ngươi biết ta. Hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, ta lại để cho hắn đi giáo huấn cái kia Tiết Thiên Y, có thể hắn liền cùng đối phương giao thủ đều không có, liền tự nhận đánh không lại tiểu tử kia. Hắc, lại là cao thủ à, khó trách là gan lớn như vậy, tuổi còn nhỏ, liền dám truy ta Hạ Thanh Sơn nữ nhi bà bối. Bất quá chính là một kẻ vũ phu, lại có thể nào xứng với ta môn gia Thanh ca. Lâm Vãn Ca nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Thanh Sơn, chính ngươi không phải là cái vũ phu sao? Ngươi bình thường thưởng thức nhất lúc đó chẳng phải vũ phu sao? Nếu như cái kia Tiết Thiên Y như vậy có bản lĩnh, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Hạ Thanh Sơn bóp tắt tàn thuốc, ực mạnh một ngụm trà, cười nói, tốt, ta không làm khó hắn, nếu như buổi trưa hôm nay lúc trước Thanh ca đem hắn mang về nhà đến, ta liền tự mình khảo nghiệm hắn. Còn có, ta mặc kệ Thanh ca cùng cái kia họ Tiết hiện tại quan hệ thế nào, vô luận như thế nào, buổi trưa hôm nay nàng cũng phải đi cùng Trầm Kiếm Vũ đi gặp cái mặt, không thể gãy lao bằng hữu của ta mặt mũi. Đi, nghe lời ngươi, cứ làm như thế. Trở về ta khuyên khích Lệ Thanh ca. Lâm Vãn Ca gặp trượng phu đáp ứng con gái cùng cái kia họ Tiết năm cũ khinh kết giao, biết rõ hắn đã làm ra rất lớn nhượng bộ, bởi như vậy, hai cha con cũng không cần vì chuyện này cãi lộn không ngớt rồi. Gia đình cũng liền có thể cùng hòa thuận rồi, trong nội tâm không khỏi vui mừng. Nàng xuất ra điện thoại di động của mình, vốn định cho con gái gọi điện thoại nói một chút việc này, lại lo lắng sẽ quấy rầy đến con gái, nghĩ nghĩ, càng làm điện thoại buông xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì đến, khẩn trương đối với trượng phu nói, Thanh Sơn, Thanh ca liền như vậy đi ra ngoài rồi, liền cái vệ sĩ cũng không mang theo, gặp được phiền toái làm sao bây giờ. Ta đây liền ăn bài. Hạ Thanh Sơn khoát tay nói, không cần. Nếu như họ Tiết tiểu tử so Tiểu Trương đều muốn lợi hại nhiều lắm, với hắn đi theo tại Thanh ca bên người, người bình thường có lẽ gần không được Thanh ca thân. Ai, hắn nếu như ngay cả Thanh ca thân người an toàn đều không bảo vệ được, cũng không có tư cách cùng Thanh ca tiếp tục kết giao rồi. Tiết Thiên Y đem thuốc thít nỉ non không ngớt Hạ Thanh ca khích lệ nín khóc mỉm cười rồi, hai người tay cặp tay, vai cũng lấy vai, cùng một chỗ rời khỏi quân khu đại viện phụ cận, hướng về thành Kim Lăng rất phồn thể khu buôn bán đi chạy bộ đi. Xét thấy Hạ Thanh ca đại minh tinh thân phận, vì phòng ngừa nàng bị cuồng nhiệt fans hâm mộ vòng vây, toàn quân khu đại viện phụ cận lúc rời đi, Tiết Thiên Y đem từ Tiểu Trương chỗ đó giành được lớn xuôi theo cái mũ cùng lớn kính râm cho Hạ Thanh ca mang lên trên, bởi như vậy, mặc lấy một thân nghỉ ngơi đồ thể thao, tóc lỏng loẹt ôm lấy đấy, đeo lớn xuôi theo cái mũ, lớn kính râm Hạ Thanh ca đi trong đám người lúc, nhiều nhất là nàng cái kia kinh người dáng người dễ làm người khác chú ý một điểm mà thôi, không phải cùng nàng rất tinh tường người. Rất khó liếc nhận ra nàng đến. Tại Hạ Thanh ca dưới sự hướng dẫn, Tiết Thiên Y cùng nàng cùng đi một trong thành Kim Lăng quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất Hải Lan trang phục thành, bắt đầu chọn lựa nảy sinh trang phục đến. Hai người đến Hải Lan trang phục thành trước, cũng đã thương lượng tốt rồi, nếu như muốn đánh giả trang thành thục một điểm, vậy khẳng định không thể thiếu một bộ sâu nhan sắc cấu phục, sau đó lại phối hợp lấy cà vạt, giày da, lại mua chút ít tóc giả tròm dâu và vân vân hướng trên đầu một mang, trên môi một dính. Cả người xem ra giống như là cái 20 phía dưới, 30 trở xuống đích người trưởng thành là được rồi. Hải Lan trang phục thành bên trong phục vụ trình độ rất cao, khách hàng đến đây mua sắm trang phục lúc, đều có chuyên môn hướng dẫn mua thành viên toàn bộ hành trình cùng đi giới thiệu, bất quá Hạ Thanh ca vì để tránh cho bị hướng dẫn mua thành viên nhận ra, lời nói dịu dàng xin miễn trang phục thành cho cung cấp hướng dẫn mua thành viên cái này phục vụ, chính mình lôi kéo Tiết Thiên Ý tại Âu phục khu vực lưu đi dạo đứng lên. Trang phục thành lầu 3 bên phía nam bộ phận. Đúng hoa hạ thậm chí thế giới các nơi nam sĩ Âu phục nhãn hiệu khu, bình thường tới nơi này mua y Âu phục đấy, hầu như đều là sự nghiệp thành công nam sĩ, mà giờ khắc này Âu phục nhãn hiệu khu khách nhân mặc dù không nhiều lắm, chỉ có giải rất 7-8 người, nhưng từ những người kia mặc lấy cùng khí thế thượng cũng có thể thấy được bọn hắn không phải phú ký quý. Tiết Thiên Y lần này đi ra ngoài, mặc chính là bình thường nhất một bộ y phục, không có cam lòng mặc chữ tiểu phi vì hắn xếp đặt thiết kế cái kia mấy bộ trang phục, mà Hạ Thanh Ca lần này đi ra, vội vàng đang lúc mặc cũng chỉ là kiện nghỉ ngơi đồ thể thao, hai người thoạt nhìn đều là rất bình thường bộ dạng, cho nên khi các nàng tay cặp tay vừa mới đi đến Âu Phục nhãn hiệu khu lúc, lập tức liền đưa tới mấy cái khách hàng chú ý. Trong đó một đôi nhìn như vợ chồng lại không giống như là vợ chồng nam nữ Lường Tiết Thiên Ý cùng Hạ Thanh Ca liếc, cái kia môi bôi như uống máu tựa như đẹp đẽ nữ nhân cao mày, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường, dùng Âu Phục khu hầu như tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm lầm bầm lầu bầu nói, nhà ai hai tiểu hài tử chạy loạn a, rõ ràng đến nơi này. Nơi đây quần áo động hơn vạn, vạn nhất cho nhân ra làm ô uế làm sao bây giờ? Bồi thường được rất tốt sao? Ai, nhìn xem cô bé kia ơ, lại là mũ lại là kính dâm, như vậy chính mình cùng đại minh tinh phái đoàn tựa như. Khoan. Chương 544, có ít người đúng trừng phạt không được đấy. Nghe cái kia đẹp đẽ nữ nhân thì thảo tự nói, Âu Phục khu mặt khác mấy người khách nhìn về phía Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca trong ánh mắt cũng đều là sâu chấp nhận, mà giờ khắc này cùng mấy người khách trang phục thành hướng dẫn mua thành viên trên mặt, biểu lộ cũng trách dị đứng lên. Một người trong đó tựa hồ thật sự lo lắng Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca hai cái này tiểu hài tử sẽ động thủ sờ loạn những cái kia quý báo Âu Phục, cũng quýt chạy chậm đến bên cạnh bọn họ, có khẩn. Trương hỏi, hai vị, các ngươi muốn mua quần áo sao? Tiết Thiên Y thường thấy loại này mắt chó nhìn người kém mặt hàng, chẳng muốn cùng hướng dẫn mua thành viên nhiều lời một câu, cùng Hạ Thanh Ca nhìn nhau cười cười, cùng đi hướng một cái trong đó hoa hạ nhãn hiệu khu. Bộ y phục này không tệ, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng rất tốt. Tiết Thiên Y gặp tên kia hướng dẫn mua thành viên theo tới đây, cười lạnh cười cười, thò tay liền hướng nhìn chúng bộ kia Âu phục sờ soạn. Hắn chẳng những sờ soạn, nhưng lại cơ hồ đem cái kia Âu phục từ trên xuống dưới cho sờ soạn một lần, mặc dù không có làm dơ, nhưng như vậy vốn là treo đoan đoan tranh tránh quần áo mất trật tự không chịu nổi. Vị tiên sinh này, người mời cẩn thận một chút. Người như vậy sờ qua về sau, bộ y phục này sẽ không bán chạy rồi. Cái kia hướng dẫn mua thành viên vội vàng đem Âu phục hái xuống cẩn thận sửa sang lại một cái, đau lòng nhắc nhở. Tiết Thiên Y nói, không sờ sờ quần áo, ta làm sao biết nó là cái gì chất vải. Không biết nó là cái gì chất vải, ta như thế nào quyết định có muốn hay không mua. Có ai quy định mua quần áo không cho phép động vào. Hắn nói xong hướng cách đó không xa vừa rồi cái kia nói chuyện đẹp đẽ nữ nhân nhìn lại, cười lạnh vừa nhìn, sau đó cũng dùng phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, cái kia lớn lên rất khó coi. Cách ăn mặc như một chư yêu tựa như nữ nhân sờ qua rất nhiều quần áo. Ngươi tại sao không đi bất kể nàng? Ngược lại chầm chầm vào ta không cho ta sờ. Các ngươi trang phục thành đây là đang làm kỳ thị sao? Cái kia hướng dẫn mua thành viên đỏ bừng cả khuôn mặt. Tự biết đối lý, nhu nhu ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nghe được Tiết Thiên Y mà nói về sau, bên kia đẹp đẽ nữ nhân biết rõ trong miệng hắn cái kia lớn lên rất khó coi. Cách ăn mặc như một chư yêu tựa như nữ nhân là chỉ chính mình, không khỏi giận dữ, quát to một tiếng, lôi kéo bên người nam nhân lao đến, bôi lên màu đỏ tươi thật dài móng tay hầu như chỉ đã đến Tiết Thiên Y trên mặt, trừng mắt một đôi nhu nhãn, trừng mắt mà nói, có gan ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ta vừa rồi nói cái gì cho phải? Tiết Thiên Y rất vô tội nhún vai. Ngươi mới vừa nói ta lớn lên rất khó coi, cách ăn mặc như một heo. Nữ nhân kia nói được một nửa lúc đống nhiên hiểu được. Gặp Tiết Thiên Y vẻ mặt trêu chọc vui vẻ, biết mình mắc hắn đích lưu, vừa sợ vừa giận, vung bàn tay liền hướng Tiết Thiên Y trên mặt đánh tới. Tiết Thiên Y không nghĩ tới nữ nhân này như thế đáng giận. Thấy nàng bàn tay đánh tới, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, chẳng những không có tránh né, ngược lại đem mặt hướng nàng bàn tay thượng đưa tới. Tại Hạ Thanh Ca kinh hô ở bên trong, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, đẹp đẽ tay của nữ nhân trưởng hung hăng đánh vào Tiết Thiên Y trên mặt, Âu Phục khu mấy người khách cùng hướng dẫn mua thành viên nghe thế tiếng vang. Trong nội tâm đều là không tự kìm hãm được co lại, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là ngon độc, chỉ nghe thanh âm này. Đã biết rõ nàng một tát này dùng bao nhiêu khí lực, cho dù thiếu niên kia hàm răng không bị đánh rớt mấy khỏa, khóe miệng cũng sẽ đổ máu a. Thiên Y. Hạ Thanh Ca tại kêu sợ hãi về sau, lập tức liền nhìn về phía Tiết Thiên Y khuôn mặt, mọi người cũng đều theo nàng hướng Tiết Thiên Y trên mặt nhìn lại. Ách! Chuyện gì xảy ra? Lúc thấy rõ Tiết Thiên Y khuôn mặt lúc, mọi người cùng Hạ Thanh Ca cùng một chỗ ngây người. Tiết Thiên Y trên mặt êm đẹp đấy, liền một điểm dấu ngón tay ngấn cũng không có, giống như cái kia đẹp đẽ nữ vừa rồi cái kia hung hăng một cái tát, không phải đánh vào trên mặt hắn tựa như. A, tay của ta, tay của ta. Mọi người ngốc ngạc bên trong, chợt nghe đến cái kia đẹp đẽ nữ nhân chuyển ra tiếng kêu thảm thiết mổ heo tựa như vang dội toàn bộ lầu ba trang phục khu. Mọi người nghe tiếng để sát vào đến trước người của nàng. Hướng về nàng quật Tiết Thiên Y bộ mặt cái tay kia trưởng nhìn lại. Cái tay kia hiện tại đã không thể xưng là bàn tay rồi, xương phát triển so bình thường lớn hơn gấp bội, ngọn đèn chiếu sáng hạ đỏ rừng rực có chút trong suốt, càng giống đúng một cái phân ra 5 cái củ cà rốt. Ngoan nghe lời. Cái này tình huống như thế nào? Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tụ tập đến Tiết Thiên Y trên mặt, hơn nữa mang lên thêm vài phần kính sợ. Giờ này khắc này, coi như là một đứa ngốc, cũng biết chắc đúng Tiết Thiên Y làm thủ đoạn gì, lại để cho cái kia đẹp đẽ nữ nhân ăn hết đau khổ lớn. Đẹp đẽ nữ nhân xưng không chỉ là một tay, mà ngay cả đầu cánh tay tựa hồ cũng xưng lên một vòng, mềm rủ xuống lấy, trong miệng kêu thảm thiết liên tục, hai cái cá vàng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đi theo đẹp đẽ nữ nhân cùng nhau nam kia người quá sợ hãi, chỉ vào Tiết Thiên Y nói, ngươi đem Tiểu Hà làm sao vậy? Đợt mờ, ngươi tranh thủ thời gian cho ta chữa cho tốt nàng, nếu không ta là người đến thu thập ngươi rồi. Tiết Thiên Y cười nói, chữa cho tốt nàng. Ha ha, chị không hết rồi. Nam kia người sững sờ, nói, vậy làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y thở dài, không có biện pháp, nàng cái cánh tay này xem như phế bỏ. Như vậy cũng tốt, làm cho nàng ăn chút thiệt thòi, nàng sẽ biết có những người này đúng trừng phạt không được đấy. Đẹp đẽ nữ nhân trong mắt bắn ra vẻ hoán độc, nhịn được trên cánh tay đau đớn, thét to, Lý ca, đánh hắn. Hắn phế đi ta một cái cánh tay, hắn phế bỏ hắn hai cái. Nam kia người cắn răng, hoán hận nói cũng đúng. Ta đây liền kêu người đến phế hắn. Cái kia đẹp đẽ nữ nhân cả giận nói, đợi ngươi gọi người tới đây, hắn đã sớm chạy thoát rồi. Ngươi cho ta tự mình đánh. Nam kia người bụng phệ bộ dạng, vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng đã quen đấy. Cùng Tiết Thiên Y còn trẻ như vậy người đánh nhau, đó là lòng có dư lực chưa đủ, nghe vậy cười khan một tiếng, nói, Tiểu Hà, ta tuổi lớn hơn, đánh bất động. Ngươi yên tâm, người này trốn không thoát. Hạ Thanh Ca vừa rồi tại Tiết Thiên Y bị đánh lúc, theo bản năng phát ra kinh hô thanh âm, nghĩ lại nghĩ đến cái kia vô cùng kỳ diệu buồn sự lúc, nhất thời yên lòng, đứng ở một bên cười mỉm nhìn trước mắt vậy đối với nam nữ, nghĩ thầm các ngươi chọc Tiết bán tiên, có thể lấy được chỗ tốt mới là lạ, thức thời đã sớm tranh thủ thời gian chạy trốn. Các ngươi rõ ràng còn muốn báo thủ, vậy thì trở lấy càng xui xẻo. Nam kia người đang một bụng tức giận, lừa mắt đang lúc chứng kiến Hạ Thanh Ca khỏe miệng nổi lên vui vẻ, chỉ về phía nàng tức giận nói, gai điếm túi, ngươi cười cái gì? Nam nhân của ngươi đánh nữ nhân của lão tử liền đánh ngươi. Hắn dâm trận tại chỗ tiến lên, trưởng theo âm thanh đến, một cái bàn tay hướng về Hạ Thanh Ca đánh qua. Hạ Thanh Ca theo bản năng muốn lui về phía sau trốn tránh, lại nghe bên thai chuyển đến Tiết Thiên Y tiếng quát, dụng quyền đánh hắn. Đối với Tiết Thiên Y lời mà nói, Hạ Thanh Ca có gần như mù quáng tín nhiệm, lập tức không chút suy nghĩ, nâng lên cánh tay phải, nhìn đúng nam kia người ngực, tiện tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y giao hợp, mà kẻ lớp, lại phục dụng qua đê phẩm tiên đan, hơn nữa mấy ngày gần đây đến không gián đoạn kiên trì tu luyện phi thiên thần nữ đồ thượng công pháp, nguy cấp thời khắc buộc phát ra lực lượng xa đoạn tuyệt không phải bình thường người có thể tưởng tượng đấy. Chương 545, biểu đệ, lại thấy biểu đệ. Tuy nhiên Hạ Thanh Ca chưa từng học qua vũ kỹ, còn không hiểu được như thế nào điều khiển vận dụng trong cơ thể tích góp lực lượng cường đại, nhưng cái này tiện tay một quyền đánh ra, cũng mang lên thêm vài phần lực đạo, nam kia người chỉ cảm thấy ngực như bị ngàn cân đại truy va chạm, cả người lập tức ngã bay ra ngoài, đem sau lưng người mẫu giá áo đụng ngã một mảng lớn, cuối cùng ngã vào một đống quần áo chính giữa, tại chỗ liền hôn mê rồi. Giết người rồi! Giết người rồi! Đẹp đẽ nữ nhân thấy thế, lập tức kinh âm thanh hét dầm lên. Mặt khác mọi người gặp cái kia bị đánh bay nam nhân khỏe miệng mang theo vết máu, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cho rằng thật đã chết rồi, cũng đều kinh hãi. Đang tại lầu một này khu dò xét hai gã bảo an cầm trong tay gậy cảnh sát chạy tới, một người trong đó ý nghĩ linh hoạt, phản ứng khá, thấy có người hôn mê, lập tức bấm cấp cứu điện thoại cùng báo động điện thoại, sau đó đem thương thành mặt khác hơn 10 người bảo an tất cả đều cho triệu đi qua, ý đồ đem nháo sự 4 người cho khống chế được, chờ đợi cảnh sát người tới xử lý. Mang theo hảo tâm tình đến mua quần áo, không thể tưởng được gặp gỡ loại này mắt chó nhìn người kém ra hỏa, thực mất hứng. Tiết Thiên Y cảm thấy bất đắc dĩ đối với Hạ Thanh Ca nói. Hạ Thanh Ca một quyền đem nam kia người đánh bất tỉnh, mình cũng có chút giật mình, nhưng tuyệt không sợ hãi, dù sao chuyện này kiện từ đối phương dẫn phát đấy, hơn nữa là nam kia đầu người tới trước đánh chính là chính mình, tự mình ra tay phản kích, hoàn toàn thuộc về tự vệ. Bốn phía có nhiều người như vậy đều nhìn tận mắt. Huống hồ trang phục nội thành còn có rất nhiều cả mạ giặt tại quản chế lấy, những thứ này đều có thể cho là mình cung cấp chứng minh. Về phần Tiết Thiên Y, hắn càng sẽ không để ý loại chuyện này rồi, khi hắn xem ra, quyền đầu cứng chính là cứng rắn đạo lý, những thứ khác quản lý hắn đi đâu. Thiên Y chúng ta đi thôi. Đổi lại địa phương lại mua quần áo cho ngươi. Trước kia cảm thấy nơi đây còn có thể, hiện tại. Hừ, về sau sẽ không tới đây ra trang phục thành. Hạ Thanh Ca kéo Tiết Thiên Y muốn đi. lại bị vài tên bảo an ngăn cản. Tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Thanh Ca một quyền đánh bất tỉnh tên nam tử kia về sau, trong nội tâm đã nắm chắc khí, trước mắt cái này mấy cái bảo an, nàng thật đúng là không để vào mắt, cho dù đem bọn họ hết thể đả đảo, cũng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, hạ gia tại Kim Lăng lực ảnh hưởng, tựu như cùng Diệp gia tại Yến Kinh bình thường. Tuyệt đối là số 1 số 2, đừng nói Hạ Thanh Ca tại đây nho nhỏ trang phục nội thành, coi như là tại toàn bộ trong thành Kim Lăng, đều tuyệt đối có thể đi ngang. Chỉ có điều như hạ gia như vậy hào môn thế gia, tất cả đệ tử luôn luôn đều là ít xuất hiện làm việc. Nhưng nếu như ai muốn cho rằng bọn họ ít xuất hiện đúng loại mềm yếu, vậy 10 phần sai rồi, nếu là có người dám trêu chọc đến những thứ này thế gia trên đầu, như vậy chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể cho đối phương từ trên cái thế giới này yên lặng triệt để biến mất mất. Cái kia vài tên bảo an cũng là đuôi mù ra hỏa, gặp Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y phải đi, tại phát ra cảnh cáo không có hiệu quả về sau, bắt đầu vung vẩy gậy cảnh sát uy hiếp, may mà thời khắc mấu chốt, trang phục thành quản lý Lý Mạn Như nghe hỏi chạy đến. Nếu không bọn hắn nhất định sẽ bị Hạ Đại Tiểu Thư hung hăng giáo huấn một lần không thể. Lý Mạn Như chạy đến lúc trước, đã nghe người ta hồi báo cho bên này chuyện đã xảy ra, hơn nữa thông qua quan sát màn hình giám sát, đối với xung đột song phương đã có đại khái rất hiểu rõ. Biết rõ cái kia bị đánh hôn mê nam nhân là mỗ cục một vị họ Lý phó cục trưởng, tại trong thành Kim Lăng có chút danh tiếng, mà cái kia đẹp đẽ nữ nhân cũng là một vị hào phú trí nữ, hai cái vốn là không đắc bên cạnh không biết như thế nào vậy mà thông đồng lại với nhau. Hôm nay cái kia Lý phó cục trưởng cố ý mang theo cái kia đẹp đẽ nữ nhân tới đây mua quần áo, không nghĩ tới hai người sẽ cùng hai người khác phát sinh xung đột, kết quả đẹp đẽ tay nữ nhân cánh tay bị thương, Lý phó cục trưởng trực tiếp hôn mê. Lý Mạn Như biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại. Một cái xử lý không tốt, trang phục thành nói không chừng sẽ được quan tâm không tiếp tục kinh doanh một thời gian ngắn, mang đến khó có thể lường được tổn thất. Thông qua màn hình giám sát, Lý Mạn Như phát hiện cùng Lý Phó Cục trưởng phát sinh xung đột hai người tuy nhiên mặc lấy bình thường, mặt ngoài thoạt nhìn cũng rất tuổi trẻ. Nhưng đều là khí độ bất phàm, đoạn tuyệt không phải là không có địa vị đấy. Gây chuyện không tốt chính là trong thành Kim Lăng nhà ai quyền quý đệ tử, vạn nhất chọc tới không nên dây vào thế gia, cũng sẽ đưa tới rất nhiều thị phi. Ba vị. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Đều là chúng ta phục vụ không đủ chu đáo. Mời thứ lỗi. Các ngươi có cái gì tổn thất, chúng ta trang phục thành phương diện phụ trách bồi thường. Lý Mạn Như chạy đến hiện trường lúc trước, liền đã làm tốt hai đầu cũng không đắc tội ý tưởng, đến đó đẹp đẽ nữ nhân cùng Tiết Thiên Y, Hạ Thanh Ca trước mặt về sau, không ngừng cho ba người túi người chào nói xin lỗi chịu tội. Kỳ thật nàng muốn nhất xin lỗi chính là vị kia Lý Phó Cục trưởng. Chỉ tiếc Lý Phó Cục trưởng hiện tại đang nằm tại một đống người mẫu giá áo ở bên trong, trên hai mắt trở mình, miệng phun bọt máu, căn bản là không thể nào lý nàng. Lý Kinh Lý, ngươi tới thật đúng lúc. Đẹp đẽ nữ nhân chứng kiến Lý Mạn Như về sau, phảng phất thấy cứu tinh tựa như, một chút kéo qua hắn, chỉ vào Hạ Thanh Ca nói, cái này nữ nhân điên đánh chết Lý Cục trưởng, ngươi tranh thủ thời gian gọi cảnh sát tới bắt nàng bồi thường mệnh. Lý Mạn Như bị hù khẽ run rẩy, run giọng nói, Lý Cục trưởng thật sự đã. Người xem một chút, giống như không còn thở. Đẹp đẽ nữ nhân hướng về Lý Phó Cục trưởng một ngón tay, Lý Mạn Như trong lòng run sợ tiêu sái đến Lý Phó Cục trưởng bên người, khi hắn hơi thở thượng dò xét thử một chút, cảm giác được còn có hô hấp, lập tức nuối lòng khí, lau cái chán mồ hôi, nói, không có việc gì. Còn chưa có chết. Chỉ cần trang phục thành không xuất ra nhân mạng, mọi chuyện đều tốt nói, nếu như Lý Phó Cục trưởng bị người đánh chết ở chỗ này, cái kia ảnh hưởng có thể to lắm. Đúng lúc này, trang phục ngoài thành mặt xe cấp cứu thanh âm cùng còi cảnh sát đồng thời vang lên, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca hai mặt nhìn nhau, lắc đầu đau khổ, bọn hắn đi ra chỉ là vì mua bộ quần áo, thậm chí nghĩ ít xuất hiện một điểm, không nghĩ tới chuyện này lại náo càng lớn, vạn nhất Hạ Thanh Ca bại lộ, đây đối với bọn hắn có thể không có chỗ tốt gì. Lý Mạn Như, ngươi tới đây một chút. Hạ Thanh Ca đột nhiên hướng Lý Mạn Như ngéo một cái tay, giảm thấp thanh âm nói, ta và ngươi nói sự kiện, chậm trễ không được ngươi vài phút. Nàng nói chuyện lời nói nhanh chóng rất chậm, ngữ khí cũng rất nhẹ trì hoãn, nhưng hết lần này tới lần khác lại ngậm lấy một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Lý Mạn Như nghe được thanh âm của nàng, vốn là khẽ giật mình, lập tức ga một tiếng, trừng to mắt nhìn xem nàng, nói, ngươi, phải, đúng hạ. Gặp Hạ Thanh Ca rỗi ra ngón tay, làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, nàng hai tay chăm chú che miệng lại mong, dùng sức gật gật đầu, cũng không dám nữa lên tiếng. Lý Mạn Như cùng Hạ Thanh Ca coi như là rất thuộc người, bởi vậy Hạ Thanh Ca vừa nói, Lý Mạn Như thì có điểm hoài nghi đúng nàng, về sau cẩn thận nhìn một chút, liền xác định 10 phần. Nàng biết rõ Hạ gia tại Kim Lăng lực ảnh hưởng, bởi vậy Hạ Thanh Ca không cho nàng nói chuyện, nàng thật đúng là không dám nói tiếp nữa, bước nhanh đi đến Hạ Thanh Ca bên người, cung kính mà nói, Hạ, vị này, vị tiểu thư này, người có chuyện gì? Hạ Thanh Ca miệng tiến đến bên thai của nàng, dùng chỉ có hai người bọn họ cùng với Tiết Thiên Y mới có thể nghe được âm lượng nói vài câu, sau đó Lý Mạn Như sẽ ý nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết rồi. Tiểu Trương, Tiểu Vương, Tiểu Triệu, mấy người các ngươi tới đây, đem cái này đột nhiên phát bệnh hôn mê nam nhân mang lên xe cấp cứu đi lên, thuận tiện đem nữ nhân này cũng đuổi đi ra, về sau Hải Lan trang phục thành đô không chào đón bọn hắn. Lý Mạn Như nghiêm sắc mặt, thần sắc một túc, để cho thủ hạ bảo an đem Lý Phó Cục trưởng cùng với cái kia đẹp đẽ nữ nhân cho thanh lý đi ra ngoài. Đứng ngoài quan sát vài tên khách hàng cùng với hướng dẫn mua thành viên gặp Lý Mạn Như thái độ đã đến cái 180 độ lớn chuyển biến, hoàn toàn thiên hướng Hạ Thanh Ca một phương, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên, thế mới biết nguyên lai hai cái này mặc lấy bình thường người trẻ tuổi sau trong nếu so với đẹp đẽ nữ nhân lớn, tại đấu pháp chính giữa đạt được toàn thắng. Cái kia một mực theo đuôi lấy Hạ Thanh Ca hai người mua sắm hướng dẫn mua thành viên bị hù sắc mặt tái nhợt, sợ hai vị khách nhân sẽ cao chính mình một hình dáng, không nghĩ tới bọn hắn liền đều nhìn cũng không nhìn chính mình, tay trong tay cứ như vậy rời khỏi Hải Lan trang phục thành. Lý Kinh Lý, cái kia một nam một nữ hai người trẻ tuổi là ai a? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng đâu. Đợi đến lúc hiện trường khôi phục cân đối về sau, vài tên hướng dẫn mua thành viên vây đến Lý Kinh Lý quanh người, lặng yên hỏi. Lý Kinh Lý trên người đã sớm ra một thân mồ hôi lạnh, nghe được vài tên hướng dẫn mua thành viên tại bên người hỏi thăm liên tục, thở dài, các ngươi à, về sau chứng kiến khách nhân lúc, mỹ mắt muốn sống một điểm, bằng không thì đắc tội đại nhân vật cũng không biết. Nói cho các ngươi biết, cái kia chụp mũ kính dâm chính là một có lai lịch lớn nhân vật. Tóm lại chúng ta đều đắc tội không nổi. Tốt rồi, đại gia giữ vững tinh thần tiếp tục làm việc, ta đi ứng phó những cảnh sát kia. Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca tâm tình, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì Hải Lan trang phục thành sự tình đã bị một điểm ảnh hưởng, cũng may hai người đều là lòng dạ rộng rãi người, rời đi một cái quảng trường về sau, mặt trái tâm tình liền tan thành mây khói, một chút cũng không có. Bây giờ còn đi nơi nào mua quần áo? Ta đối với Kim Lăng không quen. Thiết Thiên Y cười hỏi. Đi theo ta, mang ngươi đến ta khuê mật mở tiệm ở bên trong đi. Hạ Thanh Ca nói. Ngươi khuê mật? Cái này, có được hay không? Thiết Thiên Y nói. Nàng muốn hỏi lên quan hệ của chúng ta, ngươi nói như thế nào? Hạ Thanh Ca cười nói, cái này dễ dàng, ngươi là ta bà con xa biểu đệ, đến nhà của chúng ta đùa, ta mang ngươi đi ra mua bộ y phục, cái này rất bình thường à. Ngươi muốn giả bộ như một điểm, ta cái kia khuê mật rất cơ trí, chớ để cho nàng xem ra cái gì sơ hở đến. Thiết Thiên Y cười nói, biểu đệ, lại thấy biểu đệ. Ta tại lục sư tỷ chỗ đó làm thật lâu biểu đệ, đã đến ngươi nơi đây hay là biểu đệ, hắc hắc, biểu đệ cua được biểu tỷ. Cảm giác tốt cấm kỵ. Hạ Thanh Ca khuôn mặt xinh chóng mặt, vũ mị mắt trắng không còn chút máu, sau đó kéo tay của hắn, cùng nhau đi thẳng về phía trước. Tinh phẩm nam nhân ở vào khu buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ, đúng một nhà kích thước không lớn tiệm bán quần áo, mặt tiền cửa hàng tuy nhiên chỉ có ngũ đang lúc lớn, nhưng bên trong người mẫu giá áo lên, lại bày treo hầu như tất cả hoa hạ cùng thế giới nhãn hiệu trang phục, trong đó dùng Âu phục chiếm đa số. Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý tiến vào trong tiệm thời điểm, đúng là tiệm bán quần áo một ngày chính giữa sinh ý lạnh nhất quải niệm thời điểm, trong tiệm ngoại trừ hai cái điếm bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác rồi. Tiên sinh tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Vừa nhìn có khách người vào xem, hai gã mặt ủ mày cho nhân viên cửa hàng lập tức tinh thần tỉnh táo, đáp ra đầy mặt dáng tươi cười nên tiếp đến đây, các nàng ngoại trừ cố định tiền lương bên ngoài, mỗi lần bán đi một bộ y phục đều có tương ứng trích phần trăm, cũng khó trách nhiệt tình như vậy rồi. Rượu rượu đâu này? Để cho nàng đi ra tiếp khách. Hạ Thanh Ca khanh khách cười duyên, tiện tay tháo xuống mũ cùng kính râm, lộ ra xinh đẹp như hoa dung nhan tuyệt thế. Chương 546, Bạch Mã Vương Tử. Hoa, đúng Hạ tỷ tỷ. Một người mặt em bé nhân viên cửa hàng thấy rõ Hạ Thanh Ca dung mạo, con mắt lập tức trừng hình cầu đấy, ngẩn ngơ, sau đó hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy nhào tới đến đây, cho Hạ Thanh Ca một cái sâu sắc ôm. Bà chủ, Hạ tỷ đến rồi. Hạ tỷ đến rồi. Cái khác mặt trái xoan thiếu nữ rụt rè hướng nội một điểm. Tuy nhiên không dám như đồng bạn như vậy đi ôm Hạ Thanh Ca, bất quá nàng nhìn thấy Hạ Thanh Ca về sau, cũng là hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lập tức quay người vào bên trong một cái phòng chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng trách móc đều. Tại đến tinh phẩm nam nhân tiệm bán quần áo trên đường, Tiết Thiên Y đã nghe Hạ Thanh Ca nói, nhà này tiệm bán quần áo lao bản gọi Liêu Diệu Diệu, đúng Hạ Thanh Ca trung học và đại học thời kỳ đồng học, cũng là nàng tốt nhất khuê mật một trong, giữa hai người một mực bảo trì liên hệ, Hạ Thanh Ca bằng hữu phần đông, nhân mạch cực văn. Thường xuyên cho Liễu Diệu Diệu giới thiệu sinh ý, ngẫu nhiên thanh nhàn xuống thời điểm, cũng sẽ rút thời gian tới đây nơi đây ngồi một chút, cùng Liễu Diệu. Diệu ăn bữa cơm, tâm sự. Thanh ca, ngươi tới rồi. Ngươi còn biết tới tìm ta à? Còn cho rằng ngươi ta đây bằng hữu cấp quên đến lên chín tầng mây đi đâu. Đảo mắt công phu, chợt nghe đến một cái vui mừng đến cực điểm thanh âm từ phía sau trong phòng truyền tới, thanh âm tiểu kiểu nhân nhất, câu nhân hồn phách, Tiết Thiên Ý kỹ càng nghe xong, nữ nhân này thanh âm, ngược lại cùng mình bát sư tỷ Huyền Tuyết lúc nói chuyện có vài phần tương tự, nghe âm phân biệt người, nghĩ đến chắc có lẽ không là một khó coi nữ nhân, cho dù dung mạo bình thường, nhưng khí chất cũng sẽ không kém. Liêu Diệu Diệu vừa dứt lời, người cũng đã ra hiện tại tiệm bán quần áo trong đại sảnh, quả nhiên chính như Tiết Thiên Ý đoán trước giống nhau. Dung mạo của nàng tuy nhiên so ra kém Hạ Thanh ca như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng là tại nữ nhân chính giữa, coi như là tốt nhất có tư thế rồi, thực tế khí chất hơi tệ, dáng người vô cùng tốt, đi đường lúc cảm giác, lại để cho Tiết Thiên Y nghĩ tới cùng chữ tiểu phi tham quan trang phục biểu hiện ra sẽ lúc tê hình trên đài cái kia kết tịnh lệ nữ. Các người mẫu, Liêu Diệu Diệu cùng Hạ Thanh ca tuổi không sai biệt lắm, làn da trắng nõn, mắt hạnh má đảo, mặc lấy xanh đen sắc office lấy đi đồng phục. Một đầu tóc đen cao cao bản mà bắt đầu, cả người thoạt nhìn vô cùng giỏi giang. Nàng nhìn thấy Hạ Thanh ca về sau, khoe miệng dáng tươi cười nhanh chóng lan tràn đã đến cả trương mặt trái xoan, bất quá lập tức lại chứng kiến đứng ở Hạ Thanh ca bên người Tiết Thiên Y, trên mặt toát ra vài phần nghi hoặc thần sắc. Thanh ca. Cùng Hạ Thanh ca khoát tay lên tiếng chào hỏi về sau, liếu liêu ánh mắt chằm chằm rót tại Tiết Thiên Y trên mặt, chỉ vào hỏi hắn, vị này chính là. Diệu diệu, đây là ta biểu đệ, Tiết Thiên Y. Hạ Thanh ca giới thiệu nói, a, nguyên lai là biểu đệ nha. Liêu Diệu Diệu một đôi mắt đẹp tại Tiết Thiên Y trên người quay tròn đổi tới đổi lui, đột nhiên thỏ tay khi hắn trên mặt véo nhẹ một chút, khanh khách cười nói, khá lắm trắng non tiểu xuất ca. Biểu đệ a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Có bạn gái chưa? Không đúng sự thật, ngươi xem tỷ tỷ ta thế nào? Tỷ tỷ đến nay hay là người cô đơn một cái, ngươi có thể suy nghĩ một chút ta. Hơn nữa cam đoan còn in, chưa bóc em. Hạ Thanh ca gặp Liễu Diệu Diệu một bộ sắc nữ bộ dáng, đem nàng từ Tiết Thiên Y bên người đẩy ra, sau đó ngăn tại giữa hai người. Giờ khóc giờ cười mà nói, Diệu Diệu, ta biểu đệ là một người thành thật, không cho phép khai mở lòng của hắn. Liễu Diệu Diệu cười nói, ai cầm hắn vui vẻ. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Ngươi cái này biểu tỷ làm như vậy che chở hắn, không phải là muốn gian thủ tự trọng A. Hạ Thanh ca mặt đỏ lên, thối đạo, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Lại nói lung tung. Xem ta xé nát miệng của ngươi. Liêu Diệu Diệu nói, hảo hảo tốt, ta không nói bậy rồi. Đại Minh Tinh, ngươi hôm nay mang theo tiểu biểu đệ đến ta đây trong tiệm, có chuyện gì? Đương nhiên là mua quần áo rồi. Hạ Thanh ca xông Tiết Thiên Y nao nao miệng. Nói, cho ta biểu đệ mua thân phù hợp quần áo. Liêu Diệu Diệu nói, không phải chứ, cho tiểu biểu đệ mua quần áo. Ngươi đến trong tiệm của ta đến. Nhờ cậy, ta đây trong tiệm bán đều là trưởng thành y phục của nam nhân A. Hạ Thanh ca nói, mua chính là trưởng thành quần áo. Liêu Diệu Diệu hầu nghi nhìn Tiết Thiên Ý liếc, nói, Thanh ca, các ngươi đang làm cái gì? Nói một chút đây là có chuyện gì? Hạ Thanh ca nói, ta có thể không nói sao? Liêu Diệu Diệu nói, ta hiếu kỳ đã chết. Không nói không được. Hạ Thanh ca đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, nhìn Tiết Thiên Ý liếc, cười nói, là như vậy, ta biểu đệ đâu rồi, gần nhất nộp cái bạn gái, thế nhưng là cái kia cái bạn gái luôn nói nhìn hắn đứng lên không đủ thành thủ cổng trọng. Cho nên ta liền mang theo biểu đệ đi ra, hy vọng đem hắn cách ăn mặc thành thục một điểm. Đại khái chính là như vậy. A a, thì ra là thế. Đã minh bạch. Liêu Diệu Diệu đôi mắt đẹp nghiêng vòng, nhiều hứng thú lại đánh giá Tiết Thiên Ý vài lần, chậc chậc nói ra, ta đã cảm thấy tiểu biểu đệ vẫn là như vậy từ đẹp mắt, vì cái gì không nên cách ăn mặc thành thục một điểm đâu này. Tiểu biểu đệ chính là cái kia bạn gái nhất định là tiểu cô nương A. Ai, hiện tại cũng thiệt là, giống như ta vậy ngự tỷ A. Liền ưa thích trắng non tiểu xuất ca, mà tiểu la lị lại ưa thích trách đại thuốc. Ha ha. Hạ Thanh ca nhìn đồng hồ, gặp đã sắp 10 giờ rồi, nói ra, Diệu Diệu, ngươi bất nói nhảm. Tranh thủ thời gian tìm mấy bộ quần áo lại để cho Thiên Y mặc thử. Muốn thành quen thuộc một điểm đấy. Ừ, Diệu Diệu, trước tiên đem các ngươi bên ngoài cửa điếm mặt phủ lên tạm dừng buôn bán A, miễn cho có người rảnh rỗi tiến đến. Liêu Diệu Diệu nói, tạm dừng buôn bán không có vấn đề, bất quá tạo thành tổn thất. Ngươi đại minh tinh cần phải thưởng cho ta. Hạ Thanh ca nói, tiền tiền tiền, ngươi là chui vào tiền trong mắt rồi. Tốt, ta bồi thường ngươi. Tranh thủ thời gian đi tìm quần áo. Đừng nóng vội đừng nóng vội, cái này đi tìm. Cái này đi tìm. Liêu Diệu Diệu cười hì hì đánh giá một cái Tiết Thiên Y thân cao cùng với hình thể. Khen, tiểu biểu đệ trời sinh chính là cái móc treo quần áo. Ta dám nói hắn vô luận mặc cái gì tốt quần áo, đều rất tuấn tú, khí rất mê người. Ừ, cái này không kiện. Cái này cũng không tệ. Nàng trên miệng nói chuyện đồng thời, đã tại tiệm bán quần áo ở bên trong dạo qua một vòng, từ trang phục người mẫu giá áo thượng tháo xuống hắc, bạch, cho ba sáu màu sắc bất đồng nghỉ ngơi Âu phục, lại tìm tới mấy cái cà vạt cùng mấy khoản áo y, cầm lấy trong đó một bộ Âu phục đối với Tiết Thiên Y thân thể khoa tay múa chân lấy, nói, ta cảm thấy được cái này ba khoản đều so sánh phù hợp hắn, lại để cho hắn mỗi lần kiện đều thử xem a. Vì vậy Tiết Thiên Y cầm lấy Liêu Diệu Diệu lấy ra màu trắng Âu phục tiến vào phòng thay đồ trước thay đổi. Lúc đi ra trong tiệm bốn cái nữ nhân hai mắt tỏa sáng, Liêu Diệu Diệu hai tay nâng tâm, một bộ hoa si bộ dáng, thở dài, Thanh ca, ta thật muốn phao ngươi tiểu biểu đệ. Ai, bộ này màu trắng Âu phục ta bày nơi đây thật lâu rồi, đã mặc thử cũng có không thiếu năm người, đáng tiếc không có một cái xuyên ra bộ dáng đến. Ngươi cái này tiểu biểu đệ mặc vào về sau, xuất khí cũng không cần nói, cái loại này ưu nhã khí chất cao quý, quả thực chính là ta trong ngộng bạch mã vương tử a. Hai cái nhân viên cửa hàng tình huống so Liễu Diệu Diệu còn muốn hoa si, các nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn xem Tiết Thiên Ý ánh mắt, phảng phất đem hắn trở thành thịt đường tăng, hận không thể có thể đem hắn ăn. Chương 547, cái gì gọi là thiên tạo địa thiết? Cái gì gọi là quần anh tụ hội? Màu trắng Âu phục mặc vào đến tuy nhiên ưu nhã quý khí, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng vẫn là quá trẻ tuổi một điểm, Hạ Thanh Ca cảm thấy không hài lòng lắm, vì vậy lại để cho Tiết Thiên Ý mặc thử tây trang màu đen. Tiết Thiên Y mặc vào tây trang màu đen, làm cho người ta thị giác lực đánh vào nếu so với màu trắng Âu phục càng cường liệt một ít, đại khí trang trọng trong mang theo vài phần thần bí mị hoặc, dáng người cũng lộ ra càng thêm phong lưu dài, nam nhân đặc biệt mị lực hiển thị rõ không bỏ sót. Tuy nhiên tây trang màu đen so về màu trắng Âu phục thoạt nhìn muốn phù hợp một ít, nhưng Hạ Thanh Ca cảm giác, cảm thấy Tiết Thiên Y thoạt nhìn hay là vô cùng tuổi trẻ hóa, nếu như cùng hắn như vậy tay nắm tay đi cùng một chỗ, làm cho người ta nhìn ở trong mắt hay là sẽ sinh ra một loại chị em yêu nhau cảm giác, rất khó tìm đến cái loại này thiên tạo địa thiết một đôi phối hợp hiệu quả. Liền lấy bộ này rồi. Lúc Tiết Thiên Ý cuối cùng mặc vào màu xám thấm Âu phục ra hiện tại trong tiệm tứ nữ trước mặt lúc, mặc dù không có làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, thế nhưng loại thành thủ cổ trọng, lại đúng là Hạ Thanh Ca muốn. Diệu Diệu, phiền thoái ngươi đến phụ cận tiệm giày ở bên trong giúp đỡ Thiên Ý mua một đôi giày ra đến. Hạ Thanh Ca mừng rỡ đánh giá Tiết Thiên Ý. Đối với Liêu Diệu Diệu nói, để cho ta đi mua. Liêu Diệu Diệu chỉ vào chóp mũi của mình nói, có lầm hay không a? Ta là Liêu Đại Lão Bản, cũng không phải là ngươi khiến cho nha hoàn. Hơn nữa, tiền này làm sao bây giờ? Ngươi chính là cái tiền mê. Hạ Thanh Ca cười nói, mua giày trở về, liên ý phục cùng tính một lượt cho ngươi. Mặt khác buổi tối lại mời ngươi ăn cơm, xem như đối với ngươi đáp tạ. Cái này còn kém không nhiều lắm. Liêu Diệu Diệu một đôi mắt đẹp tại Tiết Thiên Y trên người lại đã ra động tác vòng mà, mê đắm cười nói, tiểu biểu đệ. Nếu như ngươi cùng ngươi cô bạn gái nhỏ đàm phán không thành rồi, nhớ rõ cân nhắc một cái Diệu Diệu tỷ. Diệu Diệu tỷ số tuổi là so ngươi lớn hơn một chút, bất quá tuổi rất có tuổi lớn chỗ tốt, biết rõ săn sóc nhân tâm đau người, biết rõ như thế nào làm cho nam nhân thoải mái. Ha ha, Thanh Ca, ngươi cái này tiểu biểu đệ thật tốt chơi, rõ ràng đỏ mặt. Chết cười ta. Nàng khiêu khích, Tiết Thiên Y vài câu, sau đó hỏi hắn mặc giày số đo, chạy đến phụ cận một nhà tiệm giày ở bên trong, rất nhanh liền mang theo một đôi hàng hiệu giày ra trở về, Tiết Thiên Y sau khi mặc vào. Cảm thấy không lớn không nhỏ vừa vặn, nhưng bởi vì trước kia chưa từng mặc qua giày ra, đi nảy sinh đường tới có chút không được tự nhiên, tại Liêu Diệu Diệu tiệm bán quần áo đi vào trong mấy cái đến. Cuối cùng là đã tìm được một ít cảm giác. Mặc xong Âu phục, đạp thượng giày ra, đánh tốt cả vạn. Tiết Thiên Y tuổi thoạt nhìn rốt cục đã vượt qua 18 tuổi rồi, bất quá Hạ Thanh Ca vẫn như cũ không hài lòng, cảm thấy thiếu sót một ít gì, cuối cùng vẫn là Tiết Thiên Y nhắc nhở một tiếng, lại để cho Liễu Diệu Diệu đến phụ cận một nhà trong cửa hàng mua tóc giả cùng giả chồng dâu, đối với trong tiệm tấm gương dán mang tốt rồi. Đại công cáo thành. Một cái thành thục, ổn trọng, xuất khí, có khí chất đại thúc ra lò. Liễu Diệu Diệu giúp đỡ Tiết Thiên Y dán tốt giả chồng dâu về sau, đánh giá hắn liếc. Tiếng hoan hô kêu lên. Giờ phút này Tiết Thiên Y, một bộ sâu cho Âu phục, một kiện áo sơ mi trắng, một cái đỏ sậm cà vạt, một đôi màu đen giày da, một đầu tóc giả trải vớt chỉnh tề, trên môi hai phiết trồng râu. Chỉnh thể nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một cái 27, 28 tuổi xúc tu đại xuất ca. Hạ Thanh Ca lặng yên đứng ở trước gương, cùng Tiết Thiên Y đứng sóng vai, nhìn mình trong kiếng cùng Tiết Thiên Y, không khỏi khuôn mặt tường đỏ. Hoa, Thanh Ca, ngươi cùng ngươi tiểu biểu đệ đứng chung một chỗ hảo hảo xứng a. Đáng tiếc a, các ngươi nếu không phải biểu tỷ đệ quan hệ, ngươi thật sự có thể phao hắn a. Liêu Diệu Diệu tại phía sau bọn họ vỗ tay kêu lên. Thật sự xứng sao? Hạ Thanh Ca quay đầu hỏi. Thật sự quá xứng đôi. Liêu Diệu Diệu chăm chú gật đầu, nói, biết rõ cái gì gọi là thiên tạo địa thiết. Cái gì gọi là quần anh tụ hội. Hai người các ngươi chính là A. Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý nhìn nhau cười cười. Hạ Thanh Ca nói, Diệu Diệu, coi một cái, ngươi hầu phủ, tăng thêm mua giày, mua tóc giả giả trồng dâu, tổng cộng bao nhiêu tiền. Liêu Diệu Diệu khanh khách cười cười, khoát tay nói, ta nói dơ thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Không muốn không muốn, giá trị không được mấy cái tiền. Coi như là ta đưa cho tiểu biểu đệ lễ gặp mặt. Hạ Thanh Ca nghiêm mặt nói, không nên không được. Diệu Diệu, ta biết rõ ngươi gần nhất sinh ý không phải quá tốt, đỉnh đầu có chút nhanh. Nàng nói xong lấy ra một tấm thẻ đưa về phía Liêu Diệu Diệu, nói, mật mã 6 cái 6, đi soát một cái. Liêu Diệu Diệu cười khổ nói, Thanh Ca, thật không dùng. Ngót nghét một vạn đấy, ta không thiếu. Ngươi hôm nay không thu tiền này, ta cũng đừng có y phục của ngươi rồi. Hạ Thanh Ca uy hiếp nói. Liêu Diệu Diệu bất đắc dĩ, đành phải tiếp nàng thẻ, đi về hướng quầy thu ngân. Nàng chưa có chạy ra vài bước, lại bị Tiết Thiên Y chặn lại. Tiết Thiên Y đem Liêu Diệu Diệu trong tay thuộc về Hạ Thanh Ca thẻ cho cầm trở về. Sau đó ảo thuật tựa như từ trên người mình lấy ra một trường kín đáo đưa cho Liêu Diệu Diệu, nói, Diệu Diệu tỷ, soát thẻ của ta. Cái này. Liêu Diệu Diệu quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca đi lên trước đến, có chút tức giận mà nói, Thiên Y, ngươi làm gì? Đem ngươi thẻ thu lại. Tiết Thiên Y cười nói, ta mua quần áo, đương nhiên ta trả tiền. Nói xong đem thẻ kín đáo đưa cho Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi ở xa tới là khách, mua đồ sao có thể cho ngươi trả tiền. Hơn nữa, ngươi một đệ tử, không nên nhiều tiền như vậy. Có tiền cũng giữ lại trên mình học dùng. Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, Hạ tỷ, ngươi một năm thu nhập nhiều ít. Hạ Thanh Ca cau mày nói, đại khái 1-200 triệu A. Hỏi cái này để làm gì? Muốn cùng Hạ tỷ ta ganh đua so sánh. Về sau chờ ngươi tốt nghiệp đại học sau có sự nghiệp của mình, lại đến so ư. Hiện tại ngươi không phải Hạ tỷ đối thủ. Thiết Thiên Y cười nói, kỳ thật ta không kém tiền. Thật sự không kém tiền. Sư tỷ của ta phân ra ta một ít các nàng cổ phần của công ty, ta mỗi ngày ngồi không cần di chuyển, đều có một số xa xỉ thu nhập. Thật sự. Hạ Thanh Ca ánh mắt sáng ngời. Nàng đã từng đi qua Huyền Băng Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung Hội Sở không ít lần, biết rõ Huyền Băng tại mở Mỹ Dung Hội Sở đồng thời, vẫn cùng người hùn vốn kinh doanh một loạt danh tiếng rất tốt, thị trường phản ứng thật tốt Mỹ Dung dưỡng ra đồ trang điểm. Hiện tại đã đem hàng tiêu đã đến cả nước các nơi mỗi lần một cái góc nhỏ, càng có hướng xung quanh quốc gia phóng xạ xu thế, dạng này tính đến, Huyền Băng nhất định là không ít kiếm tiền. Huyền Băng dù là phân cho Tiết Thiên Y 1% công ty cổ phần, hiện tại Tiết Thiên Y cũng nên là 1.000 vạn phú ông. Ngươi không tin có thể gọi điện thoại hỏi ta sư tỷ. Tiết Thiên Y nghiêm túc nói. Hạ Thanh Ca ánh mắt khi hắn trên mặt đi lòng vòng, biết rõ loại chuyện này, hắn chắc có lẽ không nói láo, trong nội tâm hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, ngươi nói. Huyền Băng tỷ cho ngươi nhiều ít công ty cổ phần. Thiết Thiên Ý nói, 10. Hạ Thanh Ca ngược lại rút ngụm khí lạnh, nói, nhiều như vậy. Thiết Thiên Ý thở dài, kỳ thật ta không muốn đấy, bọn hắn không nên cho ta. Không có biện pháp, ta cũng chỉ phải tạm thời nhận. Hạ Thanh Ca sợ run một lát, lúc này mới thở dài một tiếng, nói, sư tỷ của ngươi. Thật sự là thương ngươi a. Bỗng nhiên nghĩ đến Huyền Băng mọi người đã là Thiết Thiên Ý được rồi, hai người quan hệ chi thân mật. Chỉ sợ so về mình và Tiết Thiên Y còn muốn thêm nữa. Một ít, Huyền Băng đem mình một bộ phận thu nhập giao cho Tiết Thiên Y, cũng là bình thường bất quá sự tình, đổi thành chính mình, tuyệt sẽ không so Huyền Băng keo kiệt, có lẽ còn có thể càng thêm hùng hồn một điểm. Vậy ngươi hiện tại nên cái ước vạn phú ông rồi. Hạ Thanh Ca khẽ cười nói, nguyên cho rằng ngươi đỉnh đầu rất túng quẫn đâu rồi, nguyên lai là cái ẩn hình đại phú hảo. Tốt, ta đây cũng không cùng ngươi cãi, thiền ngươi tới giao a. Liêu Diệu Diệu nghe bọn hắn biểu tỷ đệ hai cái thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ không biết đang nói cái gì, cười nói, ta nói, các ngươi biểu tỷ đệ ở đằng kia nói thầm cái gì đâu này. Tiền này rốt cuộc là ai giao hả? Ta nói tính toán ta đấy, các ngươi còn không nguyện ý. Hạ Thanh Ca chỉ vào Tiết Thiên Y nói, hắn nghi giao, khiến cho hắn giao tốt rồi. Diệu Diệu tỷ, mật mã đúng 666.888, bao nhiêu tiền, chính ngươi soát ta. Tiết Thiên Y cười nói. Liêu Diệu Diệu nói, lòng tự tin của ngươi ta liền soát. Nàng đem mật mã đưa vào đi, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua cổm tủ tờ trên màn hình một chuỗi dài con số, trong lúc đó ngẩn ngơ, sau đó bất khả tư nghị nhìn xem Tiết Thiên Y. Làm sao vậy Diệu Diệu tỷ? Tiết Thiên Y bị nàng nóng rát ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng. Suốt 100 triệu. Chơi ạ, Thanh Ca, ngươi cái này tiểu biểu đệ chẳng những là bạch mã vương tử, còn là một đại thổ hào a. Liêu Diệu Diệu lại nhìn xem Tiết Thiên Y thở dài, vừa rồi ta còn muốn bao nuôi dưỡng ngươi tới lấy, hiện tại ta cầu ngươi bao nuôi dưỡng. Tiết Thiên Y cười cười, thầm nghĩ, trên người của ta còn có 120 chương đồng dạng thẻ đâu rồi, nếu đều lấy ra, nàng không biết vậy là cái gì biểu lộ đâu. Ha ha, cái này Liêu Diệu Diệu rất có ý tứ đấy. 100 triệu đối với những cái kia tài phú động mấy thập trên trăm ức đại phú ông không có gì, nhưng là đối với Liêu Diệu Diệu như vậy đô thị giai cấp tư sản dân tộc mà nói, nhưng là không gãy không chết một khoản tiền lớn rồi. Chứng kiến Tiết Thiên Y còn trẻ như vậy, rõ ràng có được hàng tỷ tài sản, Liêu Diệu Diệu mới vừa rồi là hay nói giỡn, lần này rõ ràng thật sự có điểm động tâm, nếu như Tiết Thiên Y thật sự có ý bao nuôi dưỡng nàng, nói không chừng nàng hạ thanh ca trên mặt mũi, thật sự liền đáp ứng. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Tiết Thiên Y như vậy giàu có, hắn chính là cái kia cô bạn gái nhỏ, nhất định cũng là đại phú lớn hào nhà Thiên Kim tiểu thư rồi, chính mình tuy nhiên dáng điệu không tệ, nhưng gia thế và vân vân nhưng là cái nhược điểm, có lẽ còn không vào được Tiết Thiên Y pháp nhãn đâu. Suy nghĩ lung tung một trận, Liêu Diệu Diệu sẽ không khách khí, quét thẻ về sau, đè lên quần áo tiền cùng vừa rồi chính mình chi tiêu tiền, càng làm thẻ trả lại cho Tiết Thiên Y, còn thẻ thời điểm, vẫn không quên tại Tiết Thiên Y tay tiểu mạc một cái, nghĩ thầm lại để cho hắn bao nuôi dưỡng không được, lao hắn chút dầu tổng không có vấn đề a. Đối mặt nàng khiêu khích, đùa giỡn, Tiết Thiên Y tựa hồ đã thành thói quen, nhếch miệng mỉm cười. Rời khỏi tinh phẩm nam nhân tiệm bán quần áo, hai người đi trong siêu thị chọn lựa quà tặng lúc, Tiết Thiên Y rồi mới từ Hạ Thanh Ca trong miệng biết rõ, ngày mai rõ ràng chính là nàng mẫu thân Lâm Vãn Ca sinh nhật rồi. Lại nói tiếp, hiện tại Hạ Thanh Ca mẫu thân coi như là Tiết Thiên Y chuẩn nhạc mẫu một trong rồi, chuẩn nhạc mẫu sinh nhật, cũng không thể vô cùng đơn giản chỉ mua mấy thứ quà tặng, như vậy lộ ra cũng quá keo kiệt một điểm. Hạ tỷ, mẹ của ngươi bình thường rất thích gì thứ đồ vật à? Tiết Thiên Y hướng Hạ Thanh Ca hỏi. Hắn chuẩn bị hợp ý, mua mấy thứ đã quý trọng, lại để cho Lâm Vãn Ca thích coi như quà tặng tống suất. Chương 548, đến nha. Kỳ thật ngươi cái gì đều không cần mua. Chứng kiến Tiết Thiên Y một bộ chăm chú trưng cầu ý kiến bộ dáng, Hạ Thanh Ca không khỏi cười nói, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu. Hạ Thanh Ca nói rất đúng lời nói thật, dùng bọn hắn hạ ra ra thế, trên đời này lại quý báu đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn ở trong mắt rồi. Mẹ của ngươi sinh nhật, ta cuối cùng muốn biểu đạt một cái tâm ý đấy. Bằng không thì trong nội tâm của ta băn khoăn. Tiết Thiên Y cười lại nói, hơn nữa, mẹ của ngươi chẳng khác nào là ta mẹ, cho mẹ ta mua đồ, ngươi không cần thay ta tỉnh lấy. Hạ Thanh Ca đỏ bừng cả khuôn mặt, trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào, ngoài miệng khẽ gắt nói, phì, cái gì mẹ ta? Đó là ta mẹ được rồi. Cùng ngươi không có nửa điểm cọng lông quan hệ. Tiết Thiên Y cười nói, hiện tại không có sao, về sau thì có quan hệ. Đã nói rồi, ngươi về sau làm nữ nhân của ta. Hạ Thanh Ca giữ chặt Tiết Thiên Y tay, nói, ta biết rõ ngươi có bản lĩnh, ngươi muốn thật có lòng. Vậy tiễn đưa mẹ của ta một phần khỏe mạnh a. Khỏe mạnh. Tiết Thiên Y giật mình nói, cái này như thế nào tiễn đưa? Hạ Thanh Ca nói, mẹ của ta lúc tuổi còn trẻ vì công tác thường xuyên thức đêm, hiện tại tuổi lớn hơn, liền rơi xuống một thân bệnh, cái gì xương cổ, thắt lưng đều có vấn đề, còn bị cao huyết áp hành hạ, thường xuyên tráng vắng đầu. Ngươi đề phẩm tiên đan không phải có thể trị bách bệnh sao? Đã minh bạch. Tiết Thiên Y nhịn không được cười lên, nguyên lai Hạ Thanh Ca tại đập vào trên người mình đề phẩm tiên đan chủ ý đâu. Hắn trên người bây giờ còn có 2 khỏa đề phẩm tiên đan, vốn chuẩn bị đưa cho Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly 2 tỷ mỗi đấy, hiện tại nếu như Hạ Thanh Ca đều muốn một viên coi như quà sinh nhật đưa cho mẫu thân của nàng. Cái kia chính mình dứt khoát liền hào phóng một điểm. Đem 2 khỏa đều đưa ra ngoài được rồi. Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca một người một quả, coi như là nịnh nọt nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, phản đang đề phẩm tiên đan luyện chế đối lập nhau dễ dàng, chỉ cần về sau có thể tìm tới phù hợp dữ liệu, lại luyện chế là được. Tiên đan ngay tại trên người của ta, ngươi nói đến lúc đó là ngươi đem tiên đan giao cho ngươi mẫu thân đâu rồi, hay là ta tự tay giao cho nàng? Thiết Thiên Ý hỏi. Hạ Thanh Ca nói, đương nhiên là ngươi cho, như vậy mới có thể cho thấy thành ý của ngươi đi. Kỳ thật mẹ của ta có đôi khi trong nhà nói chuyện hay là rất có tác dụng đấy, ngươi tiện đưa nàng tiên đan. Nàng một cao hứng, nói không chừng khiến cho chúng ta tiếp tục kết giao rồi. Về phần cha ta, hắn là quân nhân xuất thân, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Bất quá cũng có một cái nhược điểm, đó chính là hắn ưa thích có bản lĩnh nam nhân, chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt hắn phơi bày một ít bản lĩnh của ngươi, bắt hắn cho triệt để khuất phục, cam đoan hắn đối với chuyện của chúng ta tình không lời nào để nói. Thiết Thiên Y cười nói, có nhược điểm tiểu dễ làm. Ha ha, Hạ tỷ, nghe ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ chuyện của chúng ta tình đã không có vấn đề lớn hơn rồi. Hạ Thanh Ca nói, cũng không có thể phớt lờ, dù sao ba mẹ ta đều phản đối chuyện của chúng ta tình, bọn hắn đã có vào trước là chủ quan niệm. Nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng hà khắc đấy, ngươi cũng muốn làm tốt bị bọn hắn vắng vẻ chuẩn bị tâm lý. Tiết Thiên Y nói, yên tâm, ta hiện tại ra mặt thần công tu luyện đã rất lợi hại rồi, đừng nói bị vắng vẻ, cho dù ba mẹ ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không tức giận phất tay háo mà đi. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, nếu muốn đuổi tới người mình yêu mến, có đôi khi chỉ có một viên thiệt tình còn chưa đủ, lúc cần thiết, cũng muốn chết cuốn nát mài mới được. Hạ Thanh Ca nghe hắn nói thú vị, nhịn không được khanh khách một hồi cười duyên. Tới gần giữa trưa 11 giờ, làm một thân thành thục cách ăn mặc Tiết Thiên Y một tay mang theo mấy cái quà tặng bao, tay kia cùng Hạ Thanh Ca kéo cùng một chỗ, tại quân khu đại viện giá trị ban phòng chỗ đó đã tiến hành đăng ký về sau, rốt cục tiến vào đến Hạ Thanh Ca trong nhà. Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca biết rõ con gái muốn dẫn lấy Tiết Thiên Y tới đây. Bởi vậy hai người hôm nay thoái thác mọi chuyện cần thiết, một mực ngồi ở biệt thự trong phòng khách nói chuyện. Chuyên môn chờ bọn hắn. Chính như Hạ Thanh Ca sở liệu, Hạ Thanh Sơn vợ chồng quả nhiên tại cố ý vắng vẻ Tiết Thiên Y, chứng kiến con gái cùng Tiết Thiên Y tiến vào biệt thự phòng khách, bọn hắn ngồi ở trên ghế salon rõ ràng di chuyển cũng không có nhúc nhích. Lúc Tiết Thiên Y cung kính một giọng nói thúc thúc A-di tốt lúc, Lâm Vãn Ca cảm thấy sẽ không có chỗ tỏ vẻ, con gái nhất định sẽ thương tâm vì vậy mỉm cười hướng Tiết Thiên Y gật gật đầu. Về phần Hạ Thanh Sơn, dứt khoát liền mí mắt cũng không có dơ lên một cái, còn dùng hư lạnh một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn trong lòng. Bằng lương tâm nói, Lâm Vãn Ca đối với Tiết Thiên Y ấn tượng đầu tiên hay là vô cùng tốt đấy, phong độ nhẹ nhàng, tao nhã, nho nhã lễ độ, đây quả thực là Lâm Vãn Ca cho rằng tốt nhất con rể người chọn lựa, hơn nữa cái này Tiết Thiên Y cùng con gái đứng chung một chỗ lúc, thấy thế nào đều là một đôi cực kỳ thuận mắt tuyệt phối, nếu như lại đổi một người, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả như vậy rồi. Bất quá con gái không phải nói bạn trai của hắn chỉ có 18 tuổi sao. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn, như thế nào cũng có 27, 28 tuổi đi à nha, chẳng lẽ con gái lại thay đổi cái bạn trai. Lâm Vãn Ca vừa mới sinh ra ý nghĩ này, lập tức liền tự mình hủy bỏ, nữ nhi tính cách nàng hiểu rõ nhất, tuy nhiên bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng trong xương cũng rất quật cường, thậm chí có chút ít cố chấp, nàng nhận thức chuẩn sự tình, liền đoạn tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến chủ ý, trên đường đổi bạn trai chuyện này, nàng đúng tuyệt đối không thể có thể làm được. Bất kể thế nào nói, Tiết Thiên Y suốt đêm từ Yến Kinh ngàn dặm xa xôi chạy đến, đối với nữ nhi phần nhân tình này ý hay là rất khó được đấy, hơn nữa hắn giàu gì cũng là nhà mình khách nhân, quá mức lạnh nhạt khách nhân, đối với Hạ gia thanh danh cũng không tốt lắm, phải nhìn nữa con gái trong mắt cái kia gần như cầu khẩn thần sắc lúc, Lâm Vãn Ca một lòng lập tức liền mềm nhũn ra. Nàng xem vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời trượng phu liếc, trong nội tâm ám thở dài, chỉ một bên ghế sofa, ấm giọng nói, Tiết Thiên Y đúng không? Hoan nên ngươi đến nhà của chúng ta để làm khách. Ha ha, ngồi xuống nói chuyện A đến nơi đây, ngươi coi như là trong nhà mình, ngàn vạn không nên câu thúc. Cảm ơn A gì? Tiết Thiên Y nụ cười trên mặt như dương quang giống như sáng lạ, làm cho người ta nhìn như tắm gió xuân. Trong phòng khách bốn người đều có tâm sự, không có người nói chuyện, trong phòng khách bầu không khí trong lúc đó liền lạnh xuống. Hạ Thanh Ca ngồi ở bên người mẫu thân, nhẹ nhàng giật nhẹ góc áo của nàng. Hướng về thấp giọng hút thuốc phụ thân nao nao miệng. Lâm Vãn Ca hiểu ý, suy tư một cái tìm từ, sau đó mở miệng nói, Thanh Sơn, Thanh Ca bằng hưu đã đến, ngươi ngược lại là lời nói a. Hạ Thanh Sơn dùng sức hút một hơi thuốc lá, sau đó đem tàn thuốc lại tại trong cái gạt tàn thuốc, mí mắt dơ lên, mắt thấy chứng kiến, đúng một cái khí vụ hiên ngang, thần thái dịch nam tử, cái đó và con gái miêu tả có thể hoàn toàn khác nhau, hắn không khỏi khẽ giật mình. Không thừa nhận cũng không được cái này Tiết Thiên Y ngoại hình thật sự là rất hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt, khó trách luôn luôn tầm mắt cực cao con gái đều bị hắn cho mê hoặc. Tới rồi. Hạ Thanh Sơn nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt hỏi, ngươi tới vào lúc nào? Tiết Thiên Y nói, Hạ Thúc Thúc, ta sáng sớm hôm nay đến đấy. Hạ Thanh Sơn nói, a, từ Hiến Kinh đi suốt đêm đến hay sao? Tiết Thiên Y nói, vâng. Hạ Thanh Sơn nói, làm sao tới hay sao? Bay. A, ngồi xe đến đấy. Tiết Thiên Y thiếu một ít đã nói lỡ miệng, khá tốt kịp thời thu nhỏ miệng lại. Hạ Thanh Ca ở một bên vụng trộm le lưới một cái tiềm, nghĩ thầm nếu Tiết Thiên Y nói ra hắn là bay tới, nhất định sẽ bị cha mẹ trở thành yêu nghiệt đuổi ra khỏi nhà không thể. Chương 549, tình yêu dính vào tiền, vậy tục khí rồi. Ngươi vẫn còn đọc sách? Vâng. Nghe Thanh Ca nói, ngươi năm nay chỉ có 18 tuổi. Cái này, kỳ thật ta cùng Thanh Ca đúng hay nói giờ đấy, kỳ thật ta thượng đã hơn 20 tuổi rồi. Hơn 20 tuổi học trung học. Cái này, nhà của ta đúng nông thôn đấy, thượng học tương đối chế. Nông thôn hay sao? Ha ha, nông thôn đấy. ngươi bộ này Âu phục, ít nhất giá trị 1 vạn A. Thoạt nhìn nhà các ngươi rất có tiền A. Cũng được A. Trong nhà người đều có người nào đó. Chỉ có một gia gia. Gia gia của ngươi đang làm gì? Loại chìa xuống đất đấy, thuận tiện để mấy cái dê, nuôi dưỡng mấy cái gà vịt. Ha ha, nông thôn đấy. Chỉ có một gia gia trong nhà trồng trọt. Giá trị xa xỉ Âu phục, Thiết Thiên Y A. Thiết Thiên Y, ngươi rất tốt. Rất tốt. Hạ Thanh Sơn không nói lời nào thì thôi, vừa nhắc tới đến sẽ không xong, hắn không ngừng hỏi thăm Thiết Thiên Y tình huống, càng hỏi trên mặt biểu lộ càng là khó coi. Hạ Thanh ca đối với phụ thân hay là hiểu rất rõ đấy, nghe ra hắn ngữ khí bất thiện, lại chứng kiến nét mặt của hắn không đúng, biết rõ hắn sắp lên cơn, vội vàng nói, cha, Thiên Y mua rất nhiều thứ đến xem hai người, hắn. Hạ Thanh Sơn biết rõ con gái muốn đánh nhau giảng hòa, vây vây tay, xanh mặt nói, trong nhà chúng ta không thiếu thứ đồ vật. Trong chốc lát hắn thời điểm ra đi, lại để cho hắn mang thứ đó đều mang đi. Cái gì đều không cho lưu lại. Hắn lời này nói đã đủ nặng, đổi thành một người khác, hoặc là xấu hổ vô cùng đỏ mặt rời khỏi, hoặc là tức giận tranh luận vài câu sau đó vung tay rời đi. Có thể Tiết Thiên Ý rõ ràng còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất không có nghe được Hạ Thanh Sơn mà nói bình thường. Hạ Thanh ca biết rõ hắn như vậy có thể chịu, tất cả đều là bởi vì chính mình nguyên nhân, trong nội tâm lại là cảm kích, lại là khổ sở. Không để ý mâu thân lôi kéo, đông nhiên đứng lên nói, cha, Thiên Ý là bằng hữu của ta không nói, hắn cũng không có chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi đối với hắn là cái gì thái độ? Cái này là chúng ta Hạ gia đạo đãi khách sao? Nếu như đổi thành bằng hữu của ngươi tới đây, ta cũng mặt lạnh lấy đối với hắn. Trong lòng ngươi sẽ như thế nào? Thân là phụ thân, ngươi cảm thấy làm như vậy đúng không? Ngươi chính là cái không xứng chức phụ thân. Thanh ca, nhanh đừng nói nữa. Thiên Ý ở chỗ này ngồi đâu? Các ngươi phụ nữ hai cái ở trước mặt người ngoài đấu võ mồm cãi nhau, thành thể thể thống. Chứng kiến con gái cùng trượng phu bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo nộ khí. Lâm Vãn Ca cũng hoảng hốt. Không. Thiên Ý không phải ngoại nhân. Hạ Thanh Ca hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, hắn là bằng hữu của ta, chi kỷ của ta, của ta. Nàng cuối cùng vốn muốn nói ra nam nhân của ta bốn chữ này, nhưng cân nhắc đến phụ thân đang tại nổi nóng. Thân thể của mẫu thân cũng không nên, đúng là vẫn còn không có nói ra, nếu không phụ thân khẳng định phải vỗ bản quá lửa giận đấy. Nói như vậy, đối với mình, đối với Tiết Thiên Y mà nói, cũng không phải tốt kết quả, chỉ sợ về sau bọn hắn lại muốn gặp mặt, cũng chỉ có thể lén lút rồi. Hạ Thanh Sơn cười lạnh nói, các ngươi làm bằng hữu bình thường ta không có ý kiến, nhưng là đều muốn cùng một chỗ. Không có cửa đâu. Ngươi, Thanh ca, Tiết Thiên Y thấy bọn họ phụ nữ vừa muốn cãi lộn, vội vàng cho Hạ Thanh ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó chính diện thẳng đối với Hạ Thanh Sơn, ánh mắt không chút nào lảng tránh cùng hắn giao đụng vào nhau, cười nói, Hạ thúc thúc, ta cảm thấy cho ngươi đối với ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Ngươi muốn ta nói thật sao? Hạ Thanh Sơn quân nhân xuất thân, lại sống thượng vị, trên người đều có một cổ uy nghiêm bức nhân khí thế, bình thường hắn và người đối mặt. Đối phương rất nhanh sẽ khi hắn lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn chăm chú trong bại hạ chợt đến. Không nghĩ tới trước mắt cái này Tiết Thiên Y cùng hắn đối mặt thật lâu, rõ ràng không chút nào yếu thế, hắn chẳng những không phiền muộn, phản đang nổi lên một tia thưởng thức chi tâm. Hạ thúc thúc có chuyện không ngại nói thẳng. Lòng ta lý tố chất cũng không tệ lắm, có lẽ chịu đựng nổi. Tiết Thiên Y thủy chung bảo trì lúc mới tới một bộ mỉm cười. Hạ Thanh Sơn nói, tốt. Ta đây cứ việc nói thẳng, muốn theo đuổi Thanh ca, ngươi không xứng. Hạ Thanh ca mặt mày khẽ biến, đang muốn nói chuyện, Tiết Thiên Y đã cướp hỏi, ở đâu không xứng? Hạ Thanh Sơn trầm giọng nói, rất nhiều. Ta chỉ nói chủ yếu nhất 2 điểm, một là thân phận, ngươi cùng Thanh ca từ sinh ra cái kia một ngày lên, liền đã định trước các ngươi thân phận thượng chênh lệch. Ngươi nên biết, giống chúng ta như vậy thế ra, rất chú ý đúng là môn đăng hộ đối, 2 là năng lực, ngươi mặt ngoài hình tượng còn không có trở ngại, nhưng ta thật sự nhìn không ra trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì khác năng lực. Hạ Thanh ca chen lời nói, ta nói rồi hắn rất lợi hại đấy, Tiểu Trương cũng không phải đối thủ của hắn. Hạ Thanh Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chúng ta nam nhân đang lúc đối thoại, người nữ hải tử ra tốt nhất ít xen vào. Hạ Thanh ca nói, dựa vào cái gì? Tiết Thiên Y cho Hạ Thanh ca một cái trấn an dáng tươi cười, ấm giọng nói, Thanh ca, đừng kích động, bình ổn tinh thần nghe chúng ta nói chuyện. Hạ Thanh ca a một tiếng, tuy nhiên không hề lên tiếng, nhưng trong ánh mắt nước mắt cũng tại đập vào vòng mà. Lâm Vãn ca không nghĩ tới con gái không nghe trượng phu lời mà nói, lại đối với Tiết Thiên Y nói gì nghe nấy. Không tâm rất là kinh ngạc, vô vô nữ nhi bả vai, dùng bày ra an ủi. Hạ Thanh Sơn sắc mặt càng khó nhìn vài phần, rồi nói tiếp, ngươi không có năng lực, ta muốn đem Thanh ca gả cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì cam đoan để cho nàng sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn? Không muốn nói cùng đem ngươi sẽ cỡ nào thương hắn, ta là người từng trải, ta biết rõ tình yêu cũng muốn thành lập tại nhất định được vật chất trên cơ sở, ngươi cũng không thể cùng thành ca sinh hoạt chung một chỗ rồi, phải dựa vào lấy nàng kiếm tiền đến nuôi dưỡng ngươi đi. Đó là tiểu bạch kiểm. Ta hận nhất chính là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Tiết Thiên Ý nhịn không được cười lên nói, hạ thúc thúc, ta nghĩ ngươi là thật sự hiểu lầm ta. Ta thật không nghĩ lấy ăn cơm bao, chai bao, làm tiểu bạch kiểm A. Hạ Thanh Sơn khẽ nói, ngươi một cái nông thôn đến thành thị đọc sách hài tử, mình cũng nuôi dưỡng không được, dựa vào cái gì nuôi dưỡng nàng. Tiết Thiên Ý nói, ta không thiếu tiền. Hạ Thanh Sơn cười lạnh nói, không thiếu tiền. Ngươi rất có tiền sao? Ngươi so Thanh Ca còn có thể kiếm tiền sao? Không đúng sự thật, cũng đừng xách tiền sự tình. Vậy hay là cái tiểu bạch kiểm? Hạ Thanh Ca nghe phụ thân cùng Tiết Thiên Ý xách tiền, nhẫn không xùy một tiếng bật cười. Tiết Thiên Ý cũng đang cười, chỉ là không có Hạ Thanh Ca cười khoa trương như vậy mà thôi. Hắn bây giờ có được băng cơ ngọc cốt 10% công ty cổ phần, đây tuyệt đối là một số khả quan tài phú, hiện tại tuy nhiên chỉ có 2 tỷ tả hữu, nhưng đang nhanh chóng gia tăng tích lũy chính giữa, hơn 100 ức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hạ gia tuy nhiên phú khả địch quốc, nhưng tiền này cũng không phải thuộc về cá nhân tất cả, mà là toàn cả gia tộc đấy, bàn về cá nhân tài phú, Hạ gia không ai có thể so qua được Tiết Thiên Ý, bởi vậy Hạ Thanh Ca cảm thấy phụ thân khi nói xong lời này rất chân kê rất buồn cười. Chẳng khác gì là múa dịu qua mắt thợ rồi. Hạ Thanh Sơn đương nhiên không biết trong chuyện này sự tình, gặp con gái bỗng nhiên bật cười, Tiết Thiên Ý nụ cười trên mặt cũng càng sáng lạ, Túc Âm Thanh nói, cái này cười đã sao? Ta cảm thấy được đó là một rất nghiêm túc chủ đề. Tiết Thiên Ý cười nói, Hạ Thúc Thúc, ta thừa nhận lời của ngươi rất có đạo lý, bất quá tiền cũng không phải cân nhắc tình yêu duy nhất tiêu chuẩn, có chút thời điểm, kẻ có tiền tình yêu. Có lẽ không thể gọi tình yêu. Đây chẳng qua là dùng một loại tiền tài cùng lợi ích chồng chất đứng lên tình cảm mà thôi, rất dễ dàng tan vỡ sụp đổ đấy. So sánh với mà nói, ngược lại là chúng ta cái kia tiểu sơn thôn vợ chồng, tuy nhiên thời gian qua vô cùng nghèo khó, nhưng là bọn hắn phu sướng phụ hòa vô cùng ân ái. Hạ Thanh Sơn nói, ta sẽ không gặp qua mấy cái nghèo hèn vợ chồng có thể qua ngày tốt lành đấy. Ít nhất những thứ vô dụng này đấy, ngươi không có so Thanh Ca càng có thể kiếm tiền năng lực, sẽ không tư cách truy cầu nàng. Thiết Thiên Y thở dài. Tình yêu dính vào tiền, vậy tục khí rồi. Được rồi, Hạ Thúc Thúc hy vọng ta có bao nhiêu tiền mới xứng truy Thanh Ca. Hạ Thanh Sơn khẽ nói, ngươi chừng nào thì một cái có thể kiếm 100 triệu tả hữu, có lẽ chúng ta vợ chồng sẽ suy nghĩ một chút. 100 triệu, cái này thật không nhiều, Thiên Ý hiện tại có thể làm được. Hạ Thanh Ca mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã mặt mày hớn hở đứng lên. Tiết Thiên Ý nhìn thoáng qua Hạ Thanh Ca, thấy nàng gật đầu, cười khổ nói, Hạ Thúc Thúc, ngươi nói thật sự. Hạ Thanh Sơn trừng mắt. Tức giận, nói nhảm, ta đường đường Kim Lăng quân khu tư lệnh phó, sẽ cùng ngươi một cái tiểu thí hải nhi hay nói giỡn. Hắn vừa dứt lời, Tiết Thiên Y hai tay lắc lư, trong chớp mắt liền từ trên người mấy cái trong túi quần lấy ra một đống chi phiếu đến phóng tới ghế sofa vờn quanh đang lúc trên bàn trà, vò đầu nói, cái này 18 tấm thẻ ở bên trong, mỗi tấm đều có 100 triệu tả hữu, là ta gần nửa năm qua kiếm được đấy. Người không muốn tin, có thể điều tra thêm. Hạ Thanh Sơn quét cái kia 18 tấm thẻ chi phiếu liếc. Hắc hắc cười lạnh nói, người trẻ tuổi, cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt đúng không? Người còn non lắm. Ta nếu không đi cha, liền lên ngươi trở thành. Ta một cha, ngươi liền lộ hãm. Nói, những thứ này thẻ mật mã là cái gì? Tất cả đều giống nhau, 666888. Tốt. Hạ Thanh Sơn chậm đầu Lý Tư đem những cái kia chi phiếu thu hoạch một chồng, sau đó giao cho thê tử Lâm Vãn Ca trong tay, nói, ngươi đi cha một chút, ta muốn làm chúng vạch trần hắn thủ đoạn. Lại để cho Thanh Ca nhận rõ diện mục thật của hắn. Lâm Vãn Ca cầm lấy những cái kia chi phiếu, nhìn Tiết Thiên Ý liếc, có chút do dự, cau mày nói, Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn không kiên nhẫn mà nói, đi đi Vãn Ca, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Thanh Ca bằng hữu rốt cuộc là cái hạ người gì? Nếu như trong thẻ không có gì tiền, hắn chính là cái giỏi về lừa gạt người, con gái chúng ta về sau cùng hắn liền bằng hữu cũng không có phải làm. Hạ Thanh Ca nói, nếu như thẻ lúc tiền như ngươi mong muốn đâu này. Hạ Thanh Sơn hàm hàm hồ hồ mà nói, vậy, liền khác thì đừng nói tới rồi. Hạ Thanh Ca hừ một tiếng, bất mãn nói, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi không biết là cái này rất không công bình sao. Hạ Thanh Sơn cũng không để ý tới nàng, chẳng qua là thúc giục thê tử Lâm Vãn Ca đi thăm dò Tiết Thiên Ý chi phiếu. Lâm Vãn Ca đã cảm giác bất đắc dĩ, đồng thời trong nội tâm cũng ôm mấy phần kỳ vọng. Nếu như cái này Tiết Thiên Ý thật không thiếu tiền, người nữ kia mà về sau đi theo hắn, cũng không sợ hắn ăn cơm bao, chai bao. Rồi, vì vậy cầm lấy những cái kia thẻ đi cỏm vụ tờ phòng. Lâm Vãn Ca vừa đi, trong phòng khách ba nhân đại mắt trừng đôi mắt nhỏ, tất cả đều không nói. Hạ Thanh Sơn buồn bực thanh âm hút thuốc uống trà, trên mặt cổ sóng không thịnh hành. Tiết Thiên Y khỏe miệng thủy chung chứa đựng nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ. Hạ Thanh Ca trên mặt cũng không có vẻ lo lắng, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mẫu thân cửa phòng, tựa hồ tại ngóng trông nàng nhanh lên đi ra. Chương 550, công ty cổ phần. Thì ra là một ly trà công phu, Lâm Vãn Ca mở gian phòng, cầm trong tay Tiết Thiên Y cái kia một chồng chi phiếu, đi trở về đến trượng phu bên người ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Tiết Thiên Y liếc, sau đó đem chi phiếu chậm rãi đổ lên trước mặt hắn. Vãn Ca, như thế nào đây? Tiểu tử này là không phải gạt người hay sao? Hạ Thanh Sơn phối hợp uống trà, không có lưu ý thê tử cổ quái sắc mặt. Lâm Vãn Ca than nhẹ một tiếng, nói, Thanh Sơn, cái này 18 tấm thẻ chi phiếu ở bên trong. Ngoại trừ trong đó một chương còn có hơn 9.000 vạn bên ngoài, còn lại 17 chương mỗi lần một chương phía trên đều có suốt 100 triệu. Ừ. Thập. Cái gì? Khúc khục. Khúc khúc khục. Hạ Thanh Sơn đang nhắm mắt tựa ở trên ghế salon phun vân thổ vụ, nghe vậy phía dưới, lập tức bị khói khí cho sặc ở. Nhịn không được chính là một hồi kịch liệt ho khan. Một tấm thẻ chi phiếu ở bên trong 100 triệu, như vậy 18 tấm thẻ chi phiếu, chính là gần 1 tỷ 800 triệu. Số tiền kia đối với bất kỳ người nào mà nói, đều tuyệt đối là một khoản tiền lớn rồi. Hạ Thanh Sơn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiết Thiên Y chỉ là một cái học sinh cấp 3 thân phận, hắn những số tiền này là từ đâu có được. Nếu như muốn nói hắn là trộm đến hoặc là giành được, đây tuyệt đối là một câu vui đùa. Vãn Ca, người nói rõ một chút. Khúc khục. Hắn những thứ này chi phiếu. Khục. Thật sự có nhiều tiền như vậy. Hạ Thanh Sơn tiếp nhận thê tử đưa tới một chén nước trà xì xào thùng thùng uống hết, sau đó ho khăn hỏi. Lâm Vãn Ca thở dài, Thanh Sơn, ngươi còn chưa tin ta sao? Thật sự. Ngươi a, lần này nhìn lầm rồi. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thanh Sơn hung hăng bóp tắt tàn thuốc, ngước mắt nhìn Tiết Thiên Y, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu cái này vô luận mình tại sao vắng vẻ làm khó dễ. Đều thủy chung mặt hàm mỉm cười thiếu niên là một như thế nào người? Nhà các ngươi là nông thôn hay sao? Sắc thực mà nói. Hẳn là hoa hạ tây nam vùng núi một cái tiểu sân thôn. Trong nhà người chỉ có một gia gia rồi hả? Không sai. Gia gia của ngươi dùng trồng trọt, chăn dê mà sống. Không sai. Hạ Thanh Sơn lại hỏi thăm một lần Tiết Thiên Y phảng phất đang xác định đáp án, sau đó thở dài ra một hơi, hỏi, vậy ngươi cái này thập vài tỷ khoản tiền lớn. Là từ đâu đến hay sao? Hạ Thanh Ca nói, cha, ngươi hỏi nhiều lắm a. Cái này là của người khác, tại sao phải nói cho ngươi biết? Phản đang không phải trộm đến giành được. Lâm Vãn Ca cũng nói, Thanh Sơn, ngươi hỏi cái này không ổn. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, không có gì không ổn, Hạ Thúc Thúc nếu như muốn biết, ta đây đã nói. Biểu tỷ ta đúng băng cơ ngọc cốt công ty cổ phần có hạn chủ tịch của công ty, ta tại NASA trong công ty có 10% công ty cổ phần, tiền này là ta hợp pháp đoạt được. Chính là như vậy. Hạ Thanh Ca nghe hắn lại để cho Huyền Băng hành động một hồi biểu tỷ. Trong nội tâm không khỏi buồn cười. Băng cơ ngọc cốt Mỹ dung dưỡng ra hàng loạt gần nhất quảng cáo phô thiên cái địa, kia sản phẩm thịnh hành toàn bộ hoa hạ, có thể nói phàm là có nữ nhân địa phương. Thì có băng cơ ngọc cốt sản phẩm tồn tại, mà ngay cả Lâm Vãn Ca gần nhất cũng đang dùng cái này bài tử. Tuy nhiên giá cả cao không hợp thói thường hơi có chút mà, liền hiệu quả xác thực so mặt khác nhãn hiệu thân nhau, có thể nói là đáng giá. Băng cơ ngọc cốt đẩy ra không đến chỉ có hơn nửa năm thời gian, trước mắt cũng đã cường thế lách vào thân hoa hạ mỹ phẩm bài tam giáp liệt kê, dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, một năm về sau có thể mưu đồ đoạt quyền hoa hạ mỹ dung giới đệ nhất nhãn hiệu, sau đó sẽ hướng toàn cầu mỹ phẩm bài khởi xướng trúng kích. Nghe nói băng cơ ngọc cốt thành phố giá trị đã đạt đến 200 tỷ, hơn nữa vẫn còn dùng mỗi tháng 10% tốc độ tăng trưởng. Rất nhiều người đều nói băng cơ ngọc cốt quật khởi đúng hoa hạ giới kinh doanh một cái vĩ đại kỳ tích. Hơn nữa cái này kỳ tích rất khó lại phục chế. Cho nên đang nghe Tiết Thiên Ý rõ ràng có được băng cơ ngọc cốt 10% công ty cổ phần lúc, Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca đều có chút giật mình, hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày im lặng. Dựa theo băng cơ ngọc cốt trước mắt phát triển trạng thái, có thể không chút nào khoa trương mà nói, ai có được nhà này cổ phần của công ty, ai chẳng khác nào đã có được một tòa liên tục không ngừng kim khố. Gặp cha mẹ nhìn xem Tiết Thiên Ý ngẩn người, Hạ Thanh Ca mặt mày hớn hở mà nói, cha, cái này 1.8 tỷ, đúng Thiên Y không đến một năm thời gian kiếm được đến đấy. Mà ta một năm luy tử luy hoạt diễn xuất cùng tiếp đập các loại quảng cáo, cũng liền có thể là 1-200 triệu thu nhập, cho nên Thiên Y kiếm tiền năng lực so với ta mạnh hơn khá hơn rồi. Ngươi mới vừa nói qua. Ta mới vừa nói cái gì? Ta giống như cái gì cũng không có đồng ý qua. Hạ Thanh Sơn bắt đầu giả bộ nổi lên hồ đồ. Cha, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi mặc dù không có đồng ý cái gì, thế nhưng ý tứ rõ ràng là được. Rõ ràng là được. Hạ Thanh Ca tức giận không biết nên nói cái gì. Hạ Thanh Sơn đối với Tiết Thiên Y nói, ta nghĩ biết rõ đấy phải ngươi cái này 10% công ty cổ phần là thế nào có được. Ngươi là băng cơ ngọc cốt này nhà công ty người đầu tư. Hay là tham dự bọn hắn Mỹ dung sản phẩm nghiên cứu. Nếu như cũng không phải, cái này 10% công ty cổ phần có phải hay không ngươi biểu tỷ đem tặng cho ngươi đây này. Người khác đưa tặng đồ vật. Cùng bằng chính mình buồn sự kiếm được đến đồ vật, vẫn có rất lớn khác nhau đấy. Hắn lời này cũng có chút cưỡng từ đoạt lý rồi, thậm chí còn gần như vô lại. Hạ Thanh Ca khí đạo, cha, coi như là hắn biểu tỷ tặng cho đấy, đó cũng là bản lãnh của hắn. Không phải tất cả mọi người có cơ hội này đấy. Tiết Thiên Y đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, cười nhạt một tiếng nói, có thể nói như vậy, biểu tỷ ta sinh sản sản xuất những cái kia mỹ dung sản phẩm ở bên trong, cũng có một phần của ta công lao. Ngươi nói là, ngươi tham dự những cái kia mỹ dung sản phẩm nghiên cứu. Hạ Thanh Sơn hỏi. Tiết Thiên Y gật đầu nói, đúng. Hạ Thanh Sơn cau mày nói, ngươi một học sinh trung học, như thế nào hiểu được những thứ này? Tiết Thiên Y lại cười nói, ta học qua một ít cổ y thuật, cái kia trong đó có rất nhiều mỹ dung chú nhan phương diện diệu phương, những cái kia diệu phương hơi chút cải tiến một cái, có thể toàn diện đẩy hướng thị trường, tiếu ngạo mỹ dung giới rồi. Hạ Thanh Sơn tập trung tư tưởng suy nghĩ Tiết Thiên Y thật lâu, nói, ngươi nói những lời này là thật là giả. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tiết Thiên Y cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là từ trên người lấy ra hai khỏa ố dược hoàn đến nhờ tại trong lòng bàn tay, dược hoàn thoạt nhìn đen nhánh tỏa sáng, tản mát ra nồng đậm mùi thơm lập tức toát lên toàn bộ biệt thự phòng khách không gian, làm cho người nghe thấy đến tinh thần chấn động. Đây là vật gì? Hạ Thanh Sơn trong vô thức cảm thấy Tiết Thiên trong tay viên này màu đen dược hoàn không phải phàm phẩm, ánh mắt chuyển rời đến phía trên, nhiều hứng thú mà hỏi. Tiết Thiên Y nói, đây là ta trước đó không lâu lợi dụng thời gian nhàn hạ, lợi dụng cổ y thuật bên trong diệu phương luyện chế ra đến đan dược. Đan dược này có loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ công hiệu, đồng thời cũng có thể có mỹ dung dưỡng nhan kỳ diệu, làm cho người thanh xuân dài trú. Lâm Vãn Ca ánh mắt xoay mình sáng ngời, hướng con gái Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua. Trước chút ít thiên nữ mà từ Yến Kinh phản hồi lúc, Lâm Vãn Ca phát hiện nữ nhi da thịt tựa hồ so với trước kia càng trắng nõn, càng tinh tế tỉ mỉ, càng thủy nộn thêm vài phần. Lúc ấy hỏi nàng chuyện gì xảy ra, con gái nói có một bằng hữu đưa hắn một viên tên là đê phẩm tiên đan dược hoàn ăn, kết quả là đã có hiệu quả như vậy. Lúc ấy Hạ Thanh Ca cho rằng con gái đúng đang nói đùa, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nhìn đến Tiết Thiên Y xuất ra một hạt dược hoàn đến, trong nội tâm không khỏi khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ con gái nói đưa hoàn bằng hữu chính là Tiết Thiên Y. Hoàn thuốc này thật sự có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Mỗi lần một nữ nhân đều hy vọng dung mạo của mình vĩnh viễn dừng lại, thanh xuân không giả. Lâm Vãn Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như Tiết Thiên Y trong tay nâng hai khỏa dược hoàn thật sự là con gái chỗ nói cái gì tiên đan, như vậy chính mình nếu ăn vào nó về sau, da thịt nếu như cũng có thể biến thành so hiện tại trắng non tinh tế tỉ mỉ, nước nhuận sáng bóng vài phần, thoạt nhìn sẽ tuổi trẻ vài tuổi a. Lâm Vãn Ca hai mắt càng ngày càng sáng, nhìn về phía cái kia hai khỏa dược hoàn ánh mắt cũng biến thành trở nên nóng bỏng. Một lòng nhịn không được thẳng thắn nhanh hơn nhảy lên. Tiết Thiên Y nhạy cảm bắt được Lâm Vãn Ca thần sắc biến hóa. Cười nói, hoàn thuốc này gọi là đê phẩm tiên đan, luyện chế thập phần không dễ, trên người của ta hiện tại cũng liền chỉ còn cái này hai khỏa rồi. Ta hôm nay lần thứ nhất đến nhà, cũng không có mua cái gì quà tặng, cái này hai khỏa dược hoàn liền đưa tặng cho Hạ Thúc Thúc cùng Lâm A Di phục dụng A. Hạ Thanh Sơn vợ chồng còn không có làm ra tỏ thái độ, Hạ Thanh Ca cũng đã đem hai khỏa dược hoàn tiếp xuống, sau đó phân biệt phóng tới cha mẹ trước mặt, kinh hỉ không hiểu mà nói, cha, mẹ, cái này tiên đan công hiệu thật sự rất kỳ diệu. Ta tại vài ngày trước phục dụng qua, các ngươi nhìn xem ta bộ dáng bây giờ đã biết rõ Tiết Thiên Y không phải đang nói sợ. Lời nói thật không dối gạt các ngươi nói, Thiên Y vì luyện chế những thứ này tiên đan, bốn phía thu thập quý báu thảo dược, trước trước sau sau hao tốn suốt một năm thời gian đâu. Một năm. Hoàn thuốc này luyện chế như vậy khó khăn, cũng khó trách nó có lớn như vậy kỳ hiệu. Lâm Vãn Ca cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trước mặt đê phẩm tiên đan, để trong lòng bàn tay đánh giá, chậc chậc khen. Hoàn thuốc này xem ra giống như là hắc ngọc, nghe thấy đứng lên làm cho người ta tinh thần phấn khởi, quả nhiên có vài phần tiên khí, gọi nó tiên đan cũng không đủ. Lại đầy cõi lòng hy vọng hỏi con gái, Thanh Ca, da thịt của ngươi bỗng nhiên biến thành đã khá nhiều, thật sự là ăn cái này tiên đan ăn. Hạ Thanh Ca nói, mẹ, ta là người con gái, ta làm sao có thể sẽ lừa gạt người đâu này. Người không muốn tin, hiện tại liền ăn xong nó. Rõ ràng trời sáng sớm người rời giường theo soi gương, cam đoan tuổi trẻ 5 tuổi. Ít nhất đấy. Đúng không Thiên Y? Tiết Thiên Y gật gật đầu, ha ha cười nói, ăn vào đê phẩm tiên đan, tuổi trẻ không chỉ có chẳng qua là mặt ngoài, thân thể các hạng sinh lý cơ năng cũng đồng thời sẽ tuổi trẻ hóa. Nói cách khác, Lâm A Di ngươi có thể trong một đêm, trở lại 5 năm trước cái chủng loại kia trạng thái. Lâm Vãn Ca nửa mừng nửa lo, hưng phấn nói, ta đây cái này xương cổ, thắt lưng, cao huyết áp và vân vân. Ăn xong đê phẩm tiên đan, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Thiết Thiên Ý tin tưởng tràn đầy nói. Hạ Thanh Sơn hắc hắc cười lạnh nói, ta làm sao nghe được lời này của ngươi, cảm giác như là làm quảng cáo đây này. Cái gì tiên đan không tiên đan, đều là dọa người đồ vật, ta vậy mới không tin cái đồ vật này. Lúc này đây Tiết Thiên Ý cùng Hạ Thanh Ca còn chưa nói lời nói, Lâm Vãn Ca đã đối với trượng phu cảm thấy bất mãn rồi, trận nhìn Hạ Thanh Sơn liếc, nói, Thanh Sơn, ngươi nói như thế nào đúng dọa người đâu này. Ngươi xem một chút Thanh Ca ra thịt, có phải hay không so trước kia đã khá nhiều. Thanh Ca tự mình tự nghiệm thấy đấy, còn sẽ có giả. Ngươi lại không có phục qua cái này tiên đan, không có quyền lợi phát biểu ý kiến. Hạ Thanh Sơn nói, ta Hạ Thanh Sơn con gái thiên sinh lệ chất, da thịt tốt đó là khẳng định, cùng phục dụng tiên đan và vân vân không quan hệ. Chương 551, Hạ Thanh Ca thân thủ. Sự thật chứng minh, Tiết Thiên Ý đi phu nhân lộ tuyến phương pháp hay là rất chính xác, khi hắn đem có thể mỹ dung dưỡng nhan đê phẩm tiên đan sáng ngời đi ra, Lâm Vãn Ca lập tức liền đứng ở bọn họ chiến tuyến thượng. Nói lên đối với nữ nhi hiểu rõ, Lâm Vãn Ca xa xa dùng qua trợ phu, bởi vậy chứng kiến nữ nhi cải biến, nàng tin tưởng vững chắc đây là bởi vì con gái phục dụng đê phẩm tiên đan nguyên nhân, mà Hạ Thanh Sơn lại kiên trì cho rằng là tiên đan vừa nói hoàn toàn lời nói vô căn cứ, tin tưởng không được. Vợ chồng hai người đấu vài câu miệng, Lâm Vãn Ca vì lên tiếng ủng hộ con gái, lập tức sẽ đem đê phẩm tiên đan đã uống xuống dưới. Hạ Thanh Sơn trừng mắt, nói, còn không có làm hiểu hoàn thuốc này đều là cái gì thành phần, ngươi liền ăn vào đi. Các ngươi nữ nhân A, vì một cái đẹp chữ, quả thực là muốn điên rồi. Lâm Vãn Ca mắt trắng không còn chút máu, nói, nữ nhi lời nói ta không tin, còn có thể tin ai đây? Hừ, cho dù hoàn thuốc này đúng độc dược, ta cũng nhận biết. Quả thực là hồ đồ. Hồ đồ. Hạ Thanh Sơn gặp con gái thê tử rõ ràng đều cùng mình bắt đầu với đúng, không khỏi tức giận trong lòng. Hắn không tốt đối với con gái thê tử tức giận, vì vậy sẽ đem đầy ngập lửa giận phát tiết đã đến Tiết Thiên Ý đưa tặng khỏa kia đê phẩm tiên đan lên. Theo tay vung lên, khỏa kia đê phẩm tiên đan lập tức từ trên bàn trà bay lên, hướng bàn trà bên hông soạt rác xa xuất đi. Hạ Thanh Sơn đối với cái này tiên đan thống hận đến cực điểm, Hạ Thanh Ca lại biết rõ chân quý của nó, gặp phụ thân như thế, quả thực là phung phí của trời hành vi, lập tức kinh hô một tiếng, thân hình chợt lên, tay phải như thiểm điện rối ra, tại đê phẩm tiên đan rơi vào soạt rác lúc trước, khó khăn lắm bắt nó tiếp tại trong lòng bàn tay. Nàng thân hình lắc lư như gió, động tác cực nhanh như điện, hiện trường ngoại trừ Tiết Thiên Ý bên ngoài, Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca cũng không có thấy rõ nàng là thế nào động tác đấy, nàng cũng đã lượn quanh đã qua hơn nửa cái bàn trà khoảng cách, đem hoàn thuốc kia vững vàng tiếp được. Hạ Thanh Sơn lúc tuổi còn trẻ đã làm lính chính sát, ở trong bộ đội theo sau một vị tinh thông võ học giáo quan khổ học qua vài năm công phu, biết rõ con gái biểu hiện ra loại này thân pháp cũng không phải tính ngẫu nhiên đấy, nhịn không được ồ một tiếng, bật thốt lên kêu lên, Thanh Ca. Thốt thân thủ. Lập tức lại hỏi, ngươi lấy người học qua công phu. Cái gì? Hạ Thanh Ca vừa rồi ra tay tiếp thuốc, chẳng qua là theo bản năng một động tác, lại không nghĩ rằng cái kia kinh hồng thoáng nhìn cực nhanh thân pháp mang cho phụ thân rung động thật lớn cùng trùng kích. Ta là hỏi, ngươi cùng người học qua công phu sao? Hạ Thanh Sơn nhẫn mại tính tình lập lại một câu. Hắn nhìn kỹ con gái, đột nhiên cảm thấy con gái xác thực cùng trước kia có chút bất đồng. Hạ Thanh Ca hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, gặp Tiết Thiên Y mỉm cười gật đầu, vì vậy nói, không sai. Quả thật có người đang dạy ta công phu. Hạ Thanh Sơn trước mắt một cái này, nói, vậy nhất định là vị ẩn thế cao nhân A. Hạ Thanh Ca lại hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, hai người trong ánh mắt đều mang theo vui vẻ. Cái kia đúng là vị cao nhân. Hạ Thanh Ca nói, bất quá, hắn không ẩn thế. Hả? Hắn ở đây ở đâu? Tên gọi là gì? Người bái sư học nghệ, có lẽ trước đó cho ta dẫn kiến một cái sư phụ của ngươi A. Hạ Thanh Ca hướng về Tiết Thiên Y một ngón tay. Nói, sư phụ ta A, hắn xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, chính là Tiết Thiên Ý dầu. Còn dùng ta dẫn kiến sao? Hạ Thanh Sơn thần sắc trì trệ, nói, ngươi nói là. Hắn dạy ngươi công phu. Hạ Thanh Ca nói, phản đang ngươi đối với hắn hết thảy đều cầm chối bỏ thái độ, ta nói ngươi cũng không tin. Hừ, chẳng muốn cùng ngươi nói. Hạ Thanh Sơn nghe xong con gái rõ ràng cùng Tiết Thiên Ý học võ, không khỏi hứng thú. Quay đầu đến hỏi Tiết Thiên Ý nói, ngươi cùng ai học công phu? Tiết Thiên Ý cười nói, đương nhiên là cùng ta sư phụ. Hạ Thanh Sơn hỏi, sư phụ ngươi là ai? Tiết Thiên Y nói, một cái thế ngoại cao nhân. Hạ Thanh Sơn cau mày nói, không thể nói nói lai lịch của hắn sao? Thiết Thiên Ý nhún nhún vai, toát ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, thật xin lỗi, ta không thể nói. Hạ Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, không nói coi như xong, thèm sao? Vị, sư phụ ngươi rất lợi hại. Thiết Thiên Ý gật đầu nói, rất lợi hại. Hạ Thanh Sơn trong mắt tinh mang chớp động, nói, lợi hại đến mức nào? Có thể đánh cho cách khác sao? Thiết Thiên Ý nói, cái này, không tốt ví phương A4. Hạ Thanh Sơn hướng về ngoài phòng một cây thành công người eo thô cây phong cây một ngón tay. Nói, khỏa kia cây, hắn có thể một trưởng đánh gãy sao? Thiết Thiên Ý cười nhạt một tiếng. Mỉm cười nói, cho dù đem cái kia gốc cây đổi thành cây cột đá, cũng không chịu nổi sư phụ ta một trưởng chi lực. Người đang nói đùa a? Hạ Thanh Sơn ngược lại rút ngụm khí lạnh. Có thể đánh nhau đoạn như vậy thô một cây cây đã là hắn có thể tưởng tượng rất cao thủ lợi hại rồi. Nếu đổi thành đồng dạng thô một cây cột đá bị đánh ngã, vậy đơn giản liền quá nghe rợn cả người rồi. Hạ Thanh Ca bĩu môi, nói, cha, ngươi cả ngày nói các ngươi trong quân tàng long hoa hổ, kỳ thật Thiên Y một người, có thể quét ngang bọn hắn tất cả. Hạ Thanh Sơn nhìn xem Tiết Thiên Y, tiểu tử này bề ngoài cũng không tệ, bất quá da mịn thịt mềm đấy, vừa nhìn chính là không có luyện qua công phu đấy. Thanh Ca lúc trước nói hắn rất lợi hại, cái này lợi hại, hẳn là chỉ hắn kiếm tiền bổn sự, cùng công phu có lẽ không đáp bên cạnh. Quét ngang tất cả. Ha ha ha. Hạ Thanh Sơn nghe được nữ nhi lời nói về sau, không khỏi nghẹn ngào cười ha hả. Bọn hắn quân khu có một chi dung quan tam quân đặc chủng đại đội, nhân số tuy nhiên chỉ có chính là mấy trăm, nhưng cái này mấy trăm người nhưng là từ Kim Lăng quân khu mấy chục vạn trong quân đội lân tuyển ra đến cao thủ. Những cao thủ này ở bên trong đã có nội gia cao thủ, cũng có ngoại môn công phu cường hắn đấy, càng nội ngoại kiêm tu cường giả, có ít người tùy ý một quyền một trường, có thể đánh gãy vài tấc sau tấm bia đá. Bởi vậy nghe Tiết Thiên Ý nói sư phụ hắn có thể một trường đánh gãy một cây trưởng thành eo của đá, Hạ Thanh Sơn căn bản không thể tin được, lại nghe con gái nói Tiết Thiên Ý có thể quét ngang Kim Lăng quân khu cao thủ, hắn càng là trở thành một câu chê cười. Ngươi, ngươi không tin. Chứng kiến phụ thân cười to, Hạ Thanh Ca lập tức mặt đỏ lên. Ngươi cho ta đúng 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ha ha, quét ngang, quét ngang, ha ha. Hạ Thanh Sơn cảm thấy đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay nghe được buồn cười nhất sự tình. Tiết Thiên Y cũng cười, cười nói, Hạ Thúc Thúc, kỳ thật dùng Thanh Ca bây giờ năng lực, quét ngang dưới tay ngươi những cao thủ kia, đều đoạn tuyệt không là vấn đề. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi A, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ha ha, nghe xong Tiết Thiên Y lời mà nói, Hạ Thanh Sơn tiếng cười càng lớn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính hắn một mềm mại vô lực con gái đi theo Tiết Thiên Y học chút công phu, có thể đánh thắng được dưới tay mình hắn tướng. Hạ Thanh Ca đối với mình bây giờ còn không có một cái nào toàn bộ nhận thức mới, bởi vậy nghe được Tiết Thiên Y câu nói kia lúc, cũng là khẽ giật mình, chỉ mình chót mũi nói, Thiên Y, ngươi nói là ta. Ta cũng có thể đánh thắng cha ta thủ hạ chính là những lính kia viên. Tiết Thiên Y cười híp mắt nói, ngươi cho dù đối với chính mình không tin rằng, cũng nên đối với ta có lòng tin. Chỉ cần ta chỉ điểm ngươi vài câu, ngươi có thể đánh chính là bọn hắn răng rơi đầy đất. Tin hay không? Chương 552, Phụ nữ quốc chiến. Tin. Đương nhiên tin rồi. Vậy ngươi cái này chỉ điểm ta. Sau đó để cho ta cha tìm mấy cái gọi là cao thủ để cho ta đánh. Hạ Thanh Ca bây giờ đối với Tiết Thiên Ý đúng 100% tín nhiệm, nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức tới sức mạnh, mặt mày hớn hở xoa xoa tay trưởng thúc giục. Ta đổ mồ hôi, hạ tỷ như vậy đoan trang ưu nhã một mỹ nữ, nguyên lai trong cơ thể cũng có bạo lực thừa số tồn tại a. Tiết Thiên Y gặp Hạ Thanh Ca một bộ kích động bộ dáng, không khỏi ngầm cười khổ. Thật muốn đánh? Hay là từ bỏ a? Ta không thích bạo lực đấy. Tiết Thiên Y thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía ngồi ở đối diện Hạ Thanh Sơn, mơ hồ mang theo vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hạ Thanh Sơn trợn mắt nói, đánh? Vì cái gì không đánh? Hừ, ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tử ngươi đúng khoác lác đâu rồi, hay là thật là có bản lĩnh? Bất quá, ngươi thực chuẩn bị để cho ta con gái ra tay. Cái này vạn nhất nếu xảy ra vấn đề. Tiết Thiên Y nói, hạ tỷ nếu làm bị thương một cọng tóc gáy, ngươi sẽ đem ta kéo ra ngoài bắn chết. Ta không một câu oán hận. Tốt. Hạ Thanh Sơn vỗ đùi, đông nhiên đứng lên nói, đi, Thanh Ca, chúng ta hai người đi ra ngoài trước luyện một chút. Ngươi. Hạ Thanh Ca lắc đầu, nói, ngươi một bó to tuổi rồi, ta không cùng ngươi đánh. Hạ Thanh Sơn khí núc ních mà nói, tiểu nha đầu, nói chuyện chú ý một chút, ai ngươi rất nhiều tuổi rồi. Nhĩ lao tử ta năm nay vừa đầy 50 tuổi, thỏa đáng tốt thời gian. Nói cho ngươi biết, lao tử năm đó luyện võ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Đi, ít nói nhảm. ngươi cùng Tiết Thiên Y đều theo ta ra ngoài, đi ra bên ngoài trên đồng cỏ. Hắn nói chuyện đồng thời. Đã lúc đi ra ngoài trước, Lâm Vãn Ca thấy bọn họ hai cha con nàng muốn đánh nhau. Bị hù hai hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian chạy ra đi khích lệ Hạ Thanh Sơn. Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca hai mặt nhìn nhau, Hạ Thanh Ca nói, làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y nhún vai nói, còn có thể làm sao? Ngươi đã phụ thân hào hứng cao, ngươi hãy theo hắn đánh quá. Hạ Thanh Ca đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, đánh như thế nào hả? Ta lại không có thật sự học qua công phu. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi tuy nhiên còn chưa bắt đầu học vũ kỹ, nhưng trong cơ thể đã có chân khí tồn tại, chỉ cần đem chân khí như vậy. Như vậy, hắn đơn giản vài câu, đã dạy cho Hạ Thanh Ca như thế nào vận dụng chân khí cùng người chợt hiện tay so chiêu cùng với như thế nào vận dụng thân pháp né tránh. Hạ Thanh Ca cực kỳ thông minh, một điểm liền thấu. Cũng không quá thập mấy phút, hai người liền cùng một chỗ vai kề vai sát cánh tiêu sái dùng biệt thự bên ngoài phòng khách. Lúc này Hạ Thanh Sơn đã thoát khỏi áo khoác, đang ở nơi đó duỗi quyền đá chân nhiệt lấy thân, hắn quyền cước đang lúc vù vù xé gió. Xem ra lúc tuổi còn trẻ quả thật luyện qua, từ hắn tư thế đến xem, bình thường 3 năm cái người bình thường, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Vãn Ca trong tay ôm trượng phu áo khoác, nhìn xem trượng phu huy vũ sinh gió quyền cước, không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua con gái Hạ Thanh Ca, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thanh Ca, không nên cùng ba của ngươi đánh, ba của ngươi trải qua chiến trường giết qua địch nhân, ngươi không phải đối thủ của hắn a. Ngươi cái này ra miệng thịt mềm đấy. Vạn nhất làm bị thương ở đâu, mẹ có thể gây tổn thương cho tâm chết. Lâm Vãn Ca tiến lên khuyên nhủ. Hạ Thanh Ca cười nói, mẹ, yên tâm đi, chúng ta không phải thực đánh, chính là hai người luyện một chút quyền. Hơn nữa, ta có thiên ý chỉ điểm, cha ta căn bản không đả thương được ta đấy. Ngươi có lẽ lo lắng một cái ba ba, ta sợ hắn không phải đối thủ của ta a. Ha ha. Lâm Vãn Ca ở đâu chịu tin. Thở dài, ngươi a, cùng ba của ngươi giống nhau, cũng không nghe lời của ta. Được rồi. Mặc kệ các ngươi. Trong chốc lát đánh lúc thức dậy, nhất định đều muốn cẩn thận một chút. Ta đã cùng ba của ngươi đã nói. Ai, em đẹp đấy, phụ nữ hai cái đánh nhau. Thiệt là. Hạ Thanh Ca trải qua Tiết Thiên Y một lát chỉ điểm, thử đem chân khí trong người lưu dạo qua một vòng. Quả nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy lấy lực lượng khổng lồ, bởi vậy tin tưởng biến thành tin tưởng. Nàng cũng học phụ thân giống nhau bỏ đi áo khoác, tiện tay nhét vào Tiết Thiên Y trong ngực, lộ ra một bộ trước lồi sau lõm cao gầy động lòng người dáng người đến. Cha, ta chuẩn bị xong, động thủ đi. Hạ Thanh Ca sống đông nhúc nhích quyền cước, đi đến khoảng cách phụ thân 3 mét xa địa phương đứng lại, vừa cười vừa nói. Hạ Thanh Sơn quay người đối mặt với nàng, bày ra một cái phòng ngự tư thế, nói, đến, ngươi tới công kích ta. Hạ Thanh Ca nói, cha, ngươi là trưởng bối, cũng là ngươi đến công kích ta đi, ta cho ngươi 3 chiêu. Hạ Thanh Sơn con mắt lập tức lại trừng đứng lên, khí trùng trùng nói, cái gì trưởng bối, ngươi lại đang nói ta lào đúng không? Tốt, ta đây liền không khách khí. Rồi chữ vừa dứt lời, hắn song trưởng hợp thành chữ thập, dưới chân xê dịch, thân hình đã như mũi tên giống như tật chạy trốn ra ngoài. 3 mét khoảng cách, trong nháy mắt đã đến Hạ Thanh Ca trước mắt, sau đó bật hơi khai mở thanh âm, hợp thành chữ thập song trưởng bỗng nhiên tách ra, hướng về Hạ Thanh Ca đẩy đi. Hạ Thanh Sơn lúc tuổi còn trẻ huấn luyện viên là một vị thiếu lâm tục gia đệ tử, một tay kim cương trưởng luyện đến đỉnh phong cảnh giới, Hạ Thanh Sơn đi theo hắn học được vài năm công phu, chỉ học đã đến tứ thức kim cương trưởng, nhưng là chính là dựa vào 4 thức này kim cương trưởng, hắn trên chiến trường giết địch lúc, có thể nói không hướng mà không lợi. Chẳng qua là hiện tại đối mặt đúng nữ nhi của mình, hắn sợ làm bị thương Hạ Thanh Ca ở đâu, bởi vậy cái này thức thứ nhất kim cương luyện khí, trên song trưng lực lượng chỉ dùng một thành, tại đây hắn còn vạn phần cẩn thận, một khi con gái phát hiện có tiếp không ngừng một trưởng này công kích xu thế, liền lập tức đem cái kia một thành khí lực thu hồi lại. Lâm Vãn Ca ở một bên chứng kiến trượng phu đột nhiên ra tay, thế lớn lực mãnh liệt, nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngay tại nàng tiếng kinh hô ở bên trong, Hạ Thanh Ca thân hình nhoáng một cái. Giống như ma quỷ bình thường nhanh tránh ra, thân thể một cái xoay tròn, đã đến Hạ Thanh Sơn sau lưng, trên mặt một bộ cười hì hì biểu lộ. Làm ta sợ muốn chết. Lâm Vãn Ca nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến con gái vừa rồi cái kia kinh ngạc vô cùng cũng nhanh vô cùng thân pháp, không khỏi rất là ngạc nhiên, nhịn không được hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, thấy hắn dù bận vẫn ung dung, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Ừ, chuyện gì xảy ra? Nữ nhi thân ảnh đột nhiên tự trước mắt biến mất, Hạ Thanh Sơn không khỏi khẽ giật mình. Động tác rõ ràng dừng lại một chút, lập tức nghe được sau lưng cười khẽ thanh âm, đồng nhiên quay đầu lại, chứng kiến con gái đang cười mỉm nhìn mình, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm vừa rồi phía sau mình toàn bộ đúng không đương, nếu như con gái thừa cơ cho mình một cái kia chính mình mười phần gặp nhiều thua thiệt rồi. Ngươi đây là cái gì thân pháp? Hạ Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Hạ Thanh Ca hiểu được vận dụng chân khí về sau, đối với quanh người khí tức cảm ứng năng lực cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, biết rõ phụ thân vừa rồi công kích xa xa không có dùng ra toàn lực, vì vậy nói ra, cha, ngươi dùng toàn lực đến đánh ta à. Yên tâm, thương thế của ngươi không đến ta đấy, bởi vì ta tránh né tốc độ so xuất thủ của ngươi tốc độ phải nhanh hơn, ngươi căn bản là không gặp được ta. Hạ Thanh Sơn nói, ngươi nói thật sự, ta vừa rồi thế nhưng là chỉ dùng một phần lực đạo a. Hạ Thanh Ca nói, vậy ngươi kế tiếp liền dùng hết sức lực đạo a, ngươi muốn là có thể đụng phải của ta một mảnh góc áo, cho dù ngươi thắng. Như thế nào đây? Chương 553, hai lần bị nhục. Tốt ngươi tiểu nha đầu, có tình trọc tức ta có phải hay không? Tốt, xem ta thứ hai trưởng. Hạ Thanh Sơn kiến thức qua con gái quỷ thần khó lường thân pháp, lại bị con gái một kích, trong nội tâm cầu thắng lập tức bị trêu chọc mà bắt đầu, dùng so sánh với lần nhanh hơn vài lần tốc độ phóng tới con gái, sắp đến trước người của nàng lúc, trong miệng hờ a a a một tiếng hét to. Tay phải sau này phía trên phía bên trái phía dưới đột nhiên hướng phía dưới bổ kích. Một trường này đúng kim cương trưởng đệ tam thức kim cương vung mạnh búa, lực đạo uy mãnh, mang theo nhất vãng vô tiền khí thế, tựa hồ trước mắt có thiên quân vạn mã ngăn trở, cũng có thể bị một trường này cho cứng rắn bổ ra một cái đường máu. Chỉ bất quá hắn động tác mặc dù nhanh, lực lượng tuy lớn, nhưng ở Hạ Thanh Ca giờ phút này trong mắt, lại vẫn có chút đồ chơi cho con nít rồi. Hạ Thanh Ca mũi chân khẽ nhúc nhích, hầu như ngay tại phụ thân bàn tay vừa mới đánh xuống lúc, cũng đã nhanh tránh ra, lại một lần nữa đứng ở Hạ Thanh Sơn sau lưng, cười nói, cha, ngươi một trưởng này lại rơi vào khoảng không. Ngươi còn không có dùng ra toàn lực a. Hạ Thanh Sơn trong nội tâm có chỗ cố kỵ, bởi vậy lần này vẫn có chỗ giữ lại, chỉ dùng 6 thành lực đạo, không nghĩ tới con gái lại từ từ rung rung tránh qua, tránh né. Lúc này hắn mới biết được con gái vừa rồi câu kia ngươi muốn có thể gặp được của ta một mảnh góc áo, cho dù ngươi thắng lợi mà nói, cũng không phải ăn nói lung tung. Tốt. Ta lần này thực xuất toàn lực rồi. Hạ Thanh Sơn lại là một tiếng hét to phát ra, bày tay trái đẩy ra về sau, tay phải lập tức theo vào cũng chồng lên bên trái trên lòng bàn tay, sau đó song trưởng cũng đẩy, theo về phía trước lướt đi thân hình, hướng phía con gái công kích đi qua. Một thức này kim cương thôi Sơn là hắn sở học kim cương trưởng thức thứ tư, cũng là lợi hại nhất nhất thức. Lúc này đây công kích, hắn không hề giữ lại, đem kình lực trực tiếp kích phát tới được đỉnh phong trạng thái, thân hình đột tiến tốc độ so vừa rồi nhanh gấp đôi cũng không dừng lại, trong nội tâm thầm nghĩ, Thanh Ca à, Thanh Ca, lần này xem ngươi còn có thể không thể lẫn mất khai mở. Trong lòng của hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra, trước mắt sẽ thấy một lần đã mất đi nữ nhi bóng dáng, hoảng sợ phía dưới, theo bản năng liền quay eo trở lại nhìn, há biết Hạ Thanh Ca so với hắn nhanh một bước. Rỗi ra thon dài ngọc trưởng khi hắn phía sau lưng khe đẩy một cái, mượn hắn khí thế lao tới trước. Lại đem hắn đẩy về phía trước mấy cái lảo đảo, một đầu vừa ngã vào trên đồng cỏ. Cũng may bãi cỏ mềm mại, Hạ Thanh Ca lại không có khu động chân khí, Hạ Thanh Sơn cũng không có bị thương. Cha! Chứng kiến phụ thân ngã quỵ. Hạ Thanh Ca mình cũng lại càng hoảng sợ, cũng quýt xẹt qua đi đưa hắn dịu dắt đứng lên, sau đó thay hắn lấy xuống trên đầu trên mặt cỏ dại. Lâm Vãn Ca cũng thất kinh chạy tới, ân cần hỏi. Thanh Sơn, ngươi không có làm bị thương a? Không cho các ngươi đánh, các ngươi không phải không nghe. Nhìn xem cái này ngã đấy. Ta không sao. Hạ Thanh Sơn khoát tay áo, ánh mắt phức tạp nhìn con gái một lá, thở dài, Thanh Ca, ta thua. Cha, thực xin lỗi. Hạ Thanh Ca chứng kiến phụ thân có chút chật vật bộ dáng, trong nội tâm không khỏi đau xót. Trong mắt đã là hơi nước dịu dàng. Ha ha, tại sao phải nói xin lỗi? Nữ nhi của ta biến thành lợi hại như vậy, ta thật cao hứng. Tốt, tiếp tục đi theo Tiết Thiên Y học tập công phu, tranh thủ tương lai có một ngày đã biến thiên hạ vô địch thủ. Hạ Thanh Sơn trải qua cùng con gái lúc này đây giao thủ, tuy nhiên bị thua, nhưng trong nội tâm chẳng những không có câu oán hận nào, ngược lại tràn đầy kinh hỉ, đối với nữ nhi thái độ cũng đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Hạ Thanh Ca lau khỏe mắt, vừa mừng vừa sợ mà nói, cha, ngươi không phản đối ta. Ta cùng Thiên Y tiếp tục kết giao rồi hả? Hạ Thanh Sơn từ chối cho ý kiến, hướng Tiết Thiên Ý vẫy vây tay, nói, tiểu tử, ngươi tới đây, ta có lời cùng ngươi nói. Tiết Thiên Ý mỉm cười đi đến Hạ Thanh Sơn trước mặt, đem trong tay quần áo trả lại cho Hạ Thanh Ca, cung kính mà nói, Hạ Thúc Thúc, ngươi có dặn dò gì? Hạ Thanh Sơn phủ thêm thê tử đưa tới áo khoác, tiến lên một bước, bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào Tiết Thiên Ý đầu vai, trầm giọng nói, ngươi dạy Thanh Ca công phu có bao nhiêu lâu rồi? Tiết Thiên Ý nghĩ, nói, một vòng tả hữu a. 7 ngày. Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, nói, thật sự là 7 ngày. Vẫn chưa tới đâu. Hạ Thanh Ca chen miệng nói. Hạ Thanh Sơn đã chiếm được Tiết Thiên Y hoàn toàn chính xác định về sau, không khỏi cảm thấy im lặng, nghĩ thầm chính mình khổ luyện mấy thập niên kim cương trưởng, lại có thể biết thua ở chỉ học được chính là một vòng công phu con gái, điều này làm cho nhân tình làm sao chịu nổi a. Xem ra Tiết Thiên Ý cái này làm sư phụ đấy, dạy bảo đồ đệ quả thật có một bộ. Nếu không phải tuổi quá lớn, hơn nữa mất mặt mặt mũi, Hạ Thanh Sơn thật muốn hướng Tiết Thiên Ý khiêm tốn thỉnh giáo một phen, lại để cho hắn chỉ đạo chính mình, nói không chừng cũng có thể công lực tiến nhanh. Cha, ngươi nói ta đây công phu, có thể hay không quét ngang các ngươi trong quân cao thủ. Hạ Thanh Ca chứng kiến phụ thân không có việc gì, rốt cục yên lòng, cười hỏi. Hạ Thanh Sơn cười nói, công phu của ngươi phải không sai, bất quá thân pháp thượng chiếm được đại tiện nghi, nếu như vừa rồi ngươi cùng ta cứng đối trưởng, ngươi chỉ sợ nghị thắng ta sẽ không sao dễ dàng thắng A. Hạ Thanh Ca cũng không quá xác định chính mình bây giờ trưởng lực đến cùng ở vào cái tình trạng gì, nhìn Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y háng giọng một cái, cười nói, Hạ Thúc Thúc, lời nói người không thích nghe mà nói, may mắn vừa rồi Thanh Ca không cùng người đối trưởng, nếu không như thế nào đây? Hạ Thanh Sơn trợn mắt nói, ta cũng không tin, ta đây tu luyện mấy thập niên ngạnh khí công, liều trưởng lực sẽ liều bất quá chỉ tu luyện thời gian vài ngày nàng. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, thật đúng là liều bất quá. Hạ Thanh Sơn nóng tính lại bị kích mà bắt đầu, bỏ qua rồi trên người áo khoác, sải bước đi đến trong mặt cỏ, xông con gái vây tay nói, đến, Thanh Ca, chúng ta liều một trưởng thử nhìn một chút. Hạ Thanh Ca nói, không liều. Liều mạng có chỗ tốt gì hả? Hạ Thanh Sơn nói, liều trưởng lực ngươi có thể thắng ta mà nói, về sau ta sẽ thấy cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Ngươi yêu dù thế nào, liền dù thế nào. Kể cả ta cùng Thiên Ý sự tình sao. Hạ Thanh Ca trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hạ Thanh Sơn liếc mắt, tức giận, ngươi nha đầu kia cánh cứng cắp rồi, nghĩ chính mình đã bay, ta chính là nghĩ quản, có thể quản được sao? Ngươi sẽ nghe ta đấy sao? Hạ Thanh Ca biết rõ phụ thân câu này lời vừa ra khỏi miệng, coi như là chấp nhận mình và Tiết Thiên Ý quan hệ, chỉ cảm thấy vui sướng trong lòng vô hạn, quay đầu lại hướng về phía Tiết Thiên Ý tự nhiên cười nói. Tiết Thiên Ý cười nói, Thanh Ca, Hạ Thúc Thúc nếu như hào hứng cao, ngươi cùng với hắn liều một trưởng ai nhớ kỹ, ngươi dùng 3 phần chân khí là được. Sau khi từ biệt rồi, không cần lo lắng, hết thể có ta đây. Hạ Thanh Ca cười gật đầu nói, ta hiểu được. Đi đến Hạ Thanh Sơn đối diện đứng lại, nói, cha, ngươi lần này cần phải xuất toàn lực a, bằng không thì ta sợ sẽ làm bị thương đã đến ngươi. Hạ Thanh Sơn nghe Tiết Thiên Y nói cái gì 3 phần chân khí, trong nội tâm hơi có chút không cho là đúng, thầm nghĩ, chân khí. Đó là hiệp nghĩa trong tiểu thuyết đồ vật, trong hiện thực gọi là nội công, đừng cho là ta không biết. Hắc hắc. Tiểu tử này lại đây hù ta đâu rồi, nghĩ ở trong lòng thượng đem ta áp đảo a? Ta mới không mắc mưu. Hắn gặp con gái đứng vững vàng, sấm sét tựa như quát lên một tiếng lớn, song trưởng vén đẩy về phía trước ra, lại là nhất thức kim cương thôi sơn công đánh tới. Hắn biết rõ con gái thực lực không kém, nếu như dám cùng chính mình liều trưởng, vậy nhất định có chỗ cậy vào, lại lo lắng cho mình như vừa rồi như vậy xấu mặt, bởi vậy một trưởng này toàn lực mà phát, sẽ không giấu giếm. Vừa rồi Hạ Thanh Ca tại phụ thân trưởng thế nảy sinh lúc, cũng đã né tránh mở đi ra, mà nhưng bây giờ muốn chính diện thẳng đối với công kích của hắn, lần đầu cùng người giao thủ, trong nội tâm nhiều ít có chút kinh hoàng, mắt thấy phụ thân điệp chung vào một chỗ song trưởng tại trước mắt nhanh chóng phóng đại, trưởng phong đã lướt nhẹ qua triển khai tóc, theo bản năng liền nâng lên thon dài bàn tay trắng nón, tụ họp nảy sinh 3 phần chân khí nên đón tiếp lấy. 3. Hai người tay không giao đụng vào nhau, phát ra vang rội giòn vang thanh âm, Hạ Thanh Ca thân thể đứng đấy vẫn không nhúc nhích. Mà Hạ Thanh Sơn cái kia một M80 cường tráng thân hình lại như liễu tím giống như bay ngược đứng lên, hướng về ngoài 2 trượng bãi cỏ. Thanh Sơn. Lâm Vãn Ca ở một bên thấy rõ ràng, gặp trượng phu đột nhiên liền bay lên, biết không đúng, kinh hô một tiếng, cũng mặc kệ chính mình có hay không cái kia năng lực, muốn xông về phía trước tiến đến tiếp được trượng phu thân thể. Nàng tiếng kinh hô còn không có vừa dứt, đứng ở nàng bên cạnh Tiết Thiên Y thân hình kéo lên một đạo tàn ảnh, đã như gió bình thường lướt đi ra ngoài. Tại Hạ Thanh Sơn cái kia gần 200 cân nặng thân hình trước khi rơi xuống đất, thò tay khi hắn bên hông nhẹ nhàng khu vực, Hạ Thanh Sơn đã vững vàng đứng tại trên mặt đất. Hạ Thanh Ca mặc dù có tin tưởng chiến thắng phụ thân, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào lấy 3 phần chân khí, sẽ đem phụ thân tại chỗ đánh bay, chứng kiến phụ thân thân thể bay lên trong tích tắc, nàng mặt mày khẽ biến, cho rằng phụ thân lần này muốn ngã thẳng rồi. Bất quá khi nàng khỏe mắt liếc qua phát hiện Tiết Thiên Y thân ảnh đã không tại nguyên chỗ lúc, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lần nữa nhìn về phía phụ thân lúc, quả nhiên phát hiện hắn đã bị Tiết Thiên Y tiếp được, ngoại trừ sắc mặt có chút biến hóa bên ngoài, mặt khác hết thể cũng khỏe. Hạ Thúc Thúc, không có việc gì a? Tiết Thiên Y thả Hạ Thanh Sơn, lui về phía sau 2 bước, cười hỏi. Hắn vừa rồi đi đón Hạ Thanh Sơn thời điểm, đã dùng chân khí tìm kiếm qua thân thể của hắn, hết thảy tình huống cũng khỏe, xem ra Hạ Thanh Sơn lúc trước mấy thập niên ngạnh khí công cùng kim cương trưởng không có uổng phí luyện, ít nhất hắn kháng đòn năng lực hay là rất mạnh, đổi thành một người bình thường lời mà nói, bị Hạ Thanh ca ẩn chứa ba thành chân khí trưởng pháp một kích, chỉ sợ muốn chấn tại chỗ thổ huyết bị thương. Không có việc gì. Không có việc gì. Ai, ra rồi, không còn dùng được rồi. Hạ Thanh Sơn vừa rồi khoe khoang khoác lác, muốn lần này chính diện đối kháng trong đòi lại mặt mũi, không nghĩ tới so sánh với lần bại còn muốn thảm, bởi vậy sắc mặt cũng so sánh với lần phát triển đỏ hơn, đều không có ý tứ lại đi xem con gái. Cha, vừa rồi đã nói có thể coi là mấy a. Hạ Thanh vui dạo dược tiêu sái tiến lên đây, nói, ta cùng thiên ý sự tình, về sau không cho người can thiệp nữa. Các ngươi yêu dù thế nào liền dù thế nào, ta mặc kệ, cũng không xen vào rồi. Hạ Thanh Sơn vô lực vây vây tay, hắn cả đời tự phụ, bất cứ chuyện gì đều cũng không hạ xuống người về sau, không nghĩ tới lại bị con gái liên tiếp hai lần gây mặt mũi, không khỏi cảm thấy bề bài, trên người cái loại này vì vũ khí thế bức người cũng tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Hạ Thanh ca vui mừng vô hạn, khó kìm lòng nổi, chăm chú dắt Tiết Thiên Y tay, hai người nhìn nhau cười cười, thiên ngôn vạn ngữ, đã hết tại không nói bên trong. Tiết Thiên Y nói, Hạ thúc thúc, ngươi cũng đừng nản chí. Kỳ thật võ học của ngươi chủ cột đánh chính là rất kiên cố, chỉ cần ngươi về sau dụng tâm tu luyện, lại phụ bên ngoài lực, không lo thực lực không có một cái nào lớn bay vọt. Thật sự, Hạ Thanh Sơn ánh mắt sáng ngời, tinh thần lại hồi phục thêm vài phần. Ừ thật sự, chương 554, không thấy. Tiết Thiên Y hướng Hạ Thanh ca phải về này khối suýt nữa bị Hạ Thanh Sơn ném vào soạt giác đê phẩm tiên đan, đưa tới Hạ Thanh Sơn trước mặt, lại cười nói, Hạ thúc thúc, không nói gạt ngươi. Thanh ca có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày có thành tựu như thế, rất lớn một phần là bởi vì ăn hết viên này dược hoàn nhân tố. Nếu như ngươi ăn vào đi, ngày mai về sau, ta dám cam đoan thực lực của ngươi ít nhất so hiện tại tăng lên gấp đôi. Hắn lời này nói xong lá gan, vốn cho rằng Hạ Thanh Sơn sẽ do dự một hồi, không nghĩ tới đối phương không nói hai lời, rõ ràng phất tay đem trong tay mình đê phẩm tiên đan cho chiếm đi, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném vào trong miệng. Uống thuốc này hoàn có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Ngươi không gạt ta. Hạ Thanh Sơn cảm giác được đề phẩm tiên đan cửa vào tức hóa, miệng đầy sinh hương, cả người tinh thần chịu chấn động, đối với Tiết Thiên Y không khỏi tin vài phần. Hay là câu nói kia, ta muốn gạt người, ngươi làm cho người ta đem ta lôi ra đi xử bắn. Hạ Thanh Sơn thỏa mãn gật đầu, hắc liệt cười cười, nói, không gạt người là tốt rồi. Hắc hắc, ta hiện tại nào dám xử bắn ngươi. Nữ nhi bảo bối của ta như vậy đối với người ưu ái có ra. Thậm chí ngươi Lâm A Di cũng đúng ngươi rất coi trọng. Ta nếu dám động tới ngươi một sợi lông, mẹ con các nàng lưỡng có thể tha được ta. Thiết Thiên Y nói, Hạ thúc thúc nói đùa. Hạ Thanh Sơn nói, ngươi hoàn thuốc này. Hạ Thanh ca ở một bên nhắc nhở, cha, đây là tiên đan. Thiên Y thật vất vả luyện chế. Hạ Thanh Sơn xấu hổ cười cười, nói, được rồi, tiên đan. Thiên Y, cái này tiên đan thật là ngươi chính mình luyện chế. Trước kia là tiểu tử kia, họ Tiết, bây giờ là Thiên Y. Chút bất chi bất giác, Hạ Thanh Sơn đối với Tiết Thiên Y xưng hô cũng biến thành thân thiết, hiển nhiên là thừa nhận hắn và nữ nhi loại quan hệ này. Tiết Thiên Y dự đoán đến Hạ Thanh Sơn muốn hỏi điều gì, đã sớm nghĩ kỹ trả lời lời mà nói, cười gật đầu nói, đúng vậy Hạ thúc thúc, cái này tiên đan là ta luyện chế. Đừng nhìn Hạ Thanh Sơn vừa rồi đối với tiên đan chẳng thèm ngó tới, kỳ thật trong lòng của hắn đối với loại chuyện này hay là rất tin. Hắn khi còn trẻ lúc theo sau vị kia giáo quan học võ. Từng nghe huấn luyện viên kia đã từng nói qua có chút ẩn thế cao nhân hiểu được luyện đan phương pháp, hơn nữa chỗ luyện đan dược đều có diệu dụng. Chỉ có điều gần trong mấy chục năm, xã hội đã xảy ra biến hóa cực lớn. Những cái kia ngày xưa hiểu được luyện chế phương pháp đào tài cao người chết thì chết, mất tích, luyện đan một từ liền biến thành hư vô mờ ảo mà nói. Thậm chí bị đưa về đến mê tín một loại, đã bị một ít biện hộ sĩ công kích. Cho nên Hạ Thanh Sơn tại tự mình lĩnh giáo con gái gần như thực lực khủng bố về sau. Đã biết rõ đan dược này không giống bình thường, lập tức liền đã uống xuống dưới. Ngươi cùng ai học luyện đan phương pháp? Hạ Thanh Sơn tính tình ngay thẳng. Nếu như chán ghét một người, sẽ vô cùng chán ghét. Trái lại, nếu như hắn đối với một người thấy hứng thú, sẽ đặc biệt có hứng thú. Giờ này khắc này, hắn đối với Tiết Thiên Y cảm nhận đã xảy ra 180 độ biến hóa, đồng thời hứng thú cũng lớn lên, truy vấn tìm ngọn nguồn mà hỏi, hoàn toàn mặc kệ đây là không phải Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y nói, dạy ta luyện chế thuật đấy. Đúng một vị ẩn thế cao nhân, đồng thời hắn cũng dạy ta một thân công phu. Chỉ tiếc, vị này ẩn thế cao nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Truyền thụ ta một thân phi phàm tài nghệ sau. Liên từ này dạo chơi thiên hạ, không còn có chạm mặt. Hạ Thanh Sơn cảm thấy tiếc nuối, thở dài, ẩn thế cao nhân nóng nảy đều rất cổ quái. Hắn có thể truyền thụ cho ngươi công phu, cũng là ngươi một hồi thiên đại cơ duyên. Ai, ta lúc tuổi còn trẻ làm sao lại gặp không được loại chuyện tốt này đâu này. Thiên ý A4. Ngươi thuốc này. Thiên đan gọi là cái gì nhỉ? Thiết thiên ý nói, đê phẩm tiên đan. Hạ Thanh Sơn nói, đê phẩm tiên đan. Đê phẩm. Nghe, tựa hồ còn có cao phẩm hay sao? Thiết thiên ý nói, có. Đê phẩm phía trên đúng trung phẩm. Trung phẩm phía trên mới là cao phẩm. So về đê phẩm tiên đan đến, cao phẩm tiên đan diệu dụng liền lớn rất nhiều nhiều nữa bốn. Nó đã có thể làm cho người vũ hóa phi thăng, du ngoạn sơn thủy thiên giới. Cũng có thể làm cho người ta trường sinh bất tử. Hắn lời này vừa ra, Hạ Thanh Ca ngược lại không có phản ứng gì, bởi vì nàng đã sớm nghe Tiết Thiên đã từng nói qua, có thể Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca vợ chồng tất cả đều vẻ mặt biến đổi, tim đập thình thịch. Vũ hóa phi thăng, du ngoạn sơn thủy thiên giới và vân vân, bọn hắn không phải quá hiểu, cũng không có gì hứng thú đi giải, nhưng là trường sinh bất tử bốn chữ này, nhưng là thật sâu đả động bọn hắn. Hạ Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô lưỡi nóng, liếm liếm có chút phát khô bờ môi, rung giọng nói, Thiên Y, cái này cao. Cao phẩm tiên đan. Ngươi có thể hay không? Hiểu hay không? Luyện chế phương pháp. Hiểu. Thiết thiên ý không chút lựa chọn đáp. Cái kia. Ngươi luyện chế ra đã tới không có. Hạ Thanh Sơn hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng nhịn không được nữa khí huyết dâng lên, giữ chặt Thiết thiên ý một tay, thanh âm run rẩy biên độ càng lớn một ít. Không có. Thiết thiên ý lắc đầu, ăn ngay nói thật nói, ta tuy nhiên hiểu được luyện chế phương pháp. Nhưng trên cái thế giới này nhưng không có ta nghĩ muốn vài loại hoa cỏ, cho dù có thể tìm tới cái này vài loại hoa cỏ, ta bây giờ năng lực cũng có chỗ không kịp, không cách nào luyện chế. Hạ Thanh Sơn cảm giác phảng phất từ đám mây thoáng cái té mặt đất, không khỏi thất vọng, nói, ý tứ này nói đúng là. Luyện chế cao phẩm tiên đan không có trông cậy vào rồi hả? Thiết thiên ý nói, không có. Ít nhất tạm thời không có. Hắn chú ý tới Hạ Thanh Sơn cùng với Lâm Vãn Ca trên mặt vẻ thất vọng. Biết rõ cái kia là bởi vì sao, cười nói, Hạ Thúc Thúc, Lâm A Di, các ngươi vừa rồi ăn vào đê phẩm tiên đan, ngoại trừ sẽ không lại chịu tật bệnh làm phức tạp bên ngoài, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ của các ngươi 20 năm. Nói cách khác, các ngươi kiện kiện khang khang sống quá 100 tuổi, đoạn tuyệt không có vấn đề. Kéo dài tuổi thọ 20 năm, đây đối với trên đời tuyệt đại đa số người đến nói, tuyệt đối là một cái hy vọng xa vời, cho dù là thế giới đệ nhất phú hào, khi hắn tuổi thọ đi đến phần cuối lúc. Dù là hắn dốc hết tất cả gia tài, cũng mơ tưởng mua được nhất thời một lát tánh mạng, cho nên đang nhìn đến Tiết Thiên Ý vẻ mặt thành thật biểu lộ lúc, Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca đều đã tin tưởng hắn mà nói, đối với hắn cũng thản nhiên sinh ra vô tận lòng cảm kích. Thiên Ý, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Lâm Vãn Ca lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói, mà ngay cả cổ họng đều có chút nghẹn ngào. Tiết Thiên Ý cười nhạt một tiếng, nói, Lâm A Di, khách khí. Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt. Rõ ràng trời sáng sớm đứng lên, bụng của ngươi có thể sẽ có chút không khỏe, đó là dược vật thanh trừ trong cơ thể ngươi hết thể có hại độc tố, ngươi đem những cái kia kết độc tố loại ra ngoài, sẽ phát hiện ngươi đã có một cái hoàn toàn mới biến hóa, thậm chí còn cái thế giới này tại trong mắt của ngươi, đều biến thành có chút bất đồng. Cái này phải đợi ngươi ngày mai chậm rãi nhận thức. Ngày mai ta sẽ trở nên tuổi trẻ một ít sao? Lâm Vãn Ca đầy cõi lòng hy vọng hỏi, cái này mới là nàng quan tâm nhất đấy. Càng là lên niên kỷ nữ nhân, lại càng đúng chú trọng bề ngoài của mình, dù là có thể làm cho nàng tuổi nhỏ hơn một chút điểm, nàng cũng sẽ kinh hỉ không hiểu. Sẽ. Tiết Thiên Y vươn năm ngón tay đầu, cười nói, bất kể là mặt ngoài, hay là thân thể cơ năng, đều ít nhất sẽ trở lại năm tuổi trước. Lâm A Di nếu không tin, ngày mai có thể đem ngươi 5 năm trước ảnh chụp lấy ra, cùng ngươi làm một hạ đối lập. Ta đâu này? Ta đây đâu này? Hạ Thanh Sơn gấp khó dằn nổi mà hỏi. Ta cũng sẽ có loại này phản ứng sao? Hạ Thanh Ca khanh khách cười duyên nói, cha, nhìn ngươi nhanh chóng. Cái này đê phẩm tiên đan đối với nam nữ hiệu quả đều giống nhau, mụ mụ biến trẻ tuổi, ngươi cũng không giống nhau. Chứng kiến Tiết Thiên Y cũng ở đây gật đầu, Hạ Thanh Sơn lập tức vui vẻ, xoa xoa hai tay nói, tuổi trẻ 5 tuổi A4. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đối với hắn như vậy trong quân quan lớn mà nói, thân thể là hay không khỏe mạnh cường tráng, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể nắm giữ quân quyền bao lâu. Bình thường mà nói, một người đã đến 70 tuổi lúc, thân thể tất cả phương diện cơ năng đều nhanh chóng hạ thấp, muốn thối vị nhượng chức rồi, nhưng nếu như thân thể một mực rất tốt, không có bệnh không có thai đấy, có thể đem cái này quyền hành nhiều năm 5 năm, tương đương biến tướng kéo dài chính trị tánh mạng, bởi vậy Hạ Thanh Sơn. Đạt được Tiết Thiên Ý hoàn toàn chính xác định trả lời thuyết phục lúc, mới có thể không kìm được vui mừng. Thanh Sơn, đã hơn 11 giờ. Ngươi xem tiểu trầm chuyện này. Lâm Vãn Ca nhìn đồng hồ. bỗng nhiên nhắc nhở một câu. À, Tiểu Trầm. Hạ Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ chính mình cái hót, dẫm chân nói, chỉ lo nói chuyện, vấn đề này ngược lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn hướng về Tiết Thiên Y cùng con gái nhìn thoáng qua, thần sắc trong lúc đó biến thành có chút cổ quái, gãi gãi đầu, cười hát hát nói, cái này. Thiên Y, Thanh Ca, có kiện sự tình. Hạ Thanh Ca vừa nghe đến Tiểu Trầm hai chữ, đôi mi thanh tú lập tức chăm chú nhào lên, cắn cắn bờ môi, dậm chân, quay lưng lại nói, ta nói rồi, không thấy. Hạ Thanh Sơn cười khổ nói, thế nhưng là Thanh Ca, ba ba đã đáp ứng ngươi Dương Thúc Thúc, nói ngươi sẽ đi cùng Tiểu Trầm gặp mặt đấy. Ngươi cũng biết ta và ngươi Dương Thúc Thúc quan hệ, ngươi hôm nay nếu không đi, ta đây mặt sẽ mất hết đấy. Hạ Thanh Ca hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ, phản đang vô luận như thế nào ta sẽ không đi đấy. Cha, ngươi không phải mới vừa đã đáp ứng, về sau sẽ không can thiệp ta cùng Thiên Ý sự tình. Làm ngươi muốn nói mà có tin. Hạ Thanh Sơn vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là Thanh Ca, ta đáp ứng ngươi Dương Thúc Thúc chuyện kia, đúng trước đây à. Ngươi cũng nói, làm ngươi muốn nói mà có tin, nếu như ngươi không đi cùng Tiểu Trầm gặp một mặt, ta chính là người bất tín rồi. Ngươi hy vọng ba ba bị người rêu cất sao? Ngươi hy vọng ba ba trước mặt người khác không ngốc đầu lên được sao? Hạ Thanh Ca nói, có ngươi nói nghiêm trọng như vậy đi. Ngươi cùng Dương Thúc Thúc giải thích rõ ràng là được. Hạ Thanh Sơn thở dài, ngươi Dương Thúc Thúc cái kia nóng nảy. So với ta còn xú, hắn có thể nghe ta giải thích. Ngươi muốn không đi, hắn nói không chừng sẽ khí đến cùng ta náo tan vỡ đâu. Thanh Ca, ba ba đời này không có cầu qua ngươi, coi như ta cầu ngươi một lần rồi, đi cùng Tiểu Trầm gặp một mặt ta. Lâm Vãn Ca cũng ở đây một bên khuyên nhủ, Thanh Ca, ngươi xem ba của ngươi đều như vậy rồi, ngươi nên đáp ứng hắn lần này A Phản Đang chẳng qua là đi gặp cái kia Tiểu Trầm một mặt, cùng hắn nói vài lời nói là được. Quay đầu lại cho ngươi cha cùng Dương Thúc Thúc đụng cái mặt, liền nói ngươi cùng Tiểu Trầm hai cái đàm phán không đến, không thích hợp, vấn đề này chẳng phải kết thúc. Hà tất cho ngươi cha kẹp ở trong lại để cho khó xử lâu này. Đúng không? Hạ Thanh Sơn gật đầu cuống quýt, nói, đúng, Thanh Ca, ngươi chỉ cần đi cùng Tiểu Trầm gặp mặt là được, thành hoặc không thành, toàn bộ là ngươi định đoạt. Chương 555, đã nghĩ là ngươi trong lòng bàn tay tôn hầu tử. Đối với Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca nói chuyện này, Tiết Thiên Ý lúc trước đã nghe Hạ Thanh Ca đã nói, đại khái ý tứ chính là Hạ Thanh Sơn có một họ Dương bằng hữu, cái này họ Dương bằng hữu cho Hạ Thanh Ca giới thiệu một cái đối tượng Tiểu Trầm. Sau đó Hạ Thanh Sơn cùng họ Dương bằng hữu đã nói rồi, lại để cho Hạ Thanh Ca cùng Tiểu Trầm hôm nay tại cái nào đó địa phương cuộc hẹn gặp mặt, kết quả Hạ Thanh Ca chết sống không muốn đi cách nhìn, sự tình liền cứng tại nơi đây. Dựa theo Tiết Thiên Ý ý tưởng, Hạ Thanh Ca đã đúng nữ nhân của mình rồi, người khác mơ tưởng gặp mặt, cái kia Tiểu Trầm cũng căn bản không cần đi cách nhìn, nhưng khi nhìn lấy Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca mềm giọng muốn nhờ, còn kém cho con gái quỳ xuống. Hắn lại có điểm không nhận tâm nghĩ Thanh Ca chẳng qua là đi cùng Tiểu Trầm gặp mặt mà thôi, lại không phải đi nói chuyện yêu đương. Hơn nữa dùng Hạ Thanh Ca tính cách, đoán chừng thấy cũng sẽ tại chỗ cự tuyệt Tiểu Trầm tỏ tình. Chính mình cần gì phải như vậy không phóng khoáng. Chỉ nghe Lâm Vãn Ca nói, ước hẹn 11 giờ gặp mặt, hiện tại hơn 11 giờ, Tiểu Trầm cũng nên sốt ruột chờ rồi. Thanh Ca, ngươi phải đi một chuyến A. Như vậy, ngươi đi cùng Tiểu Trầm gặp mặt, thuận tiện ăn bữa cơm trưa. Mẹ đâu rồi? Giữa trưa sẽ không lại để cho Thiên Ý rời đi, lưu Thiên Ý tại nhà chúng ta ăn cơm, cái này được rồi đi. Hạ Thanh Ca có chút ý động, nhìn Tiết Thiên Ý liếc, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn. Tiết Thiên Ý cười cười, nói, nếu như Hạ Hán Thúc cùng Lâm Á Di đều bị ngươi đi, vậy ngươi hay đi đi. Hạ Thanh Ca con mắt đi lòng vòng, cười nói, vậy còn ngươi? Ngươi có muốn ta đi hay không? Ta nghe lời ngươi. Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca nghe xong con gái lời này, đồng thời liếc mắt. Nghĩ thầm hai người bọn họ quan hệ đến ngọn nguồn phát triển đến trình độ nào. Như thế nào con gái bây giờ tuổi trò mà bắt đầu hướng ra phía ngoài rẽ vào. Thiết Thiên Y nói, muốn nghe nói thật sao? Hạ Thanh Ca nói, ừ nói thật. Thiết Thiên Y nói thật chính là, ta không muốn làm cho ngươi đi. Lại nói, thế nhưng là về tình về lý. Ta lại cảm thấy ngươi có lẽ nghe Hạ Thúc Thúc cùng Lâm Á Di lời mà nói, đi gặp người kia một mặt. Hạ Thanh Ca cười cười nói, ngươi sẽ không lo lắng người kia so ngươi càng đẹp trai, so ngươi càng có bổn sự. Sau đó ta cùng hắn vừa thấy đại yêu, đi theo hắn chạy. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, duỗi ra một bàn tay đến, thấp giọng nói, ta không phải đã nói sao, ngươi cái này trích tôn hầu tử, vĩnh viễn đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Chán ghét. Hạ Thanh Ca cười đánh Tiết Thiên Y một cái, sau đó sóng mắt ôn nhu như nước nhìn xem hắn, ôn nhu nói, kỳ thật, ta đã nghĩ làm ngươi trong lòng bàn tay tôn hầu tử. Cả đời cũng không trốn. Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca đứng ở một bên, nghe nghe hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn xem con gái trên mặt hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào biểu lộ, không khỏi hồi tưởng lại bọn hắn năm đó yêu đương lúc tình hình đến, hai người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau dựa vào là tới gần một ít. Ta có thể đi gặp cái kia Trầm Kiếm Vũ, nhưng là ta muốn Thiên Ý cùng đi. Hạ Thanh Ca ý tưởng đột phát nói. Hạ Thanh Sơn ngẩn ngơ, nói, Thiên Ý cùng ngươi cùng một chỗ. Cái này, ngươi cùng Tiểu Trầm gặp mặt, bên người có Thiên Ý cùng, đây coi là chuyện gì xảy ra à? Hạ Thanh Ca nói, không có việc gì, đến lúc đó ta đã nói Thiên Ý là ta. Là ta biểu ca, tới giúp ta thật dài mắt đấy. Nàng nghĩ Tiết Thiên Ý trước kia xung qua không chỉ một lần biểu đệ, hiện tại từ biểu đệ vinh dự trở thành biểu ca, trong lòng của hắn nhất định rất đắc ý sao. Chứng kiến Tiết Thiên Ý quả nhiên tại gảy nhẹ lông mày, một bộ chiếm được đại tiện nghi bộ dáng, nhịn không được sủi cười ra tiếng. Hạ Thanh Sơn cười không khóc được mà nói, Thanh ca. Cái này quá không đáng tin cậy rồi. Hay là một mình ngươi đi đi. Hạ Thanh ca nói, Thiên Ý không đi, ta cũng không đi. Lâm Vãn Ca lo lắng bọn hắn hai cha con lại đàm phán không thành rồi, vội hỏi, Hảo Hảo, ngươi nói thế nào được cái đó? Lại để cho Thiên Ý đi theo ngươi. Bất quá. Tiết Thiên Ý tựa hồ biết rõ Lâm Vãn Ca muốn nói gì, cười nói, yên tâm đi Lâm A Di, ta đến lúc đó giả bộ không nói gì, không ra, sẽ không để cho bọn hắn náo đến tan rã trong không vui đấy. Lâm Vãn Ca thấy hắn như vậy thức thời, trong nội tâm đối với hắn càng thích vài phần, cười nói, ta đây an tâm. Ai? Ngươi cũng nghe đã đến, cho Thanh Ca giới thiệu đối tượng người là ngươi Hạ Thúc Thúc bằng hữu cũ, nếu vì chuyện này dẫn đến song phương quan hệ náo cứng, đối với cũng không tốt. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Các ngươi mau đi đi. Thanh Ca, ngươi biết gặp mặt địa điểm A? Biết rõ. Dương Quang quán cà phê. Cha, mẹ, chúng ta đi. Hạ Thanh Ca khoát tay áo, lôi kéo Tiết Thiên Ý liền đi. Lâm Vãn Ca lớn tiếng nói, Thanh Ca, ngươi cứ như vậy đi. Cũng không đổi thân chính thức quần áo sao? Hạ Thanh Ca cũng không quay đầu lại mà nói, không đổi. Không đổi. Ta tại đây thân ý phục mặc lấy thoải mái. Đi thôi. Nói xong cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ bước nhanh đi đến trước biệt thự bãi đỗ xe lên, lái chính mình màu bạc làm bùa vừa y nỉ xe con, ra quân khu đại viện, như gió bay điện chớp chạy nhanh hướng Dương Quang quán cà phê chỗ quảng trường. Dương Quang quán cà phê ở vào Yến Kinh thành phố nội tướng đối với yên tĩnh một cái quảng trường lên, cấp bậc xem như toàn bộ Yến Kinh cấp cao nhất được rồi, tới nơi này tiêu phí đấy. Dùng ước hẹn tình lữ hòa đảm sinh ý thương gia làm chủ. Giữa trưa 11 giờ thời điểm, một vị phong độ nhẹ nhàng, đeo viền vàng kính mắt, mặc màu đen áo khoác tuổi trẻ nam sĩ tiến vào đến trong quán cà phê, ngồi xuống một cái dựa vào thủy tinh tường trên chỗ ngồi, hắn bỏ đi áo khoác khoác lên sau lưng trên mặt ghế, sau đó hướng phục vụ viên đã muốn ly cà phê, yên lặng ngồi chờ đợi sắp sửa cùng hắn gặp mặt nữ nhân kia. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, sao chịu được xưng hoàn mỹ tỷ lệ tuyệt diệu dáng người. Cùng với có được lấy ngàn vạn fans hâm mộ cầm giữ đám siêu cao nhân khí, đám gió đen y nam nhân đã cảm thấy tâm tình khó có thể bình tĩnh, viền vàng kính mắt ở dưới đôi mắt kia phóng xạ ra sáng ngời hào quang. Còn muốn đến dựa vào chính mình đường đường bề ngoài cùng tán gái thủ đoạn cùng với hiển hách ra thế, cái kia được xưng vạn người mê đại minh tinh nói không chừng rất nhanh có thể ẩn vào chính mình tỉ mỉ dẹp đi ra vong tình ở bên trong, đến lúc đó nàng tại dưới người mình yêu kiều không ngừng, hầu hạ huyền chuyển. Nếu như có thể đem nữ nhân kia thành công đuổi tới tay ở bên trong, để cho nàng trở thành nữ nhân của mình, này tương hội là một loại cỡ nào cực lớn vinh quang a. Đám gió đen y nam nhân nghĩ tới đây, trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng, ngẫu nhiên nhìn về phía thủy tinh ngoài tường ánh mắt cũng biến thành trước đó chưa từng có nóng bỏng. Nhanh 12 giờ, như thế nào còn chưa tới? Họ Hạ tiểu nữ nhi sẽ không lỡ hẹn a. Đợi gần 1 giờ, đám gió đen y nam nhân có chút lo lắng rồi, nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian. Ánh mắt lại một lần nữa quang hướng thủy tinh ngoài tường bãi đỗ xe. Đúng lúc này, một cỗ màu bạc làm bùa hửa ý nỉ xe con chậm rãi đỗ tại quán cà phê trước bãi đỗ xe lên, lái xe mở ra, đi xuống một vị mặc lấy đồ thể thao, một đầu đen bóng mái tóc lỏng loẹt vén lên tuổi trẻ nữ tử. Tuy nhiên nàng kia đeo lớn xuôi theo cái mũ cùng lớn kính râm, thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng đám gió đen y nam nhân có thể kết luận, cái này tuy nhiên mặc thoạt nhìn bình thường, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng nữ nhân. Nhất định chính là chính mình phải đợi nữ nhân kia. Chương 556, ngươi chính là cái kia Du A Biến. Hắc Phong Y nam tử tên là Trầm Kiếm Vũ, nhà ở Đông Hải thành phố, tại Đông Hải đúng số một số hai hào phú, gia thế tuyệt không thua kém Kim Lăng Hạ gia. Trầm Kiếm Vũ 18 tuổi lúc xuất ngoại, ở nhà người giúp đỡ xuống, tại nước Mỹ du học 5 năm, học thành sau lại đang nước Mỹ tiến hành gây dựng sự nghiệp, hiện tại kinh doanh lấy một nhà thuộc về mình công ty nhỏ, công ty tài sản tương đương thành hóa hạ tệ có chừng 10 cái ước tả hưu, coi như là cái hăng hái thành công nhân sĩ rồi. 5 năm này hải ngoại rèn luyện, nuôi dưỡng liền Trầm Kiếm Vũ một thân ngạo khí, hắn tự hủ vì con cưng của trời, khắp nơi cảm thấy tài trí hơn người, lần này trở về trong nước, đối với hoa hạ quốc dân thậm chí đều có chút coi thường. Trầm Kiếm Vũ lần này về nước, nguyên nhân chủ yếu là công ty gần nhất công trạng cực kinh tế đình trệ, muốn thi xem xét một cái trong nước hoàn cảnh đầu tư, nhìn xem có cái gì sinh ý có thể làm, mà mục đích chính yếu nhất, hay là bởi vì có thân thích thay mình giới thiệu một cái đối tượng, lại để cho mình nhất định phải về nước gặp mặt một lần. Nếu như cái kia thân thích thay mình giới thiệu chính là mặt khác nữ tử, dùng Trầm Kiếm Vũ tầm mắt cùng ngạo khí, hắn có lẽ liền bỏ rơi đều bỏ rơi, bất quá khi nghe nói nàng kia đúng hoa hạ giới âm nhạc ngày sau, dung mạo dáng người đều có 102 đương thời hạ thành ca lúc, hắn lập tức liền tim đập thình thịch rồi, ngày hôm sau liền đáp thừa máy bay quay trở về trong nước, sau đó gấp khó dằn nổi hướng vị kia thân thích đưa ra cùng với hạ thành ca gặp mặt thỉnh cầu. Dung hạ thành ca tại hoa hạ siêu cường nhân khí, nếu có thể ôm mỹ nhân về, vậy thì chờ tại tìm tới một cái hấp kim khí hoặc là chậu châu đáo, đây đối với Trầm Kiếm Vũ mà nói, không thể nghi ngờ có hấp dẫn cực lớn, cho nên hắn quyết định từ hôm nay lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền thi triển ra toàn thân thế võ. Đối với hạ thanh ca khởi xướng tình yêu thế công. Trước đó, Trầm Kiếm Vũ đã lấy được một phần về hạ thanh ca kỹ càng tư liệu, đối với cách làm người của nàng xử sự cùng với tính cách yêu thích, phương diện đã có xâm nhập rất hiểu rõ, hắn biết do hạ thanh ca gia giáo rất nghiêm. Lúc trước cũng không có nói qua bất luận cái gì bạn trai, bởi vậy đừng nhìn nàng xuất đạo đã lâu, tại hoa hạ giới âm nhạc lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng ở tình yêu thượng hay là trống rỗng. Dựa theo Trầm Kiếm Vũ suy đoán, bây giờ hạ thanh ca mặc dù đã 20 ra mặt, nhưng vô cùng có khả năng hay là hoàn bích chi thần, còn không có bị bất luận cái gì nam nhân chạm qua. Nghĩ đến cái này, Trầm Kiếm Vũ đã cảm thấy hưng phấn không thôi, nam nhân cái nào đó bộ phận rõ ràng rất đáng xấu hổ đã có một chút phản ứng. Chứng kiến hạ thanh ca từ trên xe bước xuống, hắn hít một hơi thật dài khí. Cưỡng ép giao trái tim ở bên trong sinh ra cái kia một đám tà ác ý niệm trong đầu dưới áp chế đi, sau đó đứng dậy, cầm qua trên bàn một nhún hoa tươi, đã nghĩ đi ra ngoài nên đón hạ thanh ca. Thế nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Trầm Kiếm Vũ ngốc ngạc không thôi, nhìn hắn đến hạ thanh ca sau khi xuống xe, một người so với chính mình còn muốn anh tuấn tiêu sái, xúc lấy hai phiết tròm dâu thanh niên nam tử đi theo từ trong xe chui ra. Đợi cái kia thanh niên nam tử xuống xe về sau, hạ thanh ca lập tức liền khoác lên cánh tay của hắn, hai người cười cười nói nói, thần thái thân mật cùng một chỗ hướng quán cà phê cửa ra vào đi tới. Người nam nhân kia là ai? Đáng giận. Trầm Kiếm Vũ nhìn xem hai người tay nắm tay vai kề vai sát cánh, tình lang ý thiếp bộ dáng. Lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, có gan bị vũ nhục cảm giác, hắn tức giận phía dưới, đang muốn đem trong tay cái kia bó hoa tươi hung hăng nện vào trước mặt trên bàn, nghĩ lại nghĩ nghĩ. Rốt cục vẫn phải nhìn xuống. Người nam nhân kia nhất định không phải là của nàng bạn trai. Nhất định không phải. Trầm Kiếm Vũ trong nội tâm kêu to tự mình an ủi, chứng kiến hạ thanh ca cùng nàng bên người nam tử đẩy ra cà phê cửa tiến đến, hắn lại hít vào một hơi thật dài, ngăn chặn trong lòng đích đấu kỵ chi hỏa, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Cầm lấy hoa tươi, hướng về hạ thanh ca nghênh đón. Ngươi chính là hạ tiểu thư A. Kẻ hèn này Trầm Kiếm Vũ. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Trầm Kiếm Vũ đi đến hạ thanh ca đứng trước mặt định, đem trong tay cái kia bó hoa tươi đưa ra ngoài, khoe miệng của hắn chứa đựng một vòng vui vẻ. Tiếng nói nhu hòa phảng phất xuân tháng ba gió, một bộ phong lưu nho nhã nam nhân tốt bộ dáng. Hạ thanh ca còn không có phản ứng. Tiết Thiên Y đã thay thế nàng đem cái kia bó hoa tươi tiếp đi qua. Xin hỏi vị này chính là... Trầm Kiếm Vũ sở không rõ Tiết Thiên Y thân phận, cũng không nên nổi giận, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi. Ta là Tiết Thiên Y, thanh ca biểu ca. Kiêm vệ sĩ. Tiết Thiên Y trên mặt một bộ vẻ ngạo nhiên, nhìn về phía Trầm Kiếm Vũ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, tùy tiện mà nói, ngươi chính là cái kia rùa biển Trầm Kiếm Vũ. Ta nghe ta hạ thúc cùng Lâm Di nhắc tới qua ngươi. Ừ, lớn lên dạng chó hình người đấy, thoạt nhìn còn thấu hòa. Bất quá so về anh Tuấn Tiêu sái ta đây, còn kém rất nhiều. Hạ Thanh Ca gặp Trầm Kiếm Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hiển nhiên bị Tiết Thiên Y mà nói cho chọc giận, nhịn được trong nội tâm vui vẻ, chợt nhìn Tiết Thiên Y liếc, nói: Biểu ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Thật không có lễ phép rồi. Trầm Kiếm Vũ, biểu ca ta chính là người như vậy, nhanh mồm nhanh miệng, ngay thẳng tính tình, trong nội tâm có cái gì thì nói cái đó, ngươi đừng để ý à. Trầm Kiếm Vũ từ nhỏ đến lớn, một mực chính là thanh cao tự ngạo tính tình, nghe xong Tiết Thiên Y trào phúng mà nói về sau, lập tức đã nghĩ phản kích vài câu, bất quá lại nghe hạ thanh ấm giọng mềm giọng như vậy một khích lệ, cũng không nên lại lên cơn, biểu hiện ra một bộ hàm dưỡng vô cùng tốt bộ dạng, phất phất tay. cười nhạt một tiếng nói, không có việc gì, ta liền ưa thích ngay thẳng người. Ha ha. Hắn nói chuyện đồng thời, trong nội tâm cũng dài thở phào một cái, thầm nghĩ, nguyên lai bọn họ là biểu huynh muội quan hệ, khó trách tại trên đường cái dám như vậy không hề cố kỵ tay nắm tay đi cùng một chỗ, làm hại ta thiếu chút nữa không có bởi vậy đắc tội Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca lớn như vậy bài minh tinh, nàng người đại diện, vệ sĩ và vân vân, tìm chính mình thân thích bất lo lại có lợi nhất, cái này lại bình thường bất quá. Ừ, về sau gặp chuyện nhất định phải tỉnh táo, không thể xúc động. Xúc động là ma quỷ A. Trong lòng của hắn thoải mái, vừa rồi cao hứng cái kia một điểm kỵ ý cùng không khoái lập tức tan thành mây khói, đối với Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý đều đặc biệt thân mật đứng lên, quay người hướng về trong quán cà phê chỗ ngồi một ngón tay, nói, chúng ta hãy đi trước ngồi trong chốc lát, uống ly cà phê, tâm sự, sau đó ta mời các ngươi đi ăn cơm. Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý nhìn chăm chú liếc, sau đó cùng đi qua ngồi xuống. Trầm Kiếm Vũ nhìn xem Tiết Thiên Ý bóng lưng, sắc mặt thật không tốt xem. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, con mẹ nó, lao tử mời Hạ Thanh Ca ở chỗ này gặp mặt đúng nói chuyện yêu đương đấy, tiểu tử ngươi theo vào làm gì? Cho dù ngươi là hắn biểu ca kiêm vệ sĩ, chẳng lẽ không thể cùng ở sau lưng nàng? Hạ Thanh Ca bên người trên vị trí kia đứng đấy đấy, hẳn là lao tử của ta a. Ba người sau khi ngồi xuống, Tiết Thiên Y tiện tay đem Trầm Kiếm Vũ cái kia bó hoa tươi ném đến một bên, phảng phất đây không phải là dùng tiền, mà là không hề vật giá trị. Thấy Trầm Kiếm Vũ nhíu mày không thôi. Hạ tiểu thư, ta biết rõ ngươi bể bộn nhiều việc, quanh năm suốt tháng đại đa số trong thời gian đều là Thiên Nam Hải Bắc bay tới bay lui tiến hành diễn xuất, cho nên lần này có thể mời đến ngươi tới, ta rất vinh hạnh. Trầm Kiếm Vũ còn gọi là hai chén cà phê, sau đó cười nói. Trầm tiên sinh còn không phải như vậy. Sau khi tốt nghiệp tự mình gây dựng sự nghiệp, tại nước Mỹ sáng lập một nhà thành phố giá trị mấy trăm triệu đô la công ty, có thể nói gây dựng sự nghiệp điển hình. Cho nên có thể cùng Trầm tiên sinh gặp mặt, ta cũng hiểu được rất vinh hạnh. Hạ Thanh Ca đỉnh đầu cũng có một phần Trầm Kiếm Vũ cá nhân kỹ càng tư liệu, lúc không có chuyện gì làm quét dọn liếc, bởi vậy đối với hắn cũng coi như có chỗ hiểu rõ, khách khí đáp lại nói. Đâu có, ta cái kia đều là tiểu đà tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là Hạ tiểu thư ca khúc thịnh hành toàn cầu người hoa thế giới, làm ta khâm phục không thôi. Trầm Kiếm Vũ cười nói, Trầm tiên sinh cũng nghe quà của ta ca sao. Hạ Thanh Ca cười híp mắt nói, nghe qua, tất cả đều nghe qua. Trầm Kiếm Vũ gật đầu cuống quýt mà nói, Hạ tiểu thư xuất đạo đến nay tất cả album, trong nhà của ta đều có chân tàng, hơn nữa mỗi lần một chương album ta đều nghe xong không dưới 10 lần. Có chút ca khúc, hay là ta cùng bằng hữu tụ hội lúc nhất định điểm hát đấy. Ta tại nước Mỹ lúc, chợt nghe thấy Hạ tiểu thư tiếng như âm thanh thiên nhiên, người như tiên tử, hôm nay bái kiến, quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí vẫn còn chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Thanh Ca khanh khách cười duyên nói, Trầm tiên sinh khen chật rồi. Cái gì âm thanh thiên nhiên, cái gì tiên tử, cái kia đều là của người khác thổi phồng, kỳ thật ta không có ưu tú như vậy đấy. Không. Trầm Kiếm Vũ kích động nói, trong mắt của ta, Hạ tiểu thư so trên đời này rất nữ nhân ưu tú, còn muốn ưu tú gấp 10 gấp trăm lần. Hạ Thanh Ca cùng Trầm Kiếm Vũ trò chuyện với nhau thật vui, theo lý thuyết cái lúc này, thân là biểu ca kiêm vệ sĩ Tiết Thiên Y phải không có lẽ xen vào đấy. Có thể hắn cái này biểu ca kiêm vệ sĩ nhưng là cái mười đủ mười đồ giả mạo, bái kiến hai người lẫn nhau khách sáo, trong nội tâm thì có điểm phát trợn, cười chen lời nói, ha ha, Trầm tiên sinh ngươi rất có tiền sao. Trầm Kiếm Vũ bị hắn đánh gãy cùng Hạ Thanh Ca đối thoại, trong nội tâm có chút không khoái, bất quá cân nhắc đến đây là Hạ Thanh Ca bên người người, hắn sẽ đem phần này không khoái gây tại trong nội tâm, khiêm tốn nói, coi như cũng được à, tiền của ta tuy nhiên cùng những cái kia hào phú cự hào so sánh với đến không coi là nhiều. Nhưng ở nước Mỹ, miễn cưỡng có thể lăn lộn cái ấm no. Mới có thể lăn lộn cái ấm no. Tiết Thiên Y khoa trương há to mồm, đối với Hạ Thanh Ca nói, biểu muội, ta xem ngươi cùng vị này Trầm tiên sinh hay là được rồi, chính hắn mới chỉ có thể ấm no, ngươi muốn theo hắn, về sau còn không chịu khổ bị liên lụy. Ngươi thế nhưng là thiên kim thân thể, da mịn thịt mềm đấy, ăn không được một điểm khổ. Ai, đi thôi, không nói chuyện rồi. Không nói chuyện rồi. Nói xong nhắc tới Hạ Thanh Ca tay. Làm bộ như muốn rời đi. Ngay, lão tử nói ấm no, đây không phải là tại khiêm tốn sao. Lão tử trong tay có mười mấy triệu hoa hạ tệ đâu rồi, nói ra hủ chết ngươi. Trầm Kiếm Vũ đối với Tiết Thiên Ý cái này bóng đèn hận hàm răng mà ngứa, nhưng lại không thể làm gì, thấy hắn lôi kéo Hạ Thanh Ca muốn đi, cuống quýt nói ra, hay nói giỡn. Hay nói giỡn. Hai vị đừng nóng vội, mời ngồi hạ hãy nghe ta nói được không nào. Hạ Thanh Ca cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Ý sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Bị hắn kéo đến về sau, phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu, nghĩ thầm hiện tại liền vừa đi chi lời mà nói, Trầm Kiếm Vũ không chỉ có sẽ xấu hổ, phụ thân chỗ đó cũng không nên giao cho. Nghe được Trầm Kiếm Vũ mà nói về sau, hướng Tiết Thiên Ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thuận thế ngồi xuống. Ha ha, ta đây cái biểu ca cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng kích động, không lại hắn cũng là vì ta tốt. Ngươi đừng chú ý a. Trầm tiên sinh. Hạ Thanh Ca khỏe môi khẽ mí môi, tự nhiên cười nói, lại hỏi, đúng rồi Trầm tiên sinh, ngươi vừa rồi. Đúng nói ra suy nghĩ của mình sao? Chương 557, quả thực là nhục bạo. Hạ Thanh Ca dáng tươi cười cùng thanh âm của nàng giống nhau, đồng dạng đều tràn đầy điên đảo chúng sinh mị lực. Trầm Kiếm Vũ đã gặp nàng xông chính mình mỉm cười, toàn thân phảng phất nhẹ rất nhiều, có chút bủn rủn cảm giác, hắn như đánh cho thuốc kích thích tựa như, tinh thần chấn động, nói ra, Hạ tiểu thư, kỳ thật ta hiện tại trong tay tài chính, đại khái tại 150 triệu tả hữu, ta nghĩ những số tiền này vô luận ở trong nước hay là nước Mỹ, đều có lẽ có thể sinh hoạt rất thoải mái đi à nha. Hơn nữa ta còn có thể tiếp tục lại kiếm được đấy. Hạ tiểu thư, nếu như ngươi, ta là nói nếu như ngươi về sau đã thành phu nhân của ta, như vậy ta Trầm Kiếm Vũ có thể dùng tánh mạng của mình đến cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ so trên đời này bất kỳ nữ nhân nào, họ đều muốn sinh hoạt hạnh phúc. Trầm Kiếm Vũ lời này nói lời thề son sắt, nhưng Hạ Thanh Ca nghe xong, nhưng không có một phần cảm động, mà đối với Trầm Kiếm Vũ 150 triệu lời mà nói, nàng cũng không có một tia tâm động, chẳng qua là cười cười chi. Dứt bỏ toàn cả gia tộc nhân tố không nói, Hạ Thanh Ca dựa vào bản lãnh của mình, có thể nhẹ nhõm năm nhập một, 200 triệu tả hữu, tiền đối với nàng mà nói chỉ là con số, hiện tại cho dù có người cầm lấy 100 triệu bày ở trước mặt nàng, cũng khó có thể trong lòng hắn kích thích bất luận cái gì rung động. Hạ Thanh Ca không nói lời nào, Tiết Thiên Y rồi lại cười lạnh ngắt lời, 150 triệu. Chỉ bằng những số tiền này, đã nghĩ đã động biểu muội ta. Kém xa lắc. 1,5 tỷ ngược lại là còn có thể cân nhắc một cái. Trầm Kiếm Vũ ngẩn ngơ, lập tức liền tức giận trong lòng, khỏe miệng mỉm cười một cái, cười lạnh đáp lại nói, nói nhẹ nhàng linh hoạt, trong tay ngươi rất có tiền sao. Tiết Thiên Y nói, ít nhất so ngươi hơn. Vậy sao? Ha ha. Nhiều tiền ít tiền. Cũng không phải là thổi ra đấy. Trầm Kiếm Vũ cười nói. Đối với Tiết Thiên Ý mà nói, Trầm Kiếm Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng rồi, nghĩ thầm Tiết Thiên Ý nhiều nhất chính là Hạ Thanh Ca bên người một cái tùy tùng, Hạ Thanh Ca một năm có thể kiếm được tiền ước, hắn khẳng định kém xa lắc, năm nhập mấy trăm vạn đều là để mắt hắn. Lúc trước hắn nghe nói đại minh tinh người bên cạnh vật cả đám đều rất ngu bức, hiện tại xem ra, lời này quả nhiên không giả. Bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy, nếu không phải Hạ Thanh Ca trên mặt mũi, lao tử sớm thai to cạo tử quất ngươi choáng nha rồi. Lão tử thế nhưng là đai đen ngũ đoạn. Trầm Kiếm Vũ nhìn xem Tiết Thiên Ý rung đùi đắc ý bộ dáng, trong nội tâm đoán hận thầm nghĩ. Tại nữ nhân của mình trước mặt, Tiết Thiên Ý cũng không ngại lên giọng một chút, hắn đem 18 tấm thẻ chi phiếu một cổ món óc toàn bộ sờ soạng đi ra, tại Trầm Kiếm Vũ quơ quơ, dương dương đắc ý mà nói, ta chỗ này có 18 tấm thẻ. Mỗi tấm trong thẻ 100 triệu, tổng cộng 1,8 tỷ, so ngươi hơn a. Trầm Kiếm Vũ không nghĩ tới Tiết Thiên Ý trên người sẽ chứa nhiều như vậy chi phiếu. Nghẹn ngào cười nói, ngươi thẻ cũng không ít. Mỗi tấm bên trong 100 triệu. Ha ha, hú 3 tuổi tiểu hài từ đâu này? Thật sự, biểu ca ta không lừa ngươi, hắn rất có tiền. Hạ Thanh Ca cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, biết rõ hắn là cố tình muốn chọc giận Trốn Kiếm Vũ, cũng không ngại phối hợp hắn một chút, nói ra, hắn những thứ này thẻ ta đều điều tra đấy, bên trong thật sự có 1,8 tỷ. Ngoại trừ những số tiền này bên ngoài, biểu ca ta còn có được băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung công ty cổ phần công ty hữu hạn 10% công ty cổ phần, hắn tài phú mỗi thời mỗi khắc đều tại nhanh chóng gia tăng. Trầm tiên sinh, tuy nhiên ngươi rất giàu có, thế nhưng là cùng ta biểu ca so sánh với, ngươi xác thực hơi yếu một chút. Há lại chỉ có từng đó hơi yếu một chút, quả thực là nhục bạo. Hừ, những cái kia xem thường người ra hỏa, ta ghét nhất. Hạ tỷ, ta cuối cùng cảm thấy người này không thật tại, nói lời ở bên trong 10 câu có 8 câu là giả đấy. Ngươi muốn cẩn thận, chớ để cho hắn ngăn nắp bề ngoài cùng lời ngon tiếng ngọt cho mê hoặc ở. Tiết Thiên Ý nói. Hạ Thanh Ca gắt một cái, đánh cho hắn một quyền, sảng giọng, ngươi mới bị hắn mê hoặc ở. Trầm Kiếm Vũ cảm thấy đây đối với biểu huynh muội có chút liếc mắt đưa tình ghét bỏ, đồng thời cũng bị Tiết Thiên Ý mà nói tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghĩ thầm Hạ Thanh Ca chắc có lẽ không lừa gạt mình đấy, nói cách khác. Nàng cái này biểu ca là thật so với chính mình có tiền, khó trách hắn khắp nơi làm khó dễ chính mình. Nguyên lai so với chính mình có tiền. Về phần băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung công ty cổ phần công ty hữu hạn, cái này Trầm Kiếm Vũ tại nước Mỹ lúc liền nghe nói qua, biết là hoa hạ Mỹ Dung giới lượng tiêu thụ trước tam giáp nhãn hiệu, kia Mỹ Dung sản phẩm thậm chí đã thành công đánh tiến vào nước Mỹ thị trường, hơn nữa đứng vững vàng chân trạng, có được này nhà công ty 10% công ty cổ phần, vậy đơn giản chính là có được một tòa lấy chi không hoàn toàn, dùng không kiệt núi vàng. Có tiền rất không dậy nổi sao? Có tiền có thể cưới lao tử trên đầu đi ị rồi hả? Đồ chó hoang, ngươi liền khoe khoang a, làm phát bực lao tử trói lại ngươi phiếu vé. Trong lúc nhất thời, Trầm Kiếm Vũ trong nội tâm chỉ cảm thấy hâm mộ đấu kỵ hận, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt đã mang lên thêm vài phần địch ý. Lòng hắn cơ tuy nhiên thâm trầm, cái này địch ý cũng chỉ là tại trong mắt vượt qua, nhưng vẫn như cũ bị cảm giác cực kỳ nhạy cảm Tiết Thiên Y cho bắt được. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, người này rõ ràng toát ra đến vài phần sát khí, không phải đồ tốt. Thanh ca hay là cách hắn càng xa càng tốt. Trầm Kiếm Vũ trong nháy mắt đó sát khí, mà ngay cả Hạ Thanh ca đều cảm ứng được, trong nội tâm nàng dùng mình. Nhìn về phía Trầm Kiếm Vũ trong mắt nhiều hơn mấy tờ hoang mang khó hiểu, tuy nhiên nàng không nghĩ ra cái này mặt ngoài thoạt nhìn nho nhã tao nhã Trầm Kiếm Vũ tại sao phải đột nhiên toát ra loại này tràn ngập chi âm ác độc khí tức, nhưng nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngốc xuống dưới. Chúng ta đi. Hầu như cùng là trong lúc nhất thời, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca đồng thời đứng lên, hai người tâm ý tương thông nhìn chăm chú liếc, sau đó ném cho Trầm Kiếm Vũ một cái lạnh như băng ánh mắt, cũng không quay đầu lại hướng cà phê đi ra ngoài. Hạ tiểu thư. Các ngươi đi như thế nào? Cái này, này sao lại thế này? Uy. Trầm Kiếm Vũ hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc như thế nào đắc tội hai người bọn họ, thế cho nên bọn hắn nói đi là đi, vội vàng lấy ra túi tiền, đem cà phê tiền bỏ trên bàn, cũng bất chấp lại để cho nhân viên phục vụ lấy lẻ rồi, nắm lên áo khoác liền hướng bên ngoài đuổi theo. Ra quán cà phê đại môn, chứng kiến Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y đang chuẩn bị lên xe, Trầm Kiếm Vũ không để ý hình tượng chạy đi qua. Kéo lại Hạ Thanh Ca ống tay áo, nói, Hạ tiểu thư, Thanh Ca, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Ta ở đâu làm không đúng? Các ngươi như thế nào nói đi là đi rồi hả? Vung nàng ra. Tiết Thiên Y xông bước lên trước, một tay lấy Trầm Kiếm Vũ đẩy ra, sau đó vượt qua thân ngăn tại Hạ Thanh Ca trước người, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Trầm Kiếm Vũ, đầy đủ kết thúc một người vệ sĩ chức trách. Hạ Thanh Ca ánh mắt lướt qua Tiết Thiên Y đầu vai, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên Trầm Kiếm Vũ, cười lạnh nói. Không có gì, Trầm tiên sinh, ta chẳng qua là cảm thấy hai người chúng ta không thích hợp, cho nên. Về sau đường ngươi đi Dương Quan Đạo, ta đi của ta cầu độc mục. Trầm Kiếm Vũ lớn tiếng nói, không thích hợp. Ở đâu không thích hợp? Hai người chúng ta có mới, ngươi có mạo, ta cảm thấy được phù hợp vô cùng. Thanh ca, ngươi đối với ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Ngươi đừng đi, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo nói chuyện. Hắn nói xong lần nữa xông lên đến đây, chuẩn bị vượt qua Tiết Thiên Y. Thò tay đi kéo Hạ Thanh Ca. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, trong mắt bắn ra lạnh lạnh hàn ý, thấy hắn thò tay, bấm tay hướng tay hắn khuỵu tay chỗ bắn ra một đám chân khí, Trầm Kiếm Vũ ôi kêu đau, một cái cánh tay lập tức mềm rũ xuống. Chương 558, thật sự là biểu huynh muội sao? Ngươi cái này cánh tay một giờ sau sẽ khôi phục bình thường, lần này xem như đưa cho ngươi trừng phạt nho nhỏ, hy vọng ngươi về sau không nên quấy rối biểu muội ta, nếu không ta cho ngươi hối hận cả đời. Chứng kiến Trầm Kiếm Vũ trong mắt toát ra ác độc chi sắc, Tiết Thiên Y lạnh lùng hướng hắn phát ra cảnh cáo. Trầm Kiếm Vũ loại người này hắn thấy nhiều rồi, lòng dạ hẹp hòi, răng khỏe mắt tất báo, nhất định phải cho hắn nghiêm khắc nhất cảnh cáo mới được, nếu không hắn nói không chừng bởi vì hôm nay việc này, làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Đương nhiên, dùng Trầm Kiếm Vũ năng lực, nghĩ di chuyển Hạ Thanh Ca căn bản cũng không khả năng, bây giờ Hạ Thanh Ca một đầu ngón tay có thể đả đảo hắn. Nếu như hắn dám dùng thủ đoạn phi thường đến tổn thương Hạ Thanh Ca hoặc là đối phó chính mình, cái kia Tiết Thiên Y thật không chú ý lại để cho hắn thiếu cánh tay gãy chân nằm trên giường cả đời, mặc kệ hắn thế lực sau lưng mạnh cỡ bao nhiêu. Từ khi thực lực tăng thêm mãnh liệt về sau, Tiết Thiên Y chu sát qua không ít yêu nhân, trên người lệ khí bởi vậy nặng vài phần, trước kia hắn đừng nói giết người, coi như là đả thương người đều có chút tâm lý gánh nặng, nhưng hiện tại giết người thấy máu, hắn lại hoàn toàn để được mở, hơn nữa mơ hồ còn có chút cảm giác hưng phấn. Để lại một câu cảnh cáo về sau, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca cùng một chỗ lái xe tuyệt trần mà đi, lưu lại một mặt ngốc ngạc Trầm Kiếm Vũ đứng ở địa phương. Uy hiếp ta. Hắc hắc. Uy hiếp ta. Mày lì. Chỉ mong ngươi một mực như vậy có gan. Khuỵu tay chỗ đau đớn từng đợt truyền đến, Trầm Kiếm Vũ mồ hôi lạnh không ngừng bên ngoài bốc lên, hắn thì thào nói xong, khỏe miệng co giật vài cái, nhìn về phía màu bạc lạm bùa hựa ị nhỉ đi xa phương hướng ánh mắt, đã toàn bộ đúng ác độc cùng hận ý. Hai người các ngươi, tại sao trở về nhanh như vậy? Chứng kiến đột nhiên ra hiện tại trước mắt Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y, sẽ ở trong nhà ăn đang chuẩn bị đi ăn cơm Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca vợ chồng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hạ Thanh Sơn buông xuống vừa mới bưng lên một chén rượu, kinh ngạc hỏi. Thanh Ca, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Lâm Vãn Ca cũng buông xuống trong tay bắt đũa, đứng dậy hỏi. Đừng nói nữa cha, ta cùng cái kia họ Trầm gặp mặt sau nói không có mấy câu, liền không hài lòng, đường ai nấy đi rồi. Hừ, tiểu tử kia liền bữa cơm cũng không chịu mời, thật sự là keo kiệt. Cho nên ta cùng Thiên Ý sẽ trở lại rồi. Hạ Thanh Ca lôi kéo Tiết Thiên Ý ngồi xuống trước bàn ăn. Lấy ra hai bộ đồ ăn đến, cười hỏi Tiết Thiên Ý, ta nhớ được. Ngươi cũng có thể uống chút rượu đúng không? Tiết Thiên Ý nhìn Hạ Thanh Sơn liếc, vò đầu nói, có thể uống một chút. Hạ Thanh Ca bĩu môi nói, một điểm. Tiểu lượng của ngươi chỉ sợ so với ta cha đều lợi hại không? Đừng khiêm nhường. Đến đến, ta cho ngươi châm lên, ngươi theo giúp ta cha uống. Ngươi muốn đem cha ta quá chén, đó mới gọi có bản lĩnh. Hạ Thanh Sơn trợn mắt nói cái gì? Hắn một tên mao đầu tiểu tử. Có thể địch nổi ta đây cái rượu cồn sa trường lão gia hỏa. Hắn hôm nay nếu có thể đem ta quá chén, muốn cái gì ta cho cái đó. Cha, ngươi nói a. Hạ Thanh Ca đẩy Tiết Thiên Ý nói, có nghe hay không? Cha ta đã đồng ý rồi, muốn cái gì cho cái gì. Thêm chút sức, quá chén hắn. Tiết Thiên Ý nói, tốt. Hạ thúc thúc. Chúng ta trước cạn sấu ba chén. Ta mời ngươi. Cạn ly. Vì vậy hai nam nhân cơm cũng không ăn, ngay ở chỗ này kêu to gọi nhỏ đối ẩm đứng lên. Hạ Thanh Ca cho Tiết Thiên Ý rót rượu, Lâm Vãn Ca vì Hạ Thanh Sơn rót rượu, trong lúc nhất thời uống rất thoải mái. Tiết Thiên Ý vừa uống vừa cảm khái lấy, tựa hồ chính mình kết giao hồng nhan chi kỷ ở bên trong, có không ít trong gia tộc đều có quân nhân bóng dáng, nhưng lại một cái so một cái có thể uống bộ dạng, ví dụ như văn nhân Nhược Ly phụ thân văn nhân Chiến, ví dụ như chữ Tiểu Phi ca ca chữ Lăng Vân cùng với phụ thân chữ Trọng Sơn. Còn có dưới mắt cái này Hạ Thanh Sơn. Nói đến tiểu lượng cao. Hạ Thanh Sơn tại Tiết Thiên Ý gặp phải đối thủ ở bên trong, tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất đấy. Nếu như không phải Tiết Thiên Ý thể chất đặc thù lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bại hạ trận đã đến. Một dương tứ bình độ chấn động bạch cửu, hai người một người hai bình, hầu như trong chớp mắt liền toàn bộ uống vào. Coi như hết. Hai người các ngươi tính toán thế hòa không phân thắng bại. Lâm Vãn Ca lo lắng trượng phu quát ra vấn đề. Thứ hai bình rượu trống không về sau, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiết Thiên Ý cũng hiểu được Hạ Thanh Sơn không thể uống nữa. Nếu không bất quá nửa cân vào trong bụng, hắn liền không phải say không thể. Hạ Thanh Sơn chỉ cảm thấy bình sinh uống rượu. Dùng lúc này đây nhất thoải mái, hai người liền phần cơm món ăn cũng không có ăn, liền rượu đến chén làm uống cạn sạch tứ bình rượu. Loại cảnh giới này, hoàn toàn chính là hai cái tiểu quỷ đang liều rượu. Hắn đối với Tiết Thiên Ý nổi lên tỉnh táo tương tích chi tâm, lau khỏe miệng vết rượu, ha ha cười nói, hảo tiểu tử. Tiểu lượng coi như không tệ. Bất quá ta không phục ngươi. Thanh ca, ngươi lấy thêm hai bình tới đây, ta cùng Thiên Ý tiếp tục. Ta cũng không tin. Trong chốc lát nhìn xem ai trước chui vào dưới đáy bàn đi. Hạ Thanh Ca có chút bận tâm nhìn một chút Tiết Thiên Ý, nghị trưng cầu ý kiến của hắn. Tiết Thiên Ý cảm thấy bất đắc dĩ nói, nếu như Hạ Thúc Thúc hôm nay cao hứng, vậy hãy để cho hắn tiếp tục uống quá. Yên tâm, hắn lục phủ ngũ tạng hiện tại đã bị đề phẩm tiên đan phát ra dược lực bảo vệ bảo hộ lên, say quá về sau. Ngủ một giấc hết thể sẽ không sao. Hạ Thanh Ca nghe hắn vừa nói như vậy, mới yên lòng, cười hì hì lại cầm qua hai cân bạch cửu đến, giao cho mẫu thân một lọ, chính mình một lọ. Tiết Thiên Ý liệu nghĩ không sai, nửa cân về sau, Hạ Thanh Sơn liền không chịu nổi, ý nghĩ mê muội, hai mắt đỏ lên, nói vài câu mê sảng về sau, thân thể mềm nhũn, trượt đến dưới đáy bàn đi. Lâm Vãn Ca bất đắc dĩ thở dài, oán trách trong mơ mơ màng màng Hạ Thanh Sơn vài câu, sau đó lại để cho Tiết Thiên Ý đáp bắt tay. Đem hắn đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi, sau đó lại để cho Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý trong nhà bốn phía đi một chút, nếu nhanh chóng lời nói, đi ra ngoài đến Kim Lăng một ít phong cảnh danh thắng điểm di chuyển vui đùa một chút cũng không sao, buổi tối đừng trở về quá muộn là được. Lâm Vãn Ca hiện tại đã đem Tiết Thiên Ý trở thành người một nhà, cũng yên tâm lại để cho con gái cùng hắn đi chơi, phản đang dùng năng lực của hắn, không sợ bảo hộ không tốt nữ nhi an toàn. Ừ, đã biết mẹ. Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý ăn được cơm. Mang theo Tiết Thiên Ý tại nhà mình trong biệt thự dạo qua một vòng, sau đó cùng hắn cùng một chỗ lái xe rời khỏi, bất quá lần này hai người khai mở chính là một cỗ hoa hạ tự chủ nhãn hiệu xe con, như vậy lộ ra ít xuất hiện một ít, chẳng phải gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Giờ này khắc này, tại thành Kim Lăng Đông Giao một tràng xa hoa trong biệt thự, vẻ mặt hề vải Trầm Kiếm Vũ ngồi ở ghế sofa ở bên trong, đang buồn bực đầu than thở, hắn ngồi đối diện đấy, đúng một cái năm hơn 60, một thân nhung trang quân nhân. Nhìn hắn trên vai khiêng quân hàm, lại là một cái thiếu tướng. Cậu, ta cùng Hạ tiểu thư vốn đàm phán rất tốt, đều do tiểu tử kia chặn ngang một gạch, hư mất chuyện tốt của ta. Nếu không như thế, hắn trước khi đi còn uy hiếp ta nói, về sau ta còn dám cùng Hạ tiểu thư liên hệ, liền chặt tay chân của ta, để cho ta nửa đời sau trên giường vượt qua. Cậu, người này như thế kiêu ngạo cuồng ngạo, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ, giáo huấn một chút hắn a. Trầm Kiếm Vũ đem mình cùng Hạ Thanh Ca tại Dương Quang quán cà phê ước hẹn trải qua nói một lần, cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ngoan sắc nói. Vị kia thiếu tướng quân trưởng tên là Dương Thuận Lương, đúng Trầm Kiếm Vũ cậu, hiện giữ Kim Lăng quân khu mỗ quân phó quân trưởng, mặc dù là thiếu tướng phó quân trưởng, nhưng hắn tại toàn bộ trong quân khu địa vị liền top 10 đều xếp hàng không hơn, hơn nữa tuổi đã lớn, nhân mạch cũng không thế nào rộng rãi, không còn có hướng lên thăng thiên không gian, vì thế hắn rất là buồn bực rất dài một hồi. Nghe được cháu ngoại trai sau khi nói xong, Dương Thuận Lương khỏe mắt cơ bắp nhảy lên, hiển nhiên trong nội tâm đã giận dữ, không lại hắn cuối cùng là một quân phía trên, công phu hàm dưỡng vẫn phải có. Trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi nói là, ngươi nọ gọi Tiết Thiên Y, đúng Hạ Thanh Ca biểu ca. Trầm Kiếm Vũ nói, đúng vậy cậu, hắn chính miệng nói. Dương Thuận Lương gật gật đầu, trong mắt tinh mang lập lòe, một lát sau lại hỏi, cái kia Tiết Thiên Y, trên người thật sự mang theo còn có 1,8 tỷ chi phiếu. Trầm Kiếm Vũ gật đầu nói, không sai, ta xem danh mạch, 18 tấm thẻ chi phiếu, mỗi tấm bên trong 100 triệu, Hạ tiểu thư cũng chính miệng xác nhận. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn nắm giữ băng cơ ngọc cốt 10% công ty cổ phần. Mẹ kiếp, tiểu tử này không biết đụng phải cái gì vận khí cất chó, lại có thể biết cùng băng cơ ngọc cốt này nhà công ty phủ lên quan hệ. 1,8 tỷ A4. 1,8 tỷ. Hắc, đã có những số tiền này, người cả đời này có thể sinh hoạt thư thư phục phục, vậy là đủ rồi. Dương Thuận Lương thì thào nói xong, trong tay phải hai khỏa bi thép liên tục chuyển động, sắc mặt dần dần biến thành âm vụ đứng lên. Trầm Kiếm Vũ chứng kiến sắc mặt của hắn về sau, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía, rồi lại không hiểu nổi hắn những lời này bên trong hàng nghĩa, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cậu, người, ý của ngài là. Dương Thuận Lương ha ha cười cười, nói, ta trước cho Hạ Thanh Sơn gọi điện thoại, hỏi một cái kia Tiết Thiên Ý đến cùng là thân phận gì. Hừ, ta cùng Hạ Thanh Sơn kết giao hơn 30 năm. Đối với gia thế của hắn như lòng bàn tay, cũng không biết rõ hắn còn có họ Tiết cái này một phòng thân thích. Trầm Kiếm Vũ ánh mắt sáng ngời, nói, cậu nói là Hạ tiểu thư chính là cái kia biểu ca có thể là giả mạo hay sao? Không biết ta, đó là Hạ tiểu thư chính miệng chứng minh là đúng đấy. Nàng sẽ không nói lời nói dối a. Dương Thuận Lương cười lạnh nói, ngươi không phải nói Hạ Thanh Ca cùng nàng cái kia biểu ca thần thái rất thân mật sao? Đi ở trên đường cái đều tay cặp tay. Cho dù bọn họ là thật sự biểu huynh muội, cũng không có khả năng như vậy đấy, dù sao cũng không phải tiểu hải tử. Cháu ngoại của ta à, một việc đang không có che hỏm quan tài kết luận lúc trước, nó đều là đáng giá hoài nghi đấy. Dương Thuận Lương nói xong, chậm rãi đi đến máy điện thoại trước, thuận tay bấm Hạ Thanh Sơn điện thoại nhà. Hạ Thanh Sơn cái này lúc sau đã xây ngược lại Mộng Chu công đi, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca cũng đã rời khỏi quân khu đại viện, bởi vậy điện thoại là Lâm Vãn Ca tiếp đấy. Dương Thuận Lương cùng Lâm Vãn Ca hàn huyên vài câu. Sau đó đã nói nổi lên hôm nay cháu ngoại trai Trầm Kiếm Vũ cùng Hạ Thanh Ca gặp mặt sự tình, cuối cùng lại hỏi Tiết Thiên Ý sự tình. Lúc hỏi Tiết Thiên Ý có phải hay không Hạ Thanh Ca biểu ca lúc, Lâm Vãn Ca vốn là khẽ giật mình, lập tức cười nói, không thể nào, Tiết Thiên Ý chỉ là chúng ta ra Thanh Ca tại Yến Kinh biết một cái quan hệ không tệ bằng hữu. A, hắn lần này tới đây là làm khách đấy. A, bọn hắn người trẻ tuổi là ở khai mở cầu cùng dùng. Ừ, tốt, cứ như vậy. Về sau sẽ liên lạc lại. Gặp lại. Cùng Lâm Vãn Ca hàn huyền vài câu về sau, Dương Thuận Lương liền cúp điện thoại, xoay người lúc, sắc mặt đã là âm trầm như nước. Chương 559, trong hồ kỳ cảnh. Cậu, Hạ gia bên kia nói như thế nào? Chứng kiến Dương Thuận Lương để điện thoại xuống, một mực ở nghiêng thai nghe lén Trầm Kiếm Vũ đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Dương Thuận Lương tức giận, hừ, chó má biểu ca. Kiếm Vũ, ngươi bị bọn hắn hùn vốn lửa. Trầm Kiếm Vũ ngẩn ngơ. Lập tức mắng, à, đệ, họ Tiết gạt ta. Ta không tha cho hắn. Dương Thuận Lương nói, ta nguyên cho rằng Hạ Thanh Ca tiểu nha đầu kia đoan trang tú lệ, biết sách đặt lễ, cùng ngươi là một đôi tuyệt phối, không nghĩ tới nàng rõ ràng liên hợp một ngoại nhân lừa ngươi. Là ta nhìn lầm nữa à. Sớm biết như vậy ta sẽ không làm bà mối thay các ngươi liên lụy tơ hồng. Nghe Lâm phu nhân ngữ khí, cái kia họ Tiết tựa hồ rất lấy Hạ Thanh Ca nha đầu kia niềm vui, bọn hắn tựa hồ là một đôi nam nữ bằng hữu. Ừ, Hạ lão đệ cũng thực không có suy nghĩ, con gái nàng đã có bạn trai, cũng không đề cập tới trước thông báo ta một tiếng. Trầm Kiếm Vũ nói, cậu, ta cảm thấy được Hạ tiểu thư cũng không tệ lắm. Ta quyết tâm cuộc đời này không phải nàng không lấy ai. Dương Thuận Lương trách mắng, hồ đồ. Hạ Thanh Ca đã có bạn trai, ngươi hay là đối với nàng đã đoạn ý muốn a? Dừng một chút, lại cùng âm thanh nói, Kiếm Vũ, chân trời xa xăm nơi nào không có thơm, quay đầu lại ta thay ngươi giới thiệu một cái tốt hơn. Trầm Kiếm Vũ thở dài nói, đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì sông nước làm khó nước. Cậu, ta chỉ muốn Hạ Thanh Ca. Dương Thuận Lương cau mày nói, ngươi thực ưa thích Hạ Thanh Ca. Trầm Kiếm Vũ nghiêm sắc mặt, thúc âm thanh nói, thật sự. Cậu, ta lần thứ nhất cùng Hạ Tiểu Thư gặp mặt, thì có một loại cảm giác, nàng chính là ta đời này muốn tìm nữ nhân. Dương Thuận Lương sờ lên cái chán. Nói, thế nhưng là Hạ Thanh Ca ưa thích cái kia họ Tiết đó a, ngươi muốn dự đoán được Hạ Thanh Ca, phải đem họ Tiết trước đá văng ra. Trầm Kiếm Vũ hắc hắc cười lạnh nói, cái này dễ dàng. Ta tìm người vụng trộm bạo đánh hắn một trận, sau đó lại uy hiếp hắn, lại để cho hắn biết khó mà lui. Vạn nhất sự tình bại hoại làm sao bây giờ? Hạ gia tiểu nha đầu kia cũng không phải là ngồi không, còn có nàng lao tử Hạ Thanh Sơn, ngay cả ta đều kiêng kỵ ba phần. Ngươi tìm người giao hơn hắn, nếu muốn tốt hậu quả. Dương Thuận Lương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng cái này cháu ngoại trai liếc, sau đó chậm rãi mà nói, ngươi chẳng lẽ không thể động não ngẫm lại, nghĩ ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đích phương pháp xử lý. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trầm Kiếm Vũ vò đầu nói, cậu có ý tứ là. Dương Thuận Lương không nói, trên mặt lại đột nhiên hiện ra vài phần dữ tợn vui vẻ, nâng lên tay phải. Sau đó từ phải phía trên phía bên trái phía dưới nghiêng nghiêng chém xuống. Tay này thế Trầm Kiếm Vũ đương nhiên thấy hiểu, lập tức kinh hãi ngược lại rút ngụm khí lạnh, nói, giết. Giết hắn đi. Kiếm Vũ A, nam nhân chỉ có lòng dạ độc ác, mới có thể thành tựu đại sự. Dương Thuận Lương đi đến cháu ngoại trai trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm hiểm cười cười, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến làm cho một người vĩnh viễn ngậm miệng lại hoặc là từ trên cái thế giới này biến mất mất, đúng giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất sao? Trầm Kiếm Vũ sắc mặt một mảnh tái nhợt, cái chán mồ hôi quần quận hạ xuống, run giọng ngập ngừng nói, giết người. Giết người. Câu. Giết người sẽ ngồi tù. Sẽ xử bắn đó a. Ngồi tù. Xử bắn. Ha ha. Dương Thuận Lương lên tiếng cuồng tiếu nói, ngươi đừng quên cậu thân phận của ta, giết người tính toán cái gì. Có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Hơn nữa, vì 1,8 tỷ. Vì ngươi thích nữ nhân. Không đáng sao. Dương Thuận Lương cười càng phát ra dữ tợn rồi. Lúc này hắn một thân sắc khí, thoạt nhìn hoàn toàn không giống cái một thân chính khí quân nhân, mà càng giống đúng một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn âm mưu ra. Trầm Kiếm Vũ ngơ ngác nhìn xem cậu, phảng phất lần thứ nhất nhận thức hắn tựa như, hắn bỗng nhiên hiểu được, cậu muốn giết người, cũng không phải là vì hắn cái này cháu ngoại trai có thể được đến Hạ Thanh Ca. Mà là xuất phát từ hắn từ thân lợi nhuận lao sư, nhất định là chính mình chỗ tài sở nói ra Tiết Thiên Y trên người cái kia 1,8 tỷ đã động hắn. Đã đến Dương Thuận Lương cái này tuổi lên, quyền lực rất nhanh liền đem mất đi. Nữ sắc hắn cũng không được rồi, có thể đả động hắn đấy, cũng chỉ có tiền tài hạng nhất rồi, mà Tiết Thiên Y trên người cái kia bút món tiền khổng lồ, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn tham lam dục vọng nhìn qua. 1,8 tỷ với hắn mà nói, chính là cái hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần bắt lấy Tiết Thiên Y, ép hỏi ra cái kia 18 tấm thẻ chi phiếu mật mã. Sau đó lại đem hắn răng rắc rồi, cái kia bất kể là đối với mình hay là đối với tại cậu, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Trầm Kiếm Vũ nghĩ tới đây, trên mặt sợ hãi thần sắc dần dần khôi phục bình thường, đón cậu ánh mắt, cắn răng nói, cậu, ngươi nói làm như thế nào à, ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Thuận Lương thỏa mãn gật đầu, vui mừng mà nói, tốt cháu ngoại trai, ngươi cuối cùng thượng nói. Chúng ta như vậy, như vậy, như vậy. Tốt rồi, chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm, của ta những người kia, cũng giao cho ngươi cái này. Làm tốt chuyện này về sau, Hạ Thanh Ca nữ nhân kia sớm muộn gì đều là ngươi đấy. Về phần cái kia 1,8 tỷ, ngươi muốn nhiều ít. Trầm Kiếm Vũ biết rõ chuyện này cho dù làm thành, cũng cần cậu giúp mình bảo kê, nào dám phải cái này tiền. Lập tức tỏ thái độ nói, tiền ta một phần cũng không nên, ta chỉ muốn Hạ Thanh Ca. Dương Thuận Lương gật đầu nói, ta khiến cho người đi tìm kiếm Hạ gia tiểu nha đầu cùng cái kia họ Tiết tình huống, sau đó tìm cơ hội động thủ. Ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Ừ. Sau giờ ngọ thời gian, Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y thân ảnh ra hiện tại Kim Lăng trong ngoài mọi chỗ phong cảnh danh thắng trước, cùng mặt khác đi ra du ngoạn tiểu tình lữ giống nhau. Hai người mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là hai tay tương khiên, thân thể tương tựa, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Hoàng hôn thời điểm, hai người tới nổi tiếng thiên hạ Huyền Vũ ven hồ. Ngồi ở bên hồ liễu rủ ở dưới một chương xếp hàng trên mặt ghế, Hạ Thanh Ca thân thể mềm mại dựa sát vào nhau tiến Tiết Thiên Y kiên dày rộng lớn trong lồng ngực, cùng hắn cùng một chỗ ngắm nhìn trời chiều chiếu rọi phía dưới mênh mông sóng xanh, trong nội tâm một mảnh ấm áp yên lặng. Trời chiều dần dần rơi, sắc trời bắt đầu tối, trăng tàn cuối kỳ cuối tháng mới lên, trong không khí có chút một chút cảm giác mát, tại Huyền Vũ ven hồ lưu luyến du khách đám bọn họ bắt đầu tản đi, rất nhanh bốn phía cũng chỉ còn lại có Tiết Thiên Ý cùng Hạ Thanh Ca hai người. Lâm Vãn Ca từ trong nhà gọi điện thoại tới, nói cơm tối đã chuẩn bị cho tốt, lại để cho hai người trở về ăn cơm. Hai người đứng dậy, đang chuẩn bị về nhà lúc, Tiết Thiên Ý chợt dừng lại bước chân, chính diện thẳng đối với Huyền Vũ Hồ, trong mắt toát ra ngưng trọng thần sắc. Làm sao vậy? Hạ Thanh Ca gặp Tiết Thiên Ý thần sắc khác thường, nhịn không được hỏi. Hồ này, rất không tầm thường. Tiết Thiên Ý ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên giữa hồ, thì thào nói ra, trong giọng nói mơ hồ mang theo hưng phấn chi ý. Lúc này trăng tàn cuối kỳ cuối tháng từ trong bầu trời đêm một mảnh mây tản đang lúc thoát ra, màu trắng bạc ánh trăng hầu như thẳng đứng chiếu xạ đến Huyền Vũ trên mặt hồ. Một lát sau, giữa hồ chỗ mặt nước lại tràn ra vài mắt thường có thể thấy được mờ mịt bạch khí, vài bạch khí trên mặt hồ lẩn quẩn, tạo thành một con rồng hình, gió đêm tuy lớn, lại như thế nào cũng thổi không tan cái kia vài bạch khí. Bạch khí tựa hồ cùng bốn phía màu trắng bạc ánh trăng hòa thành một thể, cũng tựa hồ tại tham lam hút vào ánh trăng trong tinh hoa, vốn đang đúng nhàn nhạt màu trắng, được phép bởi vì thu nạp ánh trăng nguyên nhân, dần dần biến thành dày vô cùng màu ngà sữa. Hạ Thanh Ca hiện tại cũng là tu luyện giả, đang nhìn đến cái kia vài bạch khí về sau, trong nội tâm lập tức sinh ra cảm ứng, cũng ngay trước đã có không đồng dạng như vậy cảm giác. Cảm giác thật kỳ diệu. Cùng bạch khí kia có quan hệ sao? Hạ Thanh Ca trong đôi mắt đẹp phát ra vài phần thần thái, nâng lên cánh tay ngọc, thon dài ngón tay hướng về giữa hồ trong hướng lên bước lên bạch khí một ngón tay. Tiết Thiên Y gật đầu nói, ừ, cái kia màu trắng gọi là linh khí, chính là thiên địa ẩn chứa mà sinh, nếu như thành công thu nạp chúng, đối với tu luyện giúp ích thật lớn. Trong lúc nói chuyện, Tiết Thiên Y đã đem bản thân chân khí lặng yên phóng ra đi ra ngoài, cảm thụ được hồ này trên mặt xoay quanh không tiêu tan linh khí. Những cái kia bạch khí xuất hiện kỳ quái, biến mất cũng quỷ dị, chẳng qua là hơn 10 sau thời gian, nó liền phảng phất bị đáy hồ vật gì lấy đi bình thường, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, vốn là có chút sôi trào mặt hồ cũng một lần nữa biến thành trong như gương tử giống như hình thành. Hạ Thanh Ca khí tức vừa mới cùng cái kia vài bạch khí lẫn nhau hô ứng đứng lên, cảm giác tiến vào đã đến một loại vong ngã kỳ diệu cảnh giới ở bên trong, nhưng ở những cái kia bạch khí sau khi biến mất, nàng liền phảng phất từ mộng ảo trạng thái trở về đến sự thật, tiếc nuối thở dài, thật kỳ quái. Những cái kia linh khí như thế nào không thấy đâu này? Ta hiểu được. Ta hiểu được. Tiết Thiên Y thì thào nói xong, trong lúc đó nghiêng đi thần đến, hai tay nắm chặt lấy Hạ Thanh Ca đầu vai, hưng phấn nói, Thanh Ca, hồ này ngọn nguồn nhất định có Long Huyệt. Nhất định có Long Huyệt. Cái gì Long Huyệt? Hạ Thanh Ca ngạc nhiên nói. Tiết Thiên Y nói, cái gọi là Long Huyệt, chính là trên cái thế giới này linh khí là tập trung nhất khu vực. Long Huyệt trong ẩn chứa thiên địa linh khí, so với cái kia Linh Sơn Tú Thủy, danh trạch đại xuyên trong nhiều hơn nhiều, nếu gặp được cái loại này cực phẩm Long Huyệt, có thể đem trong đó linh khí thu nạp nhập vào cơ thể, thậm chí có thể cho tu luyện giả thực lực suất tăng lên một cấp bậc. Ta lúc trước thì có qua loại này gặp gỡ, bằng không thì thực lực cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Hạ Thanh Ca nói, tốt như vậy A4. Tiết Thiên Y thấy nàng vẻ mặt hâm mộ, biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, Thanh Ca, ngươi hiện tại giờ mới bắt đầu tu luyện, thân thể còn không cách nào thừa nhận linh khí nhập vào cơ thể trùng kích, chờ ngươi về sau thực lực biến thành cường đại lên, có thể thu nạp cái này thiên địa linh khí rồi. Hạ Thanh Ca nói, ngươi nói Long Huyệt vị trí cụ thể ở nơi nào đâu này? Ta có thể không thể nhìn thấy. Tiết Thiên Y hướng về giữa hồ chỗ một ngón tay, nói, tại giữa hồ dưới đáy, ngươi muốn nhìn, ta có thể mang ngươi xuống dưới. Bất quá đáy hồ hắc ám, ngươi đoán chừng cũng không thấy được gì thứ đồ vật. Xét đến cùng, cũng là ngươi thực lực quá yếu nguyên nhân. Hạ Thanh Ca vẻ mặt tiếc hận, nói, xem ra ta về sau muốn dùng tâm tu luyện, lúc nào biến thành như ngươi giống nhau cường đại, liền chỗ đó đều có thể đi được. Tiết Thiên Y cười khinh vuốt một cái nàng trội hơn núi, lại cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt thấm ướt trên môi đỏ khẽ hôn một cái, nói, nói cũng đúng, về sau hảo hảo tu luyện. Có cái gì khó xử địa phương, nhớ rõ hỏi ta. Tốt rồi Thanh Ca, ta hiện tại muốn vào hồ tu luyện, ngươi là ở chỗ này chờ, hay là trước đi về nhà. Hắn trước kia gọi Hạ Thanh Ca Hạ tỷ, hiện tại trực tiếp gọi Thanh Ca, chút bất chi bất giác liền cải biến xưng hô, Hạ Thanh Ca cũng không có phản đối. Ta đây liền ở chỗ này chờ a. Hạ Thanh Ca tại sau lưng xếp hàng trên mặt ghế lần nữa ngồi xuống, xinh đẹp cười nói. Chương 560, đột phá thất trọng thiên. Bịch. Tiếng nước xôn xao vang, bọt nước vang khắp nơi, Tiết Thiên Y gặp Hạ Thanh Ca tại xếp hàng trên mặt ghế khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười, trong nội tâm lại không có do dự chút nào, thân thể bay lên trời, nhảy đến giữa hồ vị trí về sau, quay đầu hướng phía dưới, một đầu đâm vào thật sâu trong hồ nước, cả người như một tảng đá giống như nhanh chóng chìm vào mấy mét ở dưới đáy hồ. Một lát sau, mặt hồ bắt đầu phát sinh dị thường chấn động, vốn là từng chuỗi bong bóng không ngừng từ đáy nước phát ra, đảo loạn vốn là hình thành trong như gương mặt hồ, đón lấy bắt đầu có từng sợi mảnh như sợi tóc nhàn nhạt bạch khí trên mặt hồ lượn lờ xoay quanh. Lại qua một lát, những cái kia dần dần tụ họp dần dần dày, giống như thực chất bạch khí tựa hồ đã bị cái gì hấp dẫn, chậm rãi hướng trong hồ nước cái nào đó địa phương thu đi. Cái này nhất định là thiên ý tại đáy hồ bắt đầu thu nạp linh khí a. Hạ Thanh Ca ngồi ở xếp hàng trên mặt ghế, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên mặt hồ dị động, trong nội tâm thầm nghĩ. Trên bầu trời thiếu nguyệt bắt đầu hướng tây thiên nghiêng, cảnh ban đêm biến thành càng sâu, gió đêm gợi lên đã nhổ ra vài phần xanh nhạt ngàn vạn liêu rủ cảnh, cành nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mỉ chín trần nước lạnh, đang xuất nguyên một đám lớn nhỏ rung động đến. Trong hồ sau nửa ngày không thấy động tĩnh, Hạ Thanh Ca nghĩ thầm đây có lẽ là Tiết Thiên Y đang thu nạp đáy hồ long huyệt trong linh khí về sau, bắt đầu dốc lòng tu luyện, vì vậy cũng khoanh chân tại xếp hàng trên mặt ghế, bắt đầu vận chuyển Tiết Thiên Y truyền thụ cho chính mình phi thiên thần nữ đồ thượng bộ kia công pháp, rất nhanh hãy tiến vào linh hoạt kỳ ảo vong ngã chi cảnh. Tu luyện giả tại tiến vào vong ngã hai quên cảnh giới lúc, ngũ quan sẽ thay đổi cực kỳ nhạy cảm, phạm vi trăm mét ở trong gió thổi cỏ lay, chim chíp con sâu ô những thứ này thanh âm rất nhỏ, cũng khó khăn dùng tránh được thai mắt của bọn hắn. Hạ Thanh Ca hiện tại liền ở vào loại này kỳ diệu trong trạng thái. Vốn nàng trong thai nghe được chỉ có tiếng gió, tiếng nước cùng thảo đang lúc tiếng côn trùng. Nhưng là không biết lúc nào, bốn phía đột nhiên vọt tới hơn 10 đạo tràn ngập địch ý cùng sát cơ khí tức. Những thứ này khí tức đang nhanh chóng hướng nơi đây tới gần lấy, Hạ Thanh Ca tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén hướng về xa xa rừng cây che giấu đang lúc nguyên một đám bóng đen nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà đã lâm vào người khác trong vòng đây. Coi hắn bây giờ thân pháp, giờ phút này nếu toàn lực hướng một cái phương hướng phá vòng vây lời mà nói, có lẽ còn có thoát thân hy vọng, nhưng nàng dù sao lâm địch kinh nghiệm quá ít. Lại không nỡ bỏ buông tha cho đang tại đáy hồ tu luyện Tiết Thiên Y, lại đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, bày ra một bộ lâm địch hứng chiến tư thế. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh tất cả đều mặc lấy hắc y, trên đầu đeo đặc công chuyên môn dùng màu đen che đầu. Chỉ lộ ra một đôi tinh sáng có thần kính mắt, mỗi người trong tay đều bưng một chút hơi sông. Bọn hắn tại khoảng cách Hạ Thanh Ca hơn 10 thước xa địa phương dừng lại, một cái trong đó dáng người cao gầy nam tử đi lên trước đến, lạnh lùng nói, Tiết Thiên Y đâu này? Hắn ở đây ở đâu? Thanh âm hắn áp vô cùng thấp, gần như khàn khàn, nghe xong cũng biết là cố ý giả vờ, hiển nhiên không muốn làm cho Hạ Thanh Ca nghe được hắn là ai. Hạ Thanh Ca lạnh lùng nhìn xem chỉ hướng chính mình mấy chục đem họng súng đen ngòm, lúc đầu lại là sợ hãi lại là khẩn trương, nhưng sau đó liền trầm tĩnh lại. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? Tìm Thiên Ý làm gì? Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Cái kia cao gầy nam tử hắc hắc cười lạnh nói, ngươi hiện tại muốn làm đấy, nói đúng là ra Tiết Thiên Ý hạ xuống. Ngươi tốt nhất nghe lời một điểm, nếu không kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Tựa hồ là vì phối hợp hắn những lời này, bốn phía cái kia hơn 10 người cầm trong tay hơi sông hắc y che mặt y đem súng trong tay giới nâng lên một điểm, hướng nàng nhắm chúng tới đây. Hạ Thanh Ca trong nội tâm kinh hãi, nghĩ thầm đối phương rõ ràng có nhiều như vậy súng ống. Xem ra không giống bình thường phạm tội đội, chẳng qua là những người này tìm Tiết Thiên Ý làm gì. Chẳng lẽ trước kia Tiết Thiên Ý trêu chọc qua bọn hắn đây là báo thù đã đến. Nếu như là báo thù đấy, như vậy dùng Tiết Thiên Ý thực lực. Có thể hay không ứng phó được trong tay bọn họ vũ khí nóng. Nàng có chút bận tâm hướng về Huyền Vũ mặt hồ nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên làm ra một cái người can đảm quyết định. Ta biết rõ Tiết Thiên Ý ở nơi nào. Hạ Thanh Ca cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua giữa hồ chỗ. Sau đó bước đi rời mặt hồ, vừa đi vừa nói, các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi tìm Tiết Thiên Y. Cái kia cao gầy nam tử không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Vốn là khẽ giật mình, lập tức trầm giọng cười nói, rất tốt. Ngươi như vậy nghe lời, chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần có thể tìm được Tiết Thiên Y, tự do của ngươi sẽ lần nữa có được khôi phục. Hắn nói xong phất phất tay, mang theo hơn 10 người đuổi kịp Hạ Thanh Ca. Lộ mũ nổi cháo bên ngoài trong hai mắt thiểm lược qua một tia khó có thể che giấu kinh hỉ, đồng thời còn kèm theo một vòng hung ác lệ chi sắc. Hạ Thanh Ca tại cao gầy nam tử đám người cưỡng ép hạ rời khỏi Huyền Vũ hồ không lâu sau, mặt hồ dần dần nổi lên dị động, hồ nước phảng phất bị đốt sôi như vậy, phát ra xì xào hủ cục nhẹ vang lên, trong nước khó có thể tính toán tôm cá theo lăn hiện bọt nước đồng bình đến trên mặt nước. Loại này dị thường hiện tượng một mực tiếp tục đêm khuya mới dừng lại, lúc mặt hồ vừa mới khôi phục lại bình tĩnh lúc. Trong lúc đó lại là một tiếng nổ vang, theo cái này âm thanh nổ vang, hồ nước nhấc lên một đạo trượng cao sóng lớn, một đạo thân ảnh từ trong nước như ngút trời bay pháo giống như bắn ra đi ra, tại cao mấy chục thước liên tiếp lật ra mấy cái bổ nhào về sau, giống như thiên thần buông xuống bình thường, vững vàng rơi vào bên hồ trên bờ. Thân ảnh ấy không phải người khác, đúng là tại đáy hồ Long Huyệt bên trong thu nạp linh khí Tiết Thiên Y. Hắn dùng chân khí ngăn cách hồ nước về sau, lẻn vào đáy nước men theo toát ra một đám linh khí, rất nhanh đã tìm được Long Huyệt huyệt mắt chỗ, khoanh chân ở trên, dùng cửu trọng thiên tâm quyết từ huyệt trong mắt đem linh khí thu nạp tiến bên trong thân thể của mình, sau đó chuyển hóa thành có thể cung cấp chính mình khu dùng chân khí, cuối cùng đại công cáo thành. Quá trình này lại nói tiếp mặc dù ngắn, nhưng Tiết Thiên Y tại đáy hồ như vậy cái này ngẩn ngơ, chính là suốt 4 giờ, vào nước lúc trước ngoặt thiếu nguyệt vẫn còn hướng trên đỉnh đầu, nhưng bây giờ đã rời đi tây phương phía chân trời. Cũng may cái này 4 giờ Tiết Thiên Y cũng không có phí công, mà đáy hồ Long Huyệt trong linh khí chi dồi dào, cũng vượt xa Tiết Thiên Y lúc trước tưởng tượng, thông qua Long Huyệt đại lượng linh khí rót vào, hắn cường thế tấn cấp, từ tầng thứ 7 hàm thiên cảnh tu luyện trạng thái, một lần hành động bước vào đến đệ bát trọng trầm thiên cảnh tu luyện trạng thái. Nói cách khác, cái này ngắn ngủn 4 giờ thời gian, hắn suốt vượt qua một cái tu luyện cấp bậc. Hắn loại này tiến giai tốc độ nếu như thiên cơ môn mặt khác đồng môn biết rõ, nhất định hâm mộ chết không thể, muốn biết rõ cửu trọng thiên tâm quyết đều muốn tiến lên nhất giai, ít thì cần 10 năm, nhiều thì cần mấy chục năm, hơn nữa càng là càng về sau mấy trọng thiên, tu luyện lại càng đúng gấp bội khó khăn. Liền lấy thiên cơ môn đương đại môn chủ Huyền Cơ Tử mà nói, hắn hiện tại đã 100 tuổi chi linh, thực lực từ đệ tứ trọng thiên đến đệ ngũ trọng thiên vượt qua. Hao phí suốt một cái giáp thì ra là 60 năm thời gian, cuối cùng vẫn là mượn Tiết Thiên Y một viên trung phẩm tiên đan, lúc này mới đột phá đệ tứ trọng, tiến vào đến đệ ngũ trọng tu luyện trạng thái. Cửu trọng thiên tâm quyết, danh như ý nghĩa cùng sở hữu cửu trọng, Tiết Thiên Y hiện tại đã ở vào đệ bát trọng tu luyện trạng thái, khoảng cách cửu trọng thiên tu luyện song song, đã chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, tuy nhiên một bước này vô cùng khó khăn, nhưng đối với Tiết Thiên Y mà nói, cũng không phải là đúng xa không thể chạm sự tình. Đã đến đệ bát trọng trầm thiên về sau, Tiết Thiên Y đối với con đường tu luyện lại có mới bất đồng cảm ngộ, trí nhớ kiếp trước trong rất nhiều tiên pháp đạo thuật pháp môn tu luyện tựa hồ lại trở về trong đầu. Tiết Thiên Y hiện tại tin tưởng thập phần, chỉ cần có thể trong cái thế giới này tìm được cần thiết linh dược tiên thảo, chính mình thì có hy vọng có thể luyện chế ra cao phẩm tiên đan đến, sau đó một lần hành động đột phá cửu trọng thiên cuối cùng một đạo quan khẩu, như vậy đăng nhập thiên giới, triệt để thoát khỏi thân thể phàm trần thể trói buộc, một lần nữa trở thành thiên giới một thành viên. Mặc dù thiên giới bên trong đồng dạng tồn tại đẳng cấp phân chia cao thấp, chính mình tiến vào thiên giới sau chỉ có thể coi là một đoạn kết của trào lưu thần tiên, nhưng dù gì cũng đúng hướng về báo thù tuyết hận chi lộ bước ra kiên cố một bước. Thiên giới bên trong khắp nơi chỗ đều là tràn đầy linh khí, hơn nữa khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, ở đằng kia tu luyện công pháp hoặc là luyện chế tiên đan, xa so tại trước mắt trong thế giới này thuận lợi hơn, cũng dễ dàng nhiều. Tiết Thiên Y nghĩ thẩm chính mình một khi bước vào thiên giới, như vậy tại con đường tu luyện thượng nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, có lẽ một ngày kia, thật sự có thể trở về 10 vạn năm trước bị giáng trước hạ thiên giới lúc đỉnh phong trạng thái. Thanh Ca đi đâu? Tiết Thiên Y rơi vào bên cạnh bờ, trước tiên nhìn về phía Hạ Thanh Ca khoanh chân mà ngồi cái kia trương xếp hàng ghế dựa, phát hiện nàng lại mất tung ảnh, không khỏi khẽ giật mình, lập tức thích đem khí tức xa xa phóng xuất ra đi, hướng về bốn phương tìm kiếm đứng lên. Hắn và Hạ Thanh Ca đã có thân thể thân mật nhất tiếp xúc, giữa lẫn nhau bởi vậy đã thành lập nên tâm linh cảm ứng, khí tức tìm kiếm ở bên trong, đột nhiên trong nội tâm một hồi dị thường chấn động, tựa hồ Hạ Thanh Ca ngay tại Kim Lăng một chỗ bị giam giữ mà bắt đầu, hơn nữa nhận lấy cái gì tổn thương, mà Hạ Thanh Ca bên kia đau xót khổ, Tiết Thiên Y nơi đây cũng là cảm động lây. Ngoài nó, đây là có nhân kiếp rời đi Thanh Ca A. Muốn cho ta tra ra là ai làm, mặc kệ hắn đến cỡ nào thâm hậu bối cảnh, ta cũng làm cho hắn chết không toàn thây. Thiên cơ môn mọi người rất bao che khuyết điểm, Tiết Thiên Y càng phải như vậy, với hắn mà nói, nữ nhân bên cạnh hắn chính là nghịch lân, ai muốn sờ hắn cái này nghịch lân, ai tiểu đợi đến tiếp nhận hắn sắc bén nhất phản kích ta. Tuy nhiên Hạ Thanh Ca đã bị người cướp đi thật lâu, nhưng hiện trường vẫn như cũ còn sót lại có khí tức của nàng, cái này tựa hồ là nàng lúc gần đi cô ý lưu, làm cho Tiết Thiên Y men theo hơi thở này truy tung đến tung tích của nàng. Một lát sau, Tiết Thiên Y ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, xuyên phá màn đêm ngăn trở, hướng thành Kim Lăng Nam ngoại ô phóng đi ra ngoài. Sau đó hắn đem khí tức của mình rất xa phóng ra đi ra ngoài, truy tìm lấy Hạ Thanh Ca khí tức, thi triển ra thân pháp, hướng về Nam Hiệu Quả phương hướng lao đi. Giờ này khắc này, phía Nam thành Kim Lăng ngoại ô đầu châu sơn sơn nơi hông một chàng vứt đi trong biệt thự, u ám ngọn đèn chiếu rọi tại mấy cái cầm trong tay súng ống che mặt nam nhân áo đen trên người, người cầm đầu, đúng là chỉ huy cướp đi Hạ Thanh Ca cao gầy nam tử. Còn lại hơn 10 người phân bố tại biệt thự này trong sân bên ngoài, cầm thương cảnh giới lấy, phòng ngừa có người tới gần nơi này ở bên trong. Hạ Thanh Ca bị dùng chắc chắn dây thừng trở tay cột vào trong biệt thự một cây xi măng trụ lên, trên miệng dán dày đặc băng dính, thân thể mềm mại của nàng đang không ngừng dãy rủa lấy, trong miệng ô ô lên tiếng, nhìn về phía nam tử cao gầy trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn hỏa. Chương 561, ngút trời sát khí. Hạ Thanh Ca giờ phút này trong nội tâm, không có chút nào sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần Tiết Thiên Y từ đáy hồ xuất quan, liền nhất định có thể thông qua chính mình còn sót lại cái kia một đám khí tức tìm được chính mình, sau đó sẽ nhớ biện pháp đem mình từ nơi này chút ít bắt cóc người trong tay cứu ra đi. Đàn bà thúi! Ngươi dám lừa gạt lão tử! Lão tử đánh chết ngươi! Cao gầy nam tử bọn người ở tại Hạ Thanh Ca dưới sự dẫn dắt, cách xa Huyền Vũ Hồ, đông vòng tây vòng tiêu sái cả buổi, căn bản không có nhìn thấy Tiết Thiên Y bóng dáng, thế mới biết mắc lừa bị lừa, tức giận phía dưới, sẽ đem Hạ Thanh Ca mang đến nơi này đến, chuẩn bị kỹ càng để ra nghi vấn, nào biết Hạ Thanh Ca rõ ràng cực kỳ quật cường, vô luận như thế nào uy hiếp lợi dụ, nàng đều đóng chặt miệng, không chịu nói ra Tiết Thiên Y hạ xuống. Có người đề nghị nghiêm hình tra tấn, lại bị cao gầy nam tử cự tuyệt, bởi vì hắn lo lắng chuyện này nếu như xúc phạm tới Hạ Thanh Ca, có thể sẽ vì hắn cùng với đứng ở phía sau hắn cậu treo chọc đến vô cùng vô tận phiền toái. Dù sao Kim Lăng Hạ gia tại toàn bộ Hoa Hạ đều có được hết sức quan trọng địa vị cùng lực ảnh hưởng, mà Hạ Thanh Ca lại là lừng danh trung ngoại giới âm nhạc ngày sau, phiền hâm mộ vô sự, nàng muốn gặp chuyện không may, nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, ai cũng đoán trước không đến hậu quả sẽ là cái gì. Nam tử cao gầy nghiêm nghị chất vấn một hồi, gặp Hạ Thanh Ca chẳng qua là dùng tức giận ánh mắt nhìn mình, căn bản cũng không gật đầu. Trong nội tâm nhẫn mại cũng đạt tới một cái cực hạn, giơ bàn tay lên, chính là một cái thanh thúy cái tát đánh vào Hạ Thanh Ca trên gương mặt. Trong nháy mắt, Hạ Thanh Ca cái kia trương tiểu trán như hoa, đẹp như ngọc trắng nón trên gương mặt liền xuất hiện năm cái hồng hồng dấu tay. Hạ Thanh Ca bị đánh về sau, cũng không có trong tưởng tượng hơn thêm phẫn nộ. Ngược lại thần kỳ bình tĩnh. Sau đó nhẹ gật đầu. Người chịu nói. Sớm như vậy, chẳng phải miễn đi một tát này a? Kỳ thật không phải bất đắc dĩ. Ta cũng không nỡ đánh ngươi cái này đại mỹ nhân mà. Lá chắn xem cái này trên mặt thủ lấn tử. Làm ta đau lòng chết đi được. Nam tử cao gầy cho rằng Hạ Thanh Ca chịu nói, trong miệng không ngừng tàu nhào, lộ tại mặt nạ bảo hộ bên ngoài trong hai mắt sắc mặt vui mừng rốt cuộc không che giấu được. Hán thượng tự mình sẽ toang phong bế Hạ Thanh Ca miệng băng dính, ấm giọng nói, ngươi nói đi, sau khi nói xong, chỉ cần chúng ta có thể bắt ở Tiết Thiên Y, liền lập tức thả ngươi. Ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Ngươi hôm nay đánh ta một tát này, ta ngày khác nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Hạ Thanh Ca cười lạnh nói. Hạ Thanh Ca luôn luôn một loại cảm giác, mắt có cái này cao gầy nam nhân nhất định là mình đã từng thấy đấy, chỉ bất quá hắn thanh âm từ đầu đến cuối một mực chính là quái gở đấy. Căn bản nghe không xuất ra hắn nguyên âm thanh đến. Ngươi muốn nói chính là chỗ này chút ít. Tiết Thiên Ý đâu này? Ta hỏi ngươi Tiết Thiên Ý ở nơi nào đâu này? Nam tử cao gầy nhìn vẻ mặt cười lạnh Hạ Thanh Ca. Có một loại đã bị vũ nhục cảm giác, hai tay của hắn tật rối, bắt lấy Hạ Thanh Ca cổ áo hung hăng đung đưa, che kín tơ máu hai mắt trợn tròn, trừng mắt mà nói, cho ngươi thêm 10 phút suy tính thời gian, ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tựa hồ là phát hiện Hạ Thanh Ca trong mắt trào phúng, khinh miệt cùng khinh thường, nam tử cao gầy giận không kèm được, trên tay đột nhiên dùng sức. Đem Hạ Thanh Ca mặc trên người đồ thể thao cổ áo hướng hai bên xé rách ra, lộ ra trước ngực nàng một mảng lớn tuyết trắng chói mắt da thịt. Ngươi cho là ta không dám đối với ngươi ra tay sao? Ngươi nghe, 10 phút sau, nếu như ngươi nếu không nói, ta khiến cho thủ vệ tại đây biệt thự trong trong ngoài ngoài hơn 10 người huynh đệ tiến đến, đem ngươi cho luân rồi. Cao gầy thanh niên thanh âm âm lạnh như là từ địa ngục truyền ra. Đối với một nữ nhân mà nói, loại này uy hiếp xem như cực kỳ nghiêm trọng được rồi, đổi thành một cái tâm lý yếu ớt, chỉ sợ sẽ triệt để tan vỡ, sau đó cái gì đều thú nhận đến. Nhưng mà Hạ Thanh Ca lại phảng phất biết rõ đối phương là sắc lệ từ trong gốc, suy một tiếng cười lạnh, không nhanh không chậm mà nói, ta nói rồi, ngươi hôm nay như thế nào đối với ta, chỉ cần ta không chết, liền nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại đến. Mà nó, ta đây hiện tại sẽ giết ngươi. Nam tử cao gầy phẫn nộ tới cực điểm. Trong tay hơi xung đột nhưng đỉnh tại Hạ Thanh Ca ngạch trên cửa, giống lớn nói. Hắn dưới sự kích động, đã quên che giấu thanh âm của mình, Hạ Thanh Ca trong nội tâm khẽ động. Lập tức nghĩ tới một người, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử cao gầy con mắt, bật thốt lên, ngươi là Trầm Kiếm Vũ. Nam tử cao gầy như bị điện giật bình thường, toàn thân sợ run cả người, sau đó chấn định lại, trầm giọng nói, Trầm Kiếm Vũ là ai? Ngươi nhận lầm người. Hạ Thanh Ca bị ép buộc về sau, biểu hiện vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại đặc biệt kích động lên, bực tức nói, Trầm Kiếm Vũ. Ta biết do ngươi chính là Trầm Kiếm Vũ. Ngươi thật to gan tử, lại dám bắt cóc ta. Ngươi nhanh lên thả ta ra. Bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Ta biết rõ ngươi cậu đúng Dương Thuận Lương, có thể ngươi biết Dương Thuận Lương cùng ta cha là quan hệ như thế nào sao? Bọn họ là có thâm hậu hữu nghị chiến hữu cũ, bằng hữu cũ, nếu như ngươi cậu biết rõ chuyện này, hắn nhất định không tha cho ngươi. Mặc dù nam tử cao gầy liều chết không nhận mình là Trầm Kiếm Vũ, lại Hạ Thanh Ca lại nhận định hắn chính là, Trầm Biếm cười nói, không dám thừa nhận là sao. Tốt, vậy ngươi dám lấy xuống mặt nạ bảo hộ lại để cho ta xem một chút diện mục thật của ngươi sao? Không dám vậy sao? Không dám liền chứng minh ngươi là Trầm Kiếm Vũ. Im ngay. Nam tử cao gầy đột nhiên hét to lên tiếng, hắn đột nhiên kéo trên mặt mặt nạ bảo hộ, lộ ra Lư Sơn chân diện mục đến, không phải Trầm Kiếm Vũ là ai. Chẳng qua là giờ phút này Trầm Kiếm Vũ trên người cũng tìm không được nữa giữa trưa lúc cái chủng loại kia nho nhã hình tượng, hắn đầu tóc rối bời, ánh mắt như sói lang, hai mắt sung huyết, cùng một cái kẻ điên không có khác nhau. Vâng, ta chính là Trầm Kiếm Vũ. Như là đã bị nhận ra được, Trầm Kiếm Vũ quyết định không hề giấu giếm thân phận, hắn quyết định bất cứ giá nào rồi, mắt lộ ra hung quang, cười gần nói, Hạ Thanh Ca, Hạ Tiểu Thư, ngươi không nhận ra ta đến khả năng không có việc gì, nhưng hiện tại, ngươi miễn là còn sống, ta nửa đời sau thời gian liền khẳng định sống không bằng chết, cho nên ngươi chỉ có chết. Chỉ có thể chết. Ngươi nhất định phải chết. Trong tay hắn hơi xông lại về phía trước đỉnh đỉnh, nòng súng lạnh như băng đấy, phảng phất tùy thời đều có thể phun ra chói mắt ngọn lửa đến. Thương thế của ngươi hại ta, không sợ ngươi cậu trừng phạt. Hạ Thanh Ca nói. Ta cậu. Ha ha, ta cậu. Trầm Kiếm Vũ ầm ĩ cuồng tiếu nói, ngươi nhận ra ta, cho nên nhất định phải chết, nhưng ở ngươi trước khi chết, ta muốn cho ngươi minh bạch một việc. Kỳ thật đêm nay chuyện này, ta vốn không muốn làm, đều là ta cậu ra chủ ý. Ngươi chết sau cũng đừng trách ta, càng đừng trách ta cậu, muốn trách chỉ có thể trách ngươi cái kia biểu ca Tiết Thiên Y đang tại mặt của ta khoe khoang hắn 1,8 tỷ. Rét lạnh đích thoại ngữ, lạnh như băng nòng súng, uy hiếp chí mạng, muốn nói Hạ Thanh Ca hiện tại trong lòng không sợ hãi, đó là giả dối. Nàng sở dĩ bảo trì mặt ngoài tỉnh táo, không ngừng cùng Trầm Kiếm Vũ nói chuyện, chỉ là muốn tận lực kéo dài thời gian, nàng có một loại dự cảm, Tiết Thiên Y hiện tại đã đi tới cái này như thủ sơn phụ cận, rất nhanh sẽ men theo chính mình một đường lưu lại khí tức đến cứu mình. Đúng lúc này, một cổ quen thuộc khí tức từ phương xa nhanh chóng hướng nơi đây tiếp cận lấy, hôn tạp tại cổ hơi thở này chính giữa đấy, còn có làm cho người buồn nôn huyết tinh mùi vị cùng với phóng lên trời mãnh liệt sắc cơ. Một đường truy tìm lấy Hạ Thanh Ca khí tức. Tiết Thiên Y thân hình như điện, một cái cất bước tầm đó, ít nhất chính là 10m khoảng cách, hắn từ trong thành Kim Lăng đã đến thành Nam vùng ngoại thành Ngưu Thủ Sơn xuống, cũng không cần chẳng qua là ngắn ngủn mười mấy phút. Nếu như thi triển phi hành thuật, Tiết Thiên Y tốc độ có thể so với hiện tại mau hơn rất nhiều, nhưng nói như vậy, sẽ mất đi Hạ Thanh Ca còn sót lại khí tức, do đó không cách nào tìm được nàng bây giờ chỗ. Ngưu Thủ Sơn chỉ có 200-300m cao, nơi đây thuộc về thành thị vùng ngoại thành, kiến trúc rất thưa thớt. Chỉ có sườn núi chỗ tài trí bố lấy thập mấy tòa nhà Kim Lăng các phú hào khởi công xây dựng biệt thự. Có lẽ là vì thanh tĩnh, những thứ này biệt thự ở giữa khoảng cách đều cách vô cùng xa. Hơn nữa mỗi một nhà biệt thự từ trước cửa mãi cho đến dưới núi, đều tu kiến có một cái chuyên dụng con đường. Tiết Thiên Y ngửa đầu hướng lên, ánh mắt đã tập trung vào trong đó một tòa tàn phá biệt thự. Ánh mắt của hắn lợi hại, cái kia phần nhãn lực cùng một cái bội số lớn kính viễn vọng so sánh với tới cũng không kịp nhiều lại để cho, trong bóng tối nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tòa nhà tàn phá trong biệt thự mơ hồ có một tia ngọn đèn lộ ra, hơn nữa trong biệt thự ngoại nhân ảnh lắc lư, rõ ràng cái cọc chạm gác ngầm nhiều không kể xiết. Tiết Thiên Y dụng tâm cảm ứng một cái, biết rõ đối phương cùng sở hữu 32 người, lại để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái kia 3 trong 12 người, lại có 30 người trên người lộ ra quang minh chánh đại và vai hùng bưu hãn khí tức, loại này khí tức hắn ở đây chữ Lăng Vân, Văn Nhân Chiến, Hạ Thanh Sơn những quân nhân này trên người đều cảm ứng được qua. Chẳng lẽ nói bắt cóc đi Hạ Thanh Ca đấy, không phải bọn cướp, mà là quân nhân. Thế nhưng là Hạ Thanh Ca đúng Hạ Thanh Sơn nữ nhi bà bối, mà Hạ Thanh Sơn lại là Kim Lăng quân khu người lãnh đạo một trong, bọn hắn không có lý do làm như vậy à. Ngoại trừ cái kia 30 quân nhân bên ngoài, hai người khác khí tức một cái vô cùng yếu ớt, tuy nhiên khả năng có chút buồn sự, nhưng xa xa không kịp cái kia 30 quân nhân, mà cùng cái kia yếu ớt khí tức so sánh với đến một đạo khác khí tức, nhưng là so mặt khác 31 mọi người cường đại hơn rất nhiều. Cổ hơi thở này đúng Hạ Thanh Ca đấy. Khá tốt đến kịp lúc, Hạ Thanh Ca không có việc gì. Tiết Thiên Y thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong biệt thự trong lúc đó nổi lên một cổ sát khí, rồi lại để cho hắn nhíu mày. Người kia sẽ đối Thanh Ca ra tay. Mẹ kiếp, hắn chết định rồi. Tiết Thiên Y ánh mắt phát lạnh, thân hình như trong đêm tối một hồi gió nhẹ giống như hướng về kia tòa nhà tàn phá biệt thự nhẹ nhàng đi qua, đồng thời ngút trời sát khí hướng về phía trước tràn ngập đi qua. Đem tàn phá trong biệt thự bên ngoài ngoại trừ Hạ Thanh Ca bên ngoài 31 người toàn bộ bao phủ lại. Các ngươi động nữ nhân của ta muốn tánh mạng của các ngươi. Quản các ngươi là ai đâu rồi, hết thảy đều đi chết đi a. Tiết Thiên Y giống như trong đêm tối tinh linh, vô thanh vô tức lấn đến gần đến biệt thự bên ngoài canh gác hai cái hắc y người bịt mặt thân dao, song trưởng mười ngón cùng tồn tại như đao, nhanh chóng về phía trước kéo lê, một đạo giống như thực chất chân khí huyện hóa thành đao khí từ hắn trưởng duyên cởi bay mà ra, ở đằng kia hai người trong cổ một vòng mà qua. Hai người kia chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó trong cổ mát lạnh, toàn thân khí lực lập tức hướng ra phía ngoài gấp tiết, dưới sự kinh hãi, muốn há miệng kêu to, nào biết lại cái gì cũng kêu không được, trong cổ ôi ôi vài cái, đón lấy thân thể liền mềm tê liệt ngã xuống xuống dưới, cũng không có tiếng thở nữa. Chương 562, Nghịch Lân. Trong đêm trăng, Ngưu Thủ Sơn chỗ giữa sườn núi, đang tiến hành một hồi y mắng lại vô cùng thê thảm giết chóc.